Nhược nhược trên người màu xanh biếc công chúa váy, hỏi Khương Anh ở đâu cái may vá cửa hàng làm, nàng cũng muốn đi cấp khuê nữ làm. Khương Anh chỉ vào bên cạnh Diêu Thật, cười nói, ta bằng hữu chính mình làm. Nữ đồng chí nói nàng là thị văn hóa đoàn, nàng khuê nữ cùng nhược nhược thân cao béo gầy đều nhất trí, cũng muốn tìm Diêu Thật làm một cái này váy, hỏi Diêu Thật thu bao nhiêu tiền. Diêu Thật hiện tại từ rất công tác, ở trong nhà chính nhàn rỗi không có việc gì, tuy rằng trên đùi có tàn tật, làm kiện tiểu hài tử quần áo vẫn là không hưởng sự. Huống hồ nàng thích thiết kế đủ loại quần áo, nhưng là Diêu Thật không biết nên như thế nào định giá cách. Khương Anh nói, bách hóa đại lâu như vậy một kiện thời trang trẻ em muốn 18 khối, chúng ta thu ngươi 15, tiểu dáng nhan sắc còn có thể giúp ngươi sửa, trước cho ngươi họa thiết kế đồ, ngươi xem thế nào. Làm quần áo phía trước xem thiết kế đồ, phương thức này hảo mới mẻ, lương hà trong nhà điều kiện hảo, 15 đồng tiền cấp khuê nữ định một kiện đẹp váy đôi mắt đều không nháy mắt, nàng thanh toán 5 đồng tiền tiền đặt cọc, ước hảo 3 ngày sau tới xem dạng đồ. Dù sao Khương Anh nói dạng đồ không hài lòng tiền đặt cọc có thể lui. Lương Hà đi rồi, Diêu Thật nóng lòng muốn thử, nàng hiện tại nhàn ở trong nhà dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm sự làm, chính là cái kia thiết kế đồ nàng còn có điểm xa lạ, nàng cấp nhược nhược làm cái này váy là nàng chiếu tạp chí thượng làm. Khương Anh đời trước học đồ vật lại nhiều lại tạp, nàng nói thiết kế bản thảo nàng tới họa, họa hảo lúc sau làm Diêu Thật chiếu làm là được. 3 ngày sau, Khương Anh thiết kế bản thảo ra tới, ở nhược nhược bản hình thượng cải tiến một chút. Nhược nhược là kiện màu xanh biếc, nàng thiết kế chính là hoa anh đào hồng nhạt. Lương Hà nhìn thiết kế bản thảo phi thường vừa lòng, liền sửa đều không có sửa. Diêu Thật cũng thích Khương Anh thiết kế, chỉ dùng một ngày thời gian liền làm ra tới. Giao hàng thời điểm Lương Hà thực vừa lòng, thanh toán 10 đồng tiền đuôi khoản. Khương Anh đem này 10 đồng tiền đều cho Diêu Thật. Diêu Thật phía trước đều là giúp thân thích làm điểm quần áo, trước nay không nghĩ tới còn có thể kiếm tiền, trong lòng nhưng cao hứng. Kia kiện quần áo nguyên liệu phí tổn không đến 5 đồng tiền. Thuận lợi nhuận 10 nguyên, Diêu Thật phân 5 khối cấp Khương Anh, ngươi thiết kế, ngươi nhất định phải cầm. Khương Anh nói nàng liền tùy tiện vẽ 2 bút, không thể muốn cái này tiền. Diêu Thật vừa thấy cô Sương Đông lại đây, cô phó cục trưởng đối Khương Anh thật tốt, chỉ cần có không liền tới đây bồi Khương Anh, nhân ra chính là cái phó cục trưởng nha, một chút đều không chê đối tượng là cái bày hàng, thật là cái làm tốt lắm nam nhân. Diêu Thật đem kia 5 đồng tiền hướng cô Sương Đông trong lòng ngực một ném, ngươi đối tượng thiết kế phí, ngươi giúp nàng thu đi. Nói xong sợ Khương Anh truy nàng, lập tức liền chạy. Khương Anh nghĩ thầm may mắn Diêu Thật thẹn thùng thanh âm cùng mỗi hừ hừ giống nhau, phỏng chừng ngay cả Cố Xương Đông cũng chưa nghe rõ Diêu Thật nói chính là cái gì. Cố Xương Đông kỳ thật nghe được, bất quá Khương Anh làm bộ không nghe rõ, hắn cũng chỉ hảo làm bộ không nghe thấy. Hắn bế lên một bên Nhược Nhược, khen nàng hôm nay quần áo thật là đẹp mắt, Nhược Nhược đắc ý nói là Diêu Thật a di cấp làm, Cố Xương Đông mua điểm nhi kho đồ ăn, về đơn vị tăng ca đi. Đồng dạng mua kho đồ ăn còn có Thẩm Nhảy Dân, hắn phái người ở Khương Anh quầy hàng phụ cận quan sát vài thiên, cũng phái người đi tìm hiểu Khương Niên Khánh mỗi ngày ở chợ rau mua bao nhiêu tiền đồ ăn, hai tiếp theo giảm, tính ra ra Khương Anh mỗi ngày có thể tránh 100 nhiều. Hắn nguyên bản là tưởng cấp Khương Anh thêm điểm đổ, phái người đi tìm nàng phiền thoái, nhưng là cái kia đồn công an phó sở trường, mỗi ngày buổi tối hạ ban đều đi Khương Anh quầy hàng thượng, ngẩn ngơ chính là hơn nửa giờ, hắn nghe nói vị kia cố phó sở trường là bị giáo sư Diệp giao phó. Nhiều mặt chiếu cô Khương Anh, Thẩm Nhảy Dân một chốc một lát không dám động nàng. Còn có cái kia Khương Niên Khánh, vốn dĩ đều tính toán cùng Tào Bành một khối đi đầu cơ trục lợi đồ điện, hiện tại đồ điện hút hàng đều phải bằng chỉ tiêu bằng công nghiệp quên mua sắm, Tào Bành từ cảng đảo bên kia lộng một đám buôn lậu lại đây, Khương Niên Khánh đột nhiên triệt tay không làm, Thẩm Nhảy Dân đành phải tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Niên Khánh tiếp theo phạm sai lầm cho hắn chộp tới ngồi tù. Thẩm Nhảy Dân kêu Thẩm Mạn Như nếm thử hắn mua trở về kho đồ ăn. Nói Khương Anh bán kho đồ ăn như vậy kiếm tiền, Khương Anh có thể làm được khẩu vị, Khương Phú Hải cũng có thể làm được, Thẩm Mạn Như nhận thức xưởng dệt đông lãnh đạo, không bằng cũng ở xưởng dệt đông cửa làm một cái quầy hàng, gần nhất có thể kiếm tiền, thứ hai cũng có thể cấp Khương Anh điểm suy sụp, làm nàng đừng như vậy đắc ý. Tỷ, Trọng Mai cùng Tần Hoài ước về quê chịu khổ, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn Khương Anh kiếm tiền a, ngươi kêu tỷ phu cũng làm điểm món kho bán. Thẩm Mạn Như nhìn bãi ở trên bàn kia mấy mâm hồng du ớt rau thơm quấy kho đồ ăn liền không ăn uống, Thẩm Trọng Mai gọi điện thoại trở về, nói ở Bình Thành quê quán chịu nhà chồng khí, Tần Hoài ước đi sớm về trễ, trở về cũng là kêu nàng cái này làm con dâu nhường nhịn, nàng thật sự là chịu không nổi, cùng Thẩm Mạn Như nói muốn về kinh thị. Thẩm Mạn Như đau lòng nữ nhi, nàng đêm qua mới cùng Khương Phú Hải xảo một trận, muốn đem Thẩm Trọng Mai tiếp trở về. Khương Phú Hải không đồng ý, điểm này Khương Phú Hải cùng Khương Đại Sơn đều là giống nhau tư tưởng, nàng đều gả cho người, không trở về nhà chồng giúp nam nhân chiếu cố hảo gia đình, làm nam nhân chuyên tâm ở bên ngoài dốc sức làm sự nghiệp, về nhà mẹ đẻ ăn vạ tính sao lại thế này, không được, tuyệt đối không được. Khương Phú Hải thật đúng là không phải bất công, hắn sâu trong nội tâm chính là nghĩ như vậy, nhớ trước đây Khương Anh ở Hợp huyện, Khương Đại Sơn muốn nàng trước mặt bà trở về, cũng là lời này, hiện tại Khương Anh ly hôn, đến phiên Thẩm Trọng Mai ăn này quả đắng. Thẩm Mạn Như cùng Thẩm Nhảy Dân nói, Trọng Mai ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nói nàng đều mệt bị bệnh, ngươi tỷ phu không đồng ý tiếp nàng trở về, ngươi nói làm sao bây giờ? Thẩm Nhảy Dân nói, kia còn không đơn giản, chờ thêm cái 1-2 năm, cấp Tần Hoài Ước cùng Trọng Mai một nhà ba người đều tiếp nhận tới, kêu Trọng Mai nhịn một chút đi. Không đành lòng lại có thể làm sao bây giờ đâu, ngay cả Thẩm Nhảy Dân tâm đều cho rằng, nữ nhân giúp nam nhân chiếu cố gia đình kia không phải hẳn là sao, trừ phi Thẩm Trọng Mai cùng Khương Anh giống nhau ly hôn, bằng không nàng bản thân trở về, nhà mẹ đẻ nhà chồng khẳng định đều dung không dưới nàng, chủ ý này không thành. Thẩm Nhảy Dân lại nói, tỷ, này món kho sự ngươi cùng tỷ phu nói nói bái, các ngươi trướng mắt này tiểu sinh ý, cho ta làm đi, ta nhiều phân kiếm tiền sinh ý, còn có thể giúp ngươi hết giận. Thẩm Mạn Như tiếp không trở về Thẩm Trọng Mai, lại quái đến Khương Anh trên đầu, liền đồng ý đệ nói, đáp ứng giúp hắn cùng Khương Phú Hải nói một câu. Khương Phú Hải trở về sau, nếm trên bàn kho đồ ăn, nói hương vị phi thường có đặc điểm, còn hỏi ở đâu mua, đương đầu bếp chính là như vậy, đụng tới đặc biệt mỹ vị thức ăn, không quan tâm là quán ven đường vẫn là khách sạn lớn, dễ dàng thưởng thức lẫn nhau. Thẩm Mạn Như nói là Khương Anh làm, ở xưởng dệt đông cửa bày hàng, Thẩm Nhảy Dân cũng tưởng bãi cái món kho sạp, làm Khương Phú Hải giúp Thẩm Nhảy Dân chiếu Khương Anh bán đồ ăn phẩm nghiên cứu chế tạo một phần ra tới. Thẩm Mạn Như còn cố ý dùng phép khích tướng, Khương Anh có thể làm, ngươi sẽ không làm không được đi. Nếu Khương Phú Hải không làm, vậy thừa nhận thủ nghệ của hắn không bằng Khương Anh, Khương Phú Hải người này nhất sĩ diện, khẳng định muốn tỉ thí một chút. Khương Phú Hải cảm thấy Thẩm Mạn Như tỉ đệ đầu góc sắc thật không được tốt, giúp nàng đệ cùng chính mình nữ nhi đoạt sinh ý, người khác sẽ nói hắn bất công, thân sinh nữ nhi ly hôn đều không buông tha, chuyển ra đi phải bị người mang chết. Hắn nói, ta một cái đương trường bối, không thể cùng vạn bối phân cao thấp, Khương Anh tuy rằng quá kế đi ra ngoài, cũng vẫn là họ Khương, ta ra phối phương làm ngươi đệ ở nàng bên cạnh khai món kho cửa hàng, người khác sẽ mang chết ta, kêu ngươi đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ không giúp hắn nghiên cứu chế tạo. Thẩm Mạn Như tưởng phát hỏa, trong nhà điện thoại vang lên, nàng không lo lắng cùng Khương Phú Hải cãi nhau, chạy tới tiếp điện thoại đi. Điện thoại là Thẩm Trọng Mai đánh lại đây, lại hỏi có thể hay không tiếp nàng về kinh thị. Thẩm Mạn Như ở trong điện thoại khuyên Thẩm Trọng Mai nhẫn lại, cha ngươi không đồng ý ngươi một người trở về. Bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi cá nhân, là Tần Hoài Ức, hắn ở trong điện thoại ôn thanh tế ngữ, nói sẽ chiếu cố hảo Thẩm Trọng Mai, Tiêu Nhạc Mậu yên tâm. Thẩm Trọng Mai phía trước nói qua ngộng, nói Tần Hoài Ức về sau sẽ thân ra ngàn vạn, nghe được con rể ở trong điện thoại thái độ tốt đẹp, Thẩm Mạn Như treo điện thoại sau trong lòng dễ chịu một chút. Khương Anh có thể hay không lưu tại kinh thị còn không nhất định, Tần Hoài Ước lại thật thật tại thành nàng con rể, cũng coi như là được như ước nguyện. Tần Hoài Ước đem điện thoại cắt đứt lúc sau trầm mặt, hỏi Thẩm Trọng Mai, ngươi liền như vậy tưởng một người trở về. Thẩm Trọng Mai trên mặt cứng đờ, ta ở bên này sinh hoạt không thói quen, ta tưởng về kinh thị chờ ngươi cùng hài tử. Nói như vậy, ngươi liền bảo tường đều không muốn mang về kinh thị. Thẩm Trọng Mai nguyên bản là muốn mang thượng Tần Bảo Tường. Đời trước nàng cái này trưởng tử bị Khương Anh giáo dưỡng thực hảo, tốt nghiệp đại học liền tiếp Tần Hoài Ước ban, trong tối ngoài sáng đều bảo hộ nàng cái này thân sinh mẫu thân, nàng thương yêu nhất cái này đại nhi tử. Chính là trọng sinh trở về Tần Bảo Tường mới 8 tuổi, thật là cậu đều ghét bỏ tuổi tác, bị Tiền Đông Hương giáo oán hận nàng cái này mẹ đẻ, phi thường kháng cự nàng. Đời trước Tần Bảo Tường này phân kháng cự đều cho Khương Anh, đời này Khương Anh sớm ly hôn, Tần Bảo Tường một khang lửa giận đều giải tới rồi vứt bỏ hắn cái này mẹ đẻ trên người. Hai người cứ như vậy một đường trầm mặc về đến nhà, nên đón Thẩm Trọng Mai lại là bà lửa giận. Tiền Đông Hương oán hận nhìn Thẩm Trọng Mai, đều do nữ nhân này, chính mình sinh nhi tử không cần, còn làm hại Tần Hoài Ước không thể lưu tại kinh thị. Khương Anh tuy rằng không tốt, lại không có liên lụy Tần Hoài Ước sự nghiệp, Tần Hoài Ước là vì cùng Thẩm Trọng Mai kết hôn mới hồi Bình Thành. Trời biết bọn họ một nhà xám xịt từ kinh thị trở về, bị bạn bè thân thích chê cười đến bây giờ. Từ Tần Hoài Ước mang theo Thẩm Trọng Mai trở về, Tiền Đông Hương liền chưa cho quá Thẩm Trọng Mai sắc mặt tốt, nàng nói, Trọng Mai, ngươi cũng là cái nhị hôn, có thể một lần nữa gả cho ta nhi tử là phúc khí của ngươi, ngươi đến mang ơn đội nghĩa giúp Tần Hoài Ước chiếu cố hảo này cả gia đình, ta hôm nay eo đau đến không được, ngươi đem cơm chiều làm tốt, lại cấp trong buồn quần áo đều giặt sạch đi. Đời trước này đó việc đều là Khương Anh làm, Thẩm Trọng Mai đỡ cái chắn nói, mẹ, ta hôm nay thân thể không thoải mái, ta trước vào nhà nằm. Tiền Đông Hương ở nàng phía sau mắng, chưa từng gặp qua như vậy lười con dâu, bà còn không có kêu mệt đâu, nàng mỗi ngày trang bệnh lười nhác, ta đây là cưới cái tổ tông trở về, Tần Hoài Ước, ngươi chạy nhanh cấp này mụ lười hưu rất đi, chúng ta lão Tần gia nếu không khởi. Tần Hoài ước đầu rất đau, cùng loại hôm nay khắc khẩu, từ sau khi trở về liền không đình chỉ quá, hắn cùng Tiền Đông Hương nói, mẹ, ta đi vào khuyên đủ. Tần Hoài ước vào nhà sau đem cửa phòng khóa chết, ngồi vào mép giường thượng, nói, mẹ mong con dâu mong rất nhiều năm, ngươi nếu gả cho ta, cũng muốn tiếp thu ta mẹ, tiếp thu này cả gia đình. Thẩm Trọng Mai nằm ở trên giường, trong lòng phiền thấu, Tần Hoài ước, ta là gả cho ngươi không tồi, nhưng ta không phải tới cấp nhà ngươi đương người hầu, biết sớm như vậy, còn không bằng làm Khương Anh tới nhà ngươi đương bảo mẫu. Tần Hoài ước nhìn xem nàng, đột nhiên liền cười rộ lên, đây là hắn thâm ái nữ nhân, thuần khiết giống chân trời bạch nguyệt quang, hắn luyến tiếc nàng chịu một chút ủy khuất, vì nàng từ bỏ kinh thị công tác, nàng lại ở gả cho hắn lúc sau nói ra nói như vậy. Từ kinh thị trở lại Bình Thành lúc sau, Tần Hoài ước làm một cái rất dài mộng, trong mộng là cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng nhân sinh, hắn không có cùng Khương Anh ly hôn, mà là lưu tại kinh thị, bị giáo sư Diệp đề bạt thành trợ lý, nhận thức rất nhiều quý nhân. Mấy năm về sau mạo hiểm kinh thương, còn kiếm lấy ngàn vạn gia sản, Khương Anh bệnh sau khi chết, hắn cùng Thẩm Trọng Mai cầu hôn. Trong mộng, Thẩm Trọng Mai chạy đến Khương Anh mộ địa khoe ra, bị Khương Nhược Nhược lái xe đánh ngã, Khương Nhược Nhược qua lại nghiền áp rất nhiều lần, còn xuống xe xác nhận Thẩm Trọng Mai đã tắt thở, mới đi đồn công an tự thú. Khương Nhược Nhược tự thú sau, Tần Hoài Ước phát hiện công ty đã bị Khương Nhược Nhược làm không, hắn sắp gặp phải phá sản thanh toán, hắn chạy tới đồn công an muốn gặp Khương Nhược Nhược, nhưng là Khương Nhược Nhược ai cũng không chịu thấy. Hắn liền ở khi đó tỉnh lại sau một thân mồ hôi lạnh, vì cái gì hắn nhân sinh cùng trong ngộng không giống nhau, tuy rằng trong ngộng đến Khương Anh sau khi chết, hắn trở nên hai bàn tay trắng, nhưng ít nhất từ tốt nghiệp đại học bắt đầu, hắn nhân sinh liền cùng khai quải giống nhau thông thuận. Tần Hoài Ước còn nhớ rõ, ở cái kia trong ngộng, hắn là mượn giáo sư Diệp nhân mạch cùng Thẩm Mạn Như xưởng quần áo liên hợp làm giàu, đời này không có Khương Anh, giáo sư Diệp nhân mạch hắn một chút không dùng được, nếu hắn không phải Thẩm Mạn Như con rể, Thẩm Mạn Như tương lai cái kia xưởng quần áo cũng sẽ không để lại cho hắn, tương lai lấy cái gì tiền vốn mạo hiểm kinh thương. Vì nghiệm chứng trong ngộng sự tình, Tần Hoài Ước cố ý đi một chuyến Thẩm Trọng Mai xuống nông thôn ngốc quá nông trường, trong ngộng, Thẩm Trọng Mai sau khi chết trọng sinh, nàng muốn thay thế được Khương Anh trước tiên gả cho nàng, vì có thể trước tiên hồi kinh. Nàng làm nàng chồng trước đầu cơ trục lợi tội danh trước tiên một năm phát sinh, thuận lợi trước tiên ly hôn. Hắn trong mộng hết thảy, đều bởi vì Thẩm Trọng Mai trước tiên, đã xảy ra hoàn toàn không giống nhau thay đổi. Tần Hoài Ước từ công văn trong bao lấy ra chứng cứ, nói, ngươi chồng trước đầu cơ trục lợi bị phán đã nhiều năm, đối với ngươi bất lợi chứng cứ ta đã giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, Trọng Mai, sau này chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi. Thẩm Trọng Mai trừng lớn đôi mắt nhìn Tần Hoài Ước, Tần Hoài Ước vì cái gì muốn đi nàng xuống nông thôn địa phương? Chứng cứ còn tìm như vậy chuẩn xác, nàng trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, Tần Hoài Ước là chuyên môn trở về lấy nàng nhược điểm. Nàng dọa hét lên, Tần Hoài Ước, ngươi cũng trọng sinh đúng hay không? Tần Hoài Ước nghĩ thầm, cái gì kêu trọng sinh? Biết được qua đi sống lại một đời đã kêu trọng sinh sao? Ở hắn trong ngộng, Thẩm Mạn như thế trọng sinh, nàng không chịu chờ đợi, hủy hoại hắn xuôi gió xuôi nước nhân sinh, hảo hảo có thể lưu tại kinh thị sinh viên, ly hôn trở lại quê quán. Hắn còn không có bắt đầu khởi bước đã bị Thẩm Trọng Mai ích kỷ làm hỏng. Tần Hoài Ước che lại nàng miệng, nói nhỏ thôi, chính ngươi tuyển trọng sinh lộ, liền không có đường rút lui có thể đi, đời trước Khương Anh có thể làm được ngươi cũng có thể làm được, Thẩm Trọng Mai, chúng ta nhất định không thể quá so Khương Anh kém, ngươi nói đúng không? Kia nếu, ta không nghĩ cùng ngươi qua đâu. Thẩm Trọng Mai thử hỏi, nếu nàng hiện tại ly hôn về kinh thị, thanh danh tuy rằng không dễ nghe, trở lại quá mấy năm cải cách mở ra hừng hực khí thế thời điểm. Ai còn quản cái này nha, trong nhà nàng một cái đại tiểu lâu, Thẩm Mạn Như tương lai còn sẽ có cái xưởng quần áo, này đó tương lai đều là của nàng. Tần Hoài Ước sinh khí cực kỳ, hắn giơ trong tay tư liệu, này đó có thể làm Thẩm Trọng Mai cùng nàng chồng trước giống nhau đầu cơ trục lợi ngồi xong mấy năm lao tư liệu, hiện tại liền ở trong tay hắn. Tần Hoài Ước may mắn này một bước làm đúng rồi, bằng không hắn rất có khả năng bị chính mình thâm ái nữ nhân vứt bỏ. Đời trước, Thẩm Trọng Mai rốt cuộc là yêu hắn tiền vẫn là yêu hắn người này. Tần Hoài Ước có chút không xác định. Vậy ngươi làm gì từ lúc bắt đầu liền hủy diệt cuộc đời của ta? Tần Hoài Ước nhớ tới cùng Khương Anh ly hôn ngày đó lời nói, ta nói rồi nhất định sẽ kêu Khương Anh hối hận cùng ta ly hôn, ngươi đừng gọi ta hiện tại liền hối hận cùng ngươi kết hôn. Thẩm Trọng Mai bị Tần Hoài Ước phẫn nộ dọa tới rồi, vội vàng sửa miệng nói, ta chỉ là tưởng về kinh thị, nếu không chúng ta một nhà ba người trở về đi. Tần Hoài Ước nghĩ nghĩ, rốt cuộc vừa mới trở về, hiện tại về kinh thị không hiện thực, quá một đoạn thời gian rồi nói sau. Về kinh thị phía trước, ngươi đến làm một cái con dâu nên làm sự, Khương Anh đời trước là như thế nào làm chúng ta lão Tần gia con dâu ngươi rõ ràng, không cầu ngươi làm so nàng hảo, cũng không thể so nàng kém đi. Thẩm Trọng Mai yên lặng đáp ứng rồi, bỏ dậy đi nấu cơm, trong lòng cấp Tần Hoài Ước giết một lần, hiện tại nàng thành làm trâu làm ngựa nguyên phối, Khương Anh thành Tần Hoài ước được rồi lại mất Bạch Nguyệt Quang, sẽ là như thế này sao? Giờ phút này, Thẩm Trọng Mai cảm thấy nàng giống như cũng không như vậy ái Tần Hoài ước, bất quá Tần Hoài ước mạo hiểm kinh thương sau sẽ có ngàn vạn tài sản, trước nhịn một chút đi. Khương Anh sinh ý đã ổn định xuống dưới, mỗi ngày đều có 378 buôn bán ngạch, tốt lời nói có thể có 456, Khương Anh tính một chút, 78 thiên thế nhưng kiếm lời 1.200 nhiều khối. Phần 23. Cách vách quầy hàng có điểm đỏ mắt, đồng dạng đều là bày hàng, mỗi ngày 5 điểm về sau, Khương Anh món kho quán hàng phía trước khởi hàng dài, không đến 7 giờ là có thể cấp đồ vật bán quang thu quán. Hôm nay Khương Anh không ở, cách vách quán chủ cùng vệ Xuân Cần nói, Xuân Cần A, Khương Anh bán kho đồ ăn một ngày đến tránh 100 nhiều đi, ngươi nam nhân mua đồ ăn, ngươi có khi còn lại đây hỗ trợ xem sạp, kia nàng phân ngươi nhiều ít ta. Vệ Xuân Cần trên mặt nhàn nhạt, nói, nhà của chúng ta sự, ngươi quản cũng quá rộng. Buổi tối thu sạp, vệ Xuân Cần nghĩ thầm nàng tuy rằng không có mỗi ngày đều tới, nhưng là Khương Niên Khánh mỗi ngày đều giúp Khương Anh mua đồ ăn, nàng cũng mỗi ngày đều rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, kiếm như bụng như đậu phụ lá tẩy lên cũng là rất mệt mỏi, không nói phân tiền đi, Khương Anh liền tiền công đều không có để qua. Vệ Xuân Cần cơm chiều ăn thất thần, tính toán ngủ thời điểm cùng Khương Niên Khánh nói một chút, đều hắn ngày mai cùng Khương Anh để một chút tiền công sự, Khương Niên Khánh là Khương Anh ca ca, hắn để tổng so nàng cái này đương tẩu tử lược thuật trọng điểm hảo. Ăn cơm xong tẩy hảo chén, Khương Anh đem Khương Niên Khánh cùng vệ Xuân Cần đều kêu lên tới, đem mấy ngày nay buôn bán ngạch tất cả đều bày ở trên bàn, 100 nhiều trương đại đoàn kết, đôi lên cũng rất hậu. Khương Anh nói, cái này kho đồ ăn sinh ý hiện tại ổn định xuống dưới, ta là như thế này tính toán, lợi nhuận ta cùng ca tam thất phân, ta lấy 7 thành, ca lấy tam thành, ca tẩu nhìn xem thích hợp sao. Khương Niên Khánh một phách cái bàn, không thích hợp, ta bất quá mỗi ngày giúp ngươi mua chút rau, dựa vào cái gì lấy tam thành. Hắn có chút hổ thẹn, ca ca có biện pháp kiếm tiền, không cần ngươi giúp. Khương Anh khí xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi biện pháp chính là cùng Tào Bành làm buôn lậu. Khương Niên Khánh, ngươi thật muốn đi ngồi xổm cục cảnh sát đúng không? Ngươi làm ta cùng tẩu tử còn như nếu về sau cho ngươi đưa nhà tù ngươi liền vui vẻ. Khương Niên Khánh chột dạ, hắn không hiểu được Khương Anh làm sao mà biết được, dù sao từ nhỏ đến lớn đều là hắn lao muội định đoạn. Khương Niên Khánh thực dễ dàng liền tường khai, nếu muội muội có thể kiếm tiền, liền đi theo muội muội mặt sau làm bái, lại không mất mặt. Hắn cười hỏi, tam thành, kia ca một tháng chẳng phải là có thể tránh 1.000 nhiều khối. Khương Anh nhấp môi cười, đúng vậy, sang năm lúc này, ngươi chính là cái vạn nguyên hộ. Vạn nguyên hộ à, vệ Xuân Cần trong lòng kích động không thôi, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, là nàng lòng dạ hẹp hòi, bị người châm ngỏi vài câu liền mắc mưu. Khương Anh trong lòng hiểu rõ đâu, may mắn nàng còn không có cùng Khương Niên Khánh để tiền lương sự, bằng không thật là chính mình đánh chính mình miệng. Vệ Xuân Cần không rên một tiếng cầm chén đũa cấp giặt sạch, lại bắt đầu cấp nồi và bếp nấu nước, việc làm càng cần mẫn. Cố Xương Đông mấy ngày nay không tăng ca, hạ ban đều tới, mỗi lần đi thời điểm đều phải mang một phần kho đồ ăn. Khương Anh cười hỏi hắn, Cố Xương Đông, ngươi mỗi ngày đều mang một phần món kho, ăn không chán ngấy sao? Cố Xương Đông rũ mắt, hắn có thể nói như thế nào, hắn thật sự tìm không thấy khác lý do mỗi ngày tới xem một cái Khương Anh, hắn cũng cảm thấy tới số lần nhiều sẽ chọc Khương Anh phản cảm, đành phải nói là lại đây mua kho đồ ăn, dù sao mua trở về, ngày hôm sau đưa tới đơn vị, tiểu chu tiểu mục bọn họ đều sẽ trở thành hư không, một chút cũng sẽ không lãng phí. Sẽ không a, ngươi kho đồ ăn đều ăn rất ngon. Người khác một tuần mua một hai lần, Cố Xương Đông là mỗi ngày đều mua, muốn như vậy mua đi, một tháng tiền lương liền đáp đi vào. Khương Anh trêu ghẹo nói, vậy ngươi dứt khoát đem tiền lương nộp lên đi, tỉnh ngươi mỗi ngày giải giác cấp. Khương Anh ý tứ, là kêu hắn tiền lương đến tỉnh điểm hoa, nào biết Cố Xương Đông tựa hồ rất vui lòng, lập tức nói, kia hành, quá mấy ngày đã phát tiền lương ta cho ngươi đưa lại đây. Khương Anh lỗ tai nóng lên, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi lại thật sự. Nàng đem hộp cơm trang đến trong túi, kêu hắn sớm một chút trở về, không cần ở chỗ này bồi. Một hồi Khương Niên Khánh liền tới tiếp. Cố Xương Đông trong lòng rất mất mát, về đến nhà sau, mở ra hộp cơm bên trong không phải kho đồ ăn, một phần tôm bóc vỏ hoặc trứng, một phần bạch trước cải ngồng, chay mặn phối hợp, hắn đột nhiên lại vui vẻ lên, hắn ở Khương Anh trong lòng, hẳn là bất đồng đi. Thời gian qua đến cũng rất nhanh, từ lần trước cùng Cố Xương Đông nói qua, hắn đã nửa tháng không có tới, Khương Niên Khánh còn nói, đại huynh đệ có phải hay không đi công tác, nói tốt cùng giáo sư Diệp cùng nhau tới trong nhà ăn cơm, này đều kéo nhiều ít tiền. Khương Anh nói, hắn bội, không tới là bình thường. Mỗi ngày tới mới không bình thường đâu. Lập tức liền phải khai giảng, Khương Anh kêu vệ Xuân Cần đi ra sạp, nàng mang theo Nhược Nhược đi tìm nhà trẻ. Nhược Nhược nói, mẹ, ta không nghĩ đi học, ta cùng ngươi bày hàng đi. Khương Anh, đứa nhỏ này, ý tưởng này cần phải không được. Không được, ngươi cần thiết muốn đi học. Nhược Nhược tuổi mụ 5 tuổi, có thể thượng nhà trẻ lớp trồi, có hai cái nhà trẻ có thể lựa chọn, một cái ở xưởng dệt đông phụ cận, là xưởng dệt đông công nhân viên trước nhà trẻ, còn có một cái ở nhà phụ cận. Khương Anh nghĩ nghĩ, về sau muốn ở xưởng dệt đông bày hàng, đi xưởng dệt đông bên kia nhà trẻ phương tiện chút. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh hộ khẩu đều không có quay lại kinh thị, chuyển đi ra ngoài dễ dàng, lại tưởng quay lại tới kia đã có thể khó khăn, xưởng dệt đông nhà trẻ, bởi vì Khương Anh không phải xưởng dệt đông công nhân viên trước, lại không có kinh thị hộ khẩu, không thu Nhược Nhược. Khương Anh dù sao cũng là đến từ hiện đại, không biết này sẽ hộ tịch chế độ như vậy nghiêm khắc, đây mới là nhà trẻ nhập học liền rất phiền toái, 2 năm sau học tiểu học kia càng nghiêm khắc. Khương Anh hiện tại đều không chọn địa điểm, hỏi vài cái nhà trẻ đều không được, trở về thời điểm đi ngang qua đồn công an, Cố Xương Đông vừa mới đi công tác trở về, đang chuẩn bị về nhà đổi thân xiêm y quắt cái dâu lại đi thấy Khương Anh. Nhìn đến một lớn một nhỏ đi ngang qua cửa, hắn vội vàng đẩy cửa đuổi theo ra tới hỏi, Khương Anh, Nhược Nhược có phải hay không nên tìm nhà trẻ? Khương Anh quay đầu lại coi chừng Xương Đông, hắn lại như thế nào đoán được? Chương 21. Cố Xương Đông tính tính còn có cá biệt cuối tuần liền phải khai giảng, Khương Anh không có kinh thị hộ khẩu, cấp Nhược Nhược tìm nhà trẻ hẳn là thực khó khăn. Hắn đi công tác này nửa tháng không có ban ngày đêm tối vội, rốt cuộc cấp kia kiện khó giải quyết án tử phá, sau khi trở về đang chuẩn bị đi tìm Khương Anh. Cố Xương Đông ngồi xổm xuống cùng Nhược Nhược nói, thúc thúc trở về còn không có tới kịp thay quần áo, dơ thực, liền không ôm ngươi, hiện tại mang ngươi tìm nhà trẻ đi. Nhược Nhược sờ sờ trên mặt hắn dâu cha, ngứa ngáy cào, nàng cảm thấy cô thúc thúc một chút cũng không dơ, ít nhất so trên người nàng dính bùn quần áo sạch sẽ nhiều, mỗi lần buổi tối tắm rửa ngủ thời điểm. Mụ mụ đều sẽ ghét bỏ nàng là cái bùn con khỉ. Nhược Nhược nói, ta không chê ngươi, bất quá ta mụ mụ ái sạch sẽ, nàng khả năng sẽ ghét bỏ ngươi. Khương Anh xách quá Nhược Nhược ôm vào trong ngực, nàng coi chừng Xương Đông một thân phong sương, phỏng chừng đi công tác trở về cũng chưa tới kịp trở về nghỉ ngơi, nói, ta xem ngươi hôm nay cũng rất mệt, nếu không chờ một ngày đi. Cố Xương Đông nói không cần, mang theo Khương Anh đi bọn họ cơ quan đơn vị nhà trẻ từ viên trường ra, hắn kêu Khương Anh chờ một lát, hắn mang theo Nhược Nhược trước đi lên. Khương Anh tưởng khả năng Cố Xương Đông muốn đi trước giải thích một chút bọn họ quan hệ, bằng không sợ từ viên trường hiểu lầm bọn họ là đối tượng quan hệ, làm cho Khương Anh mặt, Cố Xương Đông khả năng ngượng ngùng giải thích. Nghĩ như vậy, Khương Anh liền ở dưới lầu chờ, cũng không biết Cố Xương Đông đi vào nói gì đó, không trong chốc lát từ viên bậc cha chú tự xuống lầu, cấp Khương Anh khách khí nhận được trong nhà. Khương Anh xem phòng khách gọng kính, có một chương chụp ảnh chung bên trong có Cố Xương Đông, Cố Xương Đông giải thích nói, từ viên trường là Tiêu Hổ phó cục trưởng ái nhân. Khương Anh nghe Cố Xương Đông nói qua, Tiêu Hổ chính là năm ấy ở Thái Bình Hồ huấn luyện viên, cấp Cố Xương Đông đá đến trong hồ cái kia. Từ viên trưởng bưng mấy chén trà nóng ra tới, hầu khôi cho Cố Xương Đông, trà hoa lại cho Khương Anh, còn có một ly quả quýt nước là cho Nhược Nhược, nàng bất động thanh sắc đánh giá một chút Khương Anh. Cố Xương Đông nói, cái này chính là cứu hắn đồng hương, như vậy kỳ quái, Khương Anh là như thế nào từ hợp huyện đến Thái Bình Hồ đâu. Cố Xương Đông nói hắn cũng không biết, còn làm nàng bảo mật, liền Tiêu Hổ đều đừng nói. Làm thần thần bí bí, bất quá từ Thanh Hoa tin tưởng Cố Xương Đông, hắn khẳng định có không thể nói lý do. Cũng may mắn Khương Anh cứu Cố Xương Đông, bằng không lão Tiêu đến này này chết. Năm ấy ở trong hồ không vớt đến Cố Xương Đông, thiếu chút nữa chưa cho Tiêu Hổ hủ chết, Cố Xương Đông nếu là đã chết, hắn đôi rất nhiều người cũng vô pháp công đạo, đặc biệt là Cố Bình Tân, Cố Xương Đông là Cố lao gia tử nhất nhìn chúng tôn tử, lúc trước Cố Xương Đông ở trong hồ mất tích, Cố Bình Tân xóa nửa cái mạng, lập tức vào bệnh viện. Từ viên trưởng thái độ thực ôn hòa, cười hỏi, ngươi là muốn cho Nhược Nhược trực tiếp thượng lớp trồi phải không? Khương Anh đánh giá Cố Xương Đông phía trước mang theo Nhược Nhược đi lên, là cùng từ viên trưởng nói nàng đã cứu giáo sư Diệp sự, hiện tại Nhược Nhược không hảo tìm nhà trẻ, Cố Xương Đông liền làm ơn từ viên trưởng. Khương Anh hiểu được Tiêu Hổ phó cục trưởng cũng thực tôn kính giáo sư Diệp. Nàng là đã cứu giáo sư Diệp, nhưng cũng không thể hiệp thân báo đáp, để cho người khác khó xử. Khương Anh vội vàng đứng lên nói, từ viên trưởng, Nhược Nhược nhà trẻ sự. Nếu có khó xử ngài ngàn vạn đừng làm khó dễ, chúng ta còn có thể lại tìm địa phương khác. Từ Thanh Hoa cười, chúng ta trong vườn cũng có hộ tịch là nơi khác tiểu bằng hữu, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều, một chút đều không vì khó, chờ khai giảng liền mang Nhược Nhược đi đưa tin. Từ Thanh Hoa lại hỏi Nhược Nhược một ít vấn đề, kinh ngạc đứa nhỏ này đầu óc quá linh quang, cùng Khương Anh hàn huyên một hồi, hiểu biết một ít nàng gia đình tình huống, trước khi đi đưa Khương Anh ra cửa, nàng lại đối cô Xương Đông nói, nhà trẻ không có hộ khẩu còn có thể thượng. Quá 2 năm học tiểu học đó là thật không có biện pháp, ngươi phải nắm chặt giải quyết Nhược Nhược hộ khẩu vấn đề. Cố Xương Đông đỏ mặt lên, sẽ nắm chặt. Khương Anh trong lòng có chút kỳ quái, từ viên trường lời này hẳn là cùng nàng công đạo mới đúng, cùng Cố Xương Đông nói đỉnh cái gì dùng. Khương Anh cùng Cố Xương Đông đi rồi không bao lâu, Tiêu Hổ tan tầm đã trở lại, nhìn đến trên bàn trà chưa kịp thu đi cái ly, hỏi, trong nhà tới khách nhân A. Là Xương Đông tới. Từ Thanh Hoa tươi cười đầy mặt, Xương Đông có theo đuổi đối tượng, ta thật thế hắn cao hứng. Ai A? Tiêu Hổ hứng thú bừng bừng hỏi, mấy năm nay mặc cho ai cho hắn giới thiệu đối tượng, Cố Xương Đông đều phải trở mặt, không nghĩ tới hắn còn sẽ chủ động theo đuổi cô nương. Là nhà ai cô nương? Khương Anh, chính là cứu giáo sư Diệp kia cô nương, ly hôn, mang theo một cái 5 tuổi tiểu cô nương. Từ Thanh Hoa nói, kỳ thật ly hôn cũng không có gì, ta coi hai người rất xứng đôi. Cố Xương Đông mới vừa vào cửa thời điểm, nói nhược nhược là hắn khuê nữ, thiếu chút nữa cấp Từ Thanh Hoa hù chết, Cố Xương Đông nếu là dám chưa kết hôn đã có con, về nhà là phải bị đánh chết. Cố Xương Đông giải thích, hắn ở truy Khương Anh, còn không có đổi tới, mặc kệ truy không truy đến, hắn đều nhận nhược nhược là hắn khuê nữ, làm ơn Từ Thanh Hoa nhất định cấp nhược nhược nhà trẻ nhập học sự gõ định. Mặt khác về Khương Anh cứu Cố Xương Đông, Cố Xương Đông không cho nói, Từ Thanh Hoa ở trượng phu trước mặt, cũng một chữ đều không đề cập tới, Cố Xương Đông tín nhiệm nàng, so tín nhiệm Tiêu Hổ còn nhiều, Từ Thanh Hoa trong lòng còn rất tự hào, không bạch đau hắn. Tiêu Hổ nghe qua Khương Anh, đã cứu giáo sư Diệp đâu, liền Cố Xương Đông cái kia tính cách, hắn nhận định một người, cả đời đều sẽ không sửa. Tiêu Hổ có điểm lo lắng, Khương Anh từng ly hôn à, Xương chủ nhân không nhất định có thể tiếp thu. Tiêu Hổ cũng không phải đối Khương Anh có thành kiến, hắn trần thuật chính là sự thật, Từ Thanh Hoa cũng mặc kệ này đó. So với làm Cố Xương Đông cô độc sống quãng đời còn lại, chỉ cần hắn chịu kết hôn, nàng mới mặc kệ Cố Xương Đông cưới ai đâu. Phong kiến tư tưởng, ngươi chính là có thành kiến. Từ Thanh Hoa sinh khí, nồi sạn một quăng ngã, ly hôn làm sao vậy, bất quá là một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt, ly hôn liền xứng đáng kém một bậc sao. Cố Xương Đông cũng chưa ý kiến, đáng giá người khác tới chỉ chỉ trò trò. Từ Thanh Hoa tạp dề một giải, chính ngươi nấu cơm ăn đi, ta về nhà mẹ để nhìn xem cha mẹ. Tiêu Hổ. Hắn nói cái gì, hắn liền tỏ vẻ một chút lo lắng a. Hắn tắt đi trên bệ bếp hỏa, vội vàng đuổi theo đi, khó được hôm nay tan tầm sớm, chúng ta đi trường học tiếp thượng hải tử, cùng đi nhìn xem cha mẹ. Cố Xương Đông cấp Khương Anh cùng nhược nhược đưa đến quầy hàng thượng, chính mình cũng trở về hưu nửa ngày, may mắn Khương Anh không hỏi hắn cùng Từ Viên Trường nói gì đó, hắn không tốt với nói dối, cũng tuyệt đối sẽ không đối Khương Anh nói dối, nếu Khương Anh biết hắn nói gì đó, hẳn là sẽ sinh khí đi. Vệ Xuân cần xem là Cố Xương Đông đưa Khương Anh lại đây, Cố Phó Sở Trường đã nửa tháng không lộ quá mặt, nàng ban đầu còn tưởng rằng là chính mình nghĩ nhiều, vừa rồi nhìn đến Cố Xương Đông ôm nhược nhược, ba người rất xa đi tới, nàng lại cảm thấy Cố Phó Sở Trường nhiệt tình có điểm quá mức. Ai không nghĩ, Khương Niên Khánh cùng Khương Anh cũng chưa hướng kia chỗ tưởng, nàng bảy tưởng tám tưởng cũng vô dụng. Vệ Xuân cần hỏi Khương Anh, nhược nhược nhà trẻ tìm hảo sao? Khương Anh nói, Cố Phó Sở Trường hỗ trợ, ở cơ quan nhà trẻ cấp nhược nhược tìm hảo. Nhược nhược hôm nay đặc biệt cao hứng, khen nói, Cố thúc thúc thực thông minh nha, chỉ nói mấy câu, Từ A Di lập tức liền đồng ý. Khương Anh cũng tò mò nha, nhược nhược cái này đứa bé lanh lợi, nàng lúc ấy cũng ở trong phòng đâu. Khương Anh hỏi, vậy ngươi cùng mụ mụ nói, Cố thúc thúc cùng Từ Viên Trường nói cái gì? Nhược nhược vội vàng lắc đầu, nàng cùng Cố Xương Đông kéo qua câu không thể nói cho mụ mụ, nhưng là thúc thúc cũng đã dạy hảo hài tử không thể nói dối. Nàng nói, mẹ, ta cũng muốn giữ lại điểm tiểu bí mật. Dù sao chúng ta không có làm chuyện xấu, ta không thể đem tiểu bí mật nói cho ngươi. Khương Anh, đây là sự khác nhau sao? Nàng hoài nghi Khương Nhược Nhược phản nghịch kỳ khẳng định rất sớm liền bắt đầu. Khương Anh cũng không tiếp tục hỏi, may mắn nàng là chưa bao giờ tới, này muốn thay đổi này năm ra trường, còn nhỏ bí mật, cái chổi liền tiếp đón thượng. Khương Anh cười cười, vậy được rồi, ngươi liền giữ lại ngươi tiểu bí mật đi. Nhược Nhược cho rằng chính mình sẽ bị đánh đâu, nàng không nghĩ tới mụ mụ cho phép nàng giữ lại bí mật, nàng nói, mẹ, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Vệ Xuân cần kêu Khương Anh mang nhược nhược về trước ra nghỉ ngơi. Khương Anh đi rồi, cách vách quầy hàng Tào Bạc Nga lại đây tìm Vệ Xuân cần tán gẫu. Xuân cần a, ngươi này tiểu cô ly hôn có đoạn thời gian, lão chủ nhà các ngươi cũng không thích hợp, tổng không thể làm ca tẩu dưỡng cả đời đi, ngươi liền không nghĩ tới lại cấp Khương Anh tìm cái nam nhân. Nàng trong tay đều có vài cái thích hợp Khương Anh người được chọn, chỉ cần Vệ Xuân cần lộ ra điểm ý tứ, nàng lập tức là có thể đem người giới thiệu lại đây. Vệ Xuân cần phía trước đã thượng quá một lần châm ngòi, chuẩn bị về nhà kêu Khương Niên Khánh hỏi một chút tiền lương sự, may mắn chưa kịp nói ra, nàng hiện tại ngẫm lại, liền Khương Niên Khánh cái kia tính cách, khẳng định sẽ cùng nàng đại xảo một trận. Khương Anh cho bọn họ phu thê tam thành chia hoa hồng, tháng này phân 1.300 nhiều, nàng chia hoa hồng liền so Tào Bạc Nga một tháng kiếm còn nhiều. Vệ Xuân cần nhưng không nốc, tài không ngoài lộ đạo lý nàng là hiểu, nàng không bao giờ sẽ nghe Tào Bạc Nga châm ngòi. Cố Xương Đông như vậy tốt điều kiện. Khương Niên Khánh còn không muốn, lần trước còn nói cô Sương Đông nếu là dám nhớ thương hắn muội muội, chân cho nhân ra đánh gãy, tuy rằng rất có khả năng là cô Sương Đông đánh gãy hắn chân. Tào Bạc Nga còn dám đánh Khương Anh chủ ý, nàng giới thiệu những cái đó dưa vẻo táo nức, đừng nói Khương Anh, Khương Niên Khánh cái thứ nhất liền không muốn. Vệ Xuân Cần trên mặt nhàn nhạt, nói, này ngươi nhưng lầm, ta cùng nàng ca ca hiện tại đều chỉ vào Khương Anh phía sau ăn cơm, cũng không phải Khương Anh liên lụy ca tẩu, là chúng ta liên lụy nàng. Tào Bạc Nga cũng biết Khương Anh có bản lĩnh A, nhìn xem Khương Niên Khánh phía trước chính là cái dân thất nghiệp lang thang, giúp Khương Anh mua đồ ăn, mỗi lần ra cửa làm việc, ra tay nhưng rộng rãi, hắn tiền từ chỗ nào tới, chính là từ cái này món kho sạp thượng tranh tới. Nàng nói, xem ngươi lời này nói, nữ nhân này A vẫn là đến tìm cái nam nhân dựa vào, các ngươi đương ca tẩu không thể nhìn Khương Anh có thể kiếm tiền, liền đem nàng khấu ở trong tay đầu không cho nàng gả chồng. Phần 24. Vệ Xuân Cần suy đoán Tào Bạc Nga là tưởng cấp Khương Anh giới thiệu đối tượng, cho nên trước từ nàng cái này đường tẩu tử vào tay, kêu nàng đi xúc Khương Niên Khánh cùng Khương Anh rủi ro, thật là khôi hài thực, nàng nhìn qua liền như vậy ngu xuẩn. Khương Anh vừa tới thời điểm, nàng cùng Khương Niên Khánh đều là ăn thượng đốn sầu hạ đốn, sau đó trong nhà lại nhiều hai há mồm, nàng xác thật phát sầu quá, nhưng là nhìn xem hiện tại, trong nhà đốn đều có hơn, một tháng có thể phân 1.000 nhiều, đây đều là Khương Anh tới mới mang lại đây ngày lành. Vệ Xuân Cần nói, nhà ta tiểu cô chính mình có thể kiếm tiền, không cần dựa nam nhân. Tào Bạc Nga cười hỏi lại, nàng không gả chồng như thế nào là kinh thị hộ khẩu, không có hộ khẩu, Khương Nhược Nhược về sau muốn như thế nào học tiểu học, tổng không thể đưa về hợp huyện quê quán thượng đi, cho nên ta nói à, nàng này một vài năm phải gả chồng lạc hộ. Vệ Xuân Cần trong lòng một lộ bộ, Nhược Nhược đi học xác thật là cái vấn đề lớn, về nhà vẫn là đến nhắc nhở một chút Khương Anh. Khương Anh cũng có chút phát sầu. Hiện tại cũng không phải là mua phòng ở là có thể lạc hộ niên đại, nhà trẻ nhập học vấn đề giải quyết, đến tiểu học còn có 2 năm, còn có giảm sóc thời gian, nhìn lại đi. Khương Anh lại đi quầy hàng thượng, phát hiện Tào Bạc Nga nhiệt tình có điểm quá mức, Vệ Xuân Cần kêu Khương Anh đừng lý nàng, nói Tào Bạc Nga không ăn cái gì hảo tâm. Vệ Xuân Cần tuy rằng không có nói rõ, Khương Anh trong lòng cũng hiểu rõ, nàng ly hôn mang theo hoa, cố tình còn có tay nghề có thể kiếm tiền, bị người theo dõi thật là phiền không thắng phiền. Tào Bạc Nga vài lần muốn tìm Khương Anh nói chuyện, Khương Anh cũng chưa lý nàng. Sưởng dệt đông tan tầm thời điểm là Khương Anh quẩy hàng thượng nhất vội thời gian, lý xe cầm muốn mua kho đồ ăn, nàng không nghĩ xếp hàng, giữa trưa thời điểm liền tới đây mua. Khương Anh nói tốt mấy ngày không thấy được Diêu Thật, hỏi nàng hiện tại là ở trong nhà vẫn là một lần nữa tìm công tác, Diêu gia tưởng cho nàng an bài cái công tác không khó. Lý xe cầm là có điểm lo lắng, Diêu Thật hiện tại không thế nào hái ra cửa, nàng đều sợ Diêu Thật nghẹn ra bệnh tới, còn ở nhà đâu. Giúp thân thích làm điểm quần áo, ngươi nếu là có thời gian, mang Nhược Nhược đi trong nhà tìm Diêu Thật chơi. Khương Anh đáp ứng rồi, hẹn hậu thiên đi, buổi chiều thời điểm Lương Hà đi tìm tới, nói Đoàn Văn Công tưởng đính một đám diễn xuất phục, hỏi Khương Anh có thể hay không tiếp thiết kế bản thảo, trước xem bản thảo, vừa lòng nói sẽ trước phó tiền đặt cọc. Lúc này đây các nàng yêu cầu 30 bộ diễn xuất phục, mỗi bộ 45 nguyên, này một đám diễn xuất phục mua sắm giới là 1.300 năm. Lương Hà còn nói các nàng Đoàn Văn Công cơ hồ mỗi tháng đều sẽ định một đám diễn xuất phục. Chúng ta trong đoàn tiểu cô nương đều ngại diễn xuất phục quá tục khí, muốn ta tìm cái hảo điểm thiết kế sư, thiết kế điểm mới mẻ độc đáo kiểu dáng ra tới, ngươi nếu có thể tiếp này sống liền cho ngươi. Khương Anh cho nàng khuê nữ thiết kế công chúa váy, như vậy tùy tiện phát họa vài nét bút, một kiện xinh đẹp đến cực điểm tiểu váy liền ra tới. Lương Hà ở trong đoàn nghe tiểu cô nương oán giận diễn xuất phục không đủ sáng tạo, lập tức liền nghĩ tới Khương Anh, liền lại đây hỏi một chút. Trang phục từ cổ chí kim đều là lợi nhuận kết xù, thời cổ những cái đó bán vải vóc, trang phục cửa hàng, đều là nhà giàu có, cải cách mở ra, trang phục phát triển càng mau. Khương Anh tính hạ phí tổn, nếu này đơn sinh ý có thể làm xuống dưới, có thể so nàng bán kho đồ ăn lợi nhuận đại, hơn nữa này vẫn là kinh thị văn hóa đoàn một lần mua sắm, kia địa phương khác diễn xuất đoàn đâu, chỉ cần hiện tại chen vào đi cái này ngành sản xuất cung tiêu liên, đem danh tiếng làm lên, cũng là cái kiếm tiền. Hào hạng mục. Lại qua mấy năm muốn làm này đó đơn vị mua sắm hạng mục, kia không có điểm quan hệ tuyệt đối không có khả năng. Khương Anh đem quầy hàng giao cho Vệ Xuân Cần, đi theo Lương Hà đi thị văn hóa đoàn nhìn một chút các nàng trước mắt một ít diễn xuất phục, hiểu biết lần này diễn xuất hạng mục nội dung, trong lòng có số. Khương Anh nói, hành, ta đây trở về trước ra thiết kế bản thảo, 3 ngày sau ngươi tới xem bản thảo. Diễn xuất là tháng sau bắt đầu các nơi tuần diễn, thời gian thượng thực dư giả, Lương Hà cũng nói rõ. Lần này còn có mặt khác 2 nhà cho chúng ta ra thiết kế bản thảo, nếu cạnh tranh không thượng, ngươi cũng không thể đoán ta nha. Bất quá đâu, lần này diễn xuất phục sẽ từ mấy chục cái tiểu cô nương chính mình tuyển, đến phiếu nhiều nhất trúng tuyển. Khương Anh tương đương là từ đã hợp tác quá hợp tác thương trong tay đoạt đơn đặt hàng, chính là đời sau đấu thầu, trước ra phương án, ai có bản lĩnh ai trúng tuyển. Khương Anh cảm tạ Lương Hà, trong đầu đã ở cấu tứ diễn xuất phục thiết kế, nói đến cũng khéo, đời trước nàng từ cảnh giáo thôi học, một lần nữa ghi danh chuyên nghiệp chính là thiết kế, không thể tưởng được đời này còn có thể dùng tới. Nàng cũng không lo lắng người khác khả nghi, nguyên thân đến hợp huyện thời điểm, còn có không ít lao chuyên gia cũng hạ phóng tới rồi hợp huyện. Khi đó nguyên thân trộm rán bột ngô bánh bột ngô đưa đến chuồng bò tiếp tế bọn họ, Khương Anh thông minh lại chịu học, lao chuyên gia nhóm đều ái giáo nàng tri thức, nguyên thân vẽ tranh bản lĩnh chính là khi đó cùng một vị hạ phóng mỹ viện lao giáo thụ học. Nguyên thân học được những cái đó tri thức, đều lưu tại Khương Anh trong đầu, hơn nữa đời trước Khương Anh chính mình học được, hiện tại lấy tới dùng vậy là đủ rồi. Lương Hà đưa Khương Anh đi ra ngoài thời điểm trải qua văn phòng hành lang, vừa lúc bị Thẩm Mạn Như thoáng nhìn. Thẩm Mạn Như đuổi tới cửa nhìn thoáng qua. Kia mảnh khảnh bóng dáng là Khương Anh không sai, Thẩm Mạn Như xoay người, cố ý làm bộ không thấy rõ, cùng đối diện nữ nhân nói nói, Dư chủ nhiệm, Lương Hà mang ai tới trong đoàn nha. Dư Thiệu Phương vừa rồi cũng không thấy rõ Lương Hà mang lại đây người, hơn nữa Lương Hà biết Dư Thiệu Phương cùng Thẩm Mạn Như quan hệ hảo, cố ý chưa nói nàng tìm người là ai, chỉ nói kia nữ hài thiết kế phi thường độc đáo mới mẻ độc đáo. Dư Thiệu Phương nói, nàng lăn lộn mù quáng, nói nhận thức cái rất lợi hại thiết kế sư, nếu lần này diễn xuất phục muốn làm tranh cử. Nàng liền đem người cấp tìm tới. Ban đầu văn hóa đoàn là có cố định xưởng quần áo làm diễn xuất phục, nhưng là kiểu dáng vẫn luôn thực cũ kỹ, Thẩm Mạn Như thế cái may vá, kinh doanh một cái tiệm may tử, ở kinh thị làm đã nhiều năm, rất có chút danh khí, Dư Thiệu Phương liền vẫn luôn ở nàng kia làm quần áo. Lần này trong đoàn nói đổi một nhà làm diễn xuất phục, Dư Thiệu Phương đi Thẩm Mạn Như tiệm may nói một miệng, Thẩm Mạn Như nói nàng có thể làm, Dư Thiệu Phương khiến cho Thẩm Mạn Như ra thiết kế bản thảo, việc này Lương Hà đã biết. Nói nếu làm cạnh tranh, vậy nhiều hơn một cái, ai hảo liền tuyển ai. Dư Thiệu Phương là có điểm không cao hứng, nhưng là nàng đề cử Thẩm Mạn Như, vì tỏ vẻ chính mình công bằng, cũng không thể không cho Lương Hà đề cử, cho nên lần này cạnh tranh từ hai nhà biến thành tâm ra. Dư Thiệu Phương cùng Thẩm Mạn Như nói, ngươi lần này cần phải thượng điểm tâm, đừng bại bởi xưởng quần áo, chỉ cần kiểu dáng mới mẻ độc đáo đẹp, có thể ở quy định thời gian nội hoàn công, chúng ta cũng không xem các ngươi quy mô, này đối với ngươi thật đúng là cái cơ hội tốt. Dư Thiệu Phương căn bản liền không đem Lương Hà để cử người đương hồi sự, Thẩm Mạn Như còn có cái tiệm may tử, trong tiệm có 7-8 cái học đồ, nếu Thẩm Mạn Như đánh bại xưởng quần áo thiết kế bắt lấy đơn đặt hàng, chứng minh Dư Thiệu Phương thật tinh mắt, trên mặt nàng cũng có mặt mũi. Thẩm Mạn Như cười nói, Dư chủ nhiệm yên tâm, ta làm quần áo, nào thứ làm ngươi thất vọng rồi. Thẩm Mạn Như có cái này tin tưởng, bởi vì Thẩm Trọng Mai nói nàng làm những cái đó ngộng, tương lai nàng tiệm may sẽ biến thành cao cấp trang phục định chế cửa hàng. Sau lại còn gặp quý nhân làm cả nước nổi danh xưởng quần áo, làm thượng xuất khẩu đơn đặt hàng, danh nghĩa vài cái trang phục nhãn hiệu, thỉnh đại minh tinh đại ngôn, thành quốc nội trang phục giới đại lão. Những cái đó tương lai Thẩm Mạn Như cũng không dám tưởng, nhưng là nàng tin tưởng Thẩm Trọng Mai nói, hôm trước Thẩm Trọng Mai còn gọi điện thoại trở về nhắc nhở nàng phát tích cơ hội chính là văn hóa đoàn này một đơn sinh ý. Đời trước cái này cơ hội nguyên bản là Khương Anh mang đến, khi đó Khương Anh còn ăn vạ kinh thị cùng Tần Hoài Ước đánh răng co. Tần Hoài Ước còn không có tới kịp cho nàng đưa trở về, Khương Anh nhàm chán ở trong nhà cấp Nhược Nhược thiết kế một kiện váy, Tần Hoài Ước đem thiết kế bản thảo bắt được Thẩm Mạn Như tiệm may, lập tức bị Lương Hà nhìn trúng, sau đó cấp Thẩm Mạn Như giới thiệu này đơn sinh ý. Hiện tại Khương Anh cùng Tần Hoài Ước ly hôn, Thẩm Mạn Như tuy rằng không có Lương Hà giới thiệu, nhưng là nàng nhận thức Dư Thiệu Phương, cuối cùng vẫn là thành công kế tiếp này đơn cạnh tranh, chỉ cần thuận lợi làm xuống dưới, khẳng định có thể giống Thẩm Trọng Mai trong ngộng như vậy. Cuối cùng trở thành đại sĩ nghiệp gia. Nghĩ đến Thẩm Trọng Mai nói, mẹ, ngươi về sau sẽ so cha mở tiểu lầu còn có tiền. Thẩm Mạn Như liền nhịn không được vui vẻ. Đến nỗi Khương Anh, Thẩm Mạn Như hoàn toàn không bỏ trong lòng, Khương Anh liền máy may đều không có, nàng sẽ cái dám thiết kế. Lương Hà ra tới thời điểm thấy được Thẩm Mạn Như ở Dư Thiệu Phương văn phòng, lúc trước cùng Dư Thiệu Phương cạnh tranh văn phòng chủ nhiệm vị trí, Dư Thiệu Phương đi rồi quan hệ, ngạnh sinh sinh đem vốn nên nàng để bạt danh ngạch cấp tiệt hồ. Lương Hà ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là có khí. Lần này trong đoàn tiểu cô nương ghét bỏ diễn xuất chịu ra khí, nói cũng nên đổi một nhà thử xem, không có cạnh tranh liền không có sáng tạo. Dư Thiệu Phương giới thiệu Thẩm Mạn Như tới, Lương Hà như thế nào có thể làm loại này nổi bật cấp Dư Thiệu Phương một người chiếm đi, liền nghĩ tới Khương Anh. Nàng cũng hỏi thăm một chút Khương Anh trong nhà tình huống, biết được Khương Anh cùng Thẩm Mạn Như quan hệ, nói Thẩm Mạn Như cũng tham dự lần này cạnh tranh, bất quá ngươi yên tâm. Lần này bình chọn đều là trong đoàn tiểu cô nương, các nàng sẽ không thiên vị ai, ai thiết kế đẹp liền định ai. Hảo, ta sẽ tận lực. Khương Anh suy nghĩ một chút trong sách cốt truyện, Thẩm Mạn Như tiệm may phát tích, xác thật là từ làm văn hóa đoàn định chế diễn xuất phục bắt đầu, nàng nghĩ tới, sự tình nguyên nhân gây ra, vẫn là Tần Hoài Ước đem nguyên thân cấp nhược nhược thiết kế bản thảo cầm đi Thẩm Mạn Như tiệm may, sau đó bị Lương Hà nhìn trúng. Nàng liền nói Lương Hà như thế nào sẽ như vậy thích nhược nhược trên người váy, nguyên lai đời trước, Lương Hà đi Thẩm Mạn Như tiệm may cũng nhìn trúng quá nguyên thân thiết kế, mà lúc này đây, Diêu Thật cấp nhược nhược làm đẹp váy, Lương Hà nhìn trúng sau, Khương Anh lại cho nàng thiết kế một kiện, mới có kế tiếp Lương Hà cấp Khương Anh giới thiệu trong đoàn này đơn đấu thầu. Khương Anh về đến nhà sau, lấy ra giấy bút bắt đầu miêu phát họa họa, nhược nhược chạy tới nói, mẹ, ta cũng muốn học vẽ tranh. Khương Anh dừng lại bút, không biết nhược nhược có hay không nghệ thuật thiên phú, Khương Niên Khánh liền có hội họa thiên phú, nàng cho nhược nhược một bộ giấy bút, nói, làm cứu cứu giáo ngươi họa đi. Hiện tại trong nhà phân công thực minh xác, Khương Niên Khánh phụ trách chọn mua, Vệ Xuân Cần cùng Khương Anh kho nấu bày quán. Khương Anh lợi dụng nhàn rỗi thời gian, tới họa này phê diễn xuất phục thiết kế bản thảo. Khương Niên Khánh chạy tới nói, đại huynh đệ hôm nay đi sạp thượng, xem ngươi không ở, còn hỏi ngươi đi đâu nhi. Sau đó hắn liền nói Khương Anh tiếp văn hóa đoàn diễn xuất phục đấu thầu thiết kế, đi văn hóa đoàn. Khương Anh ghé vào nhà chính bàn vuông thượng họa thiết kế bản thảo, ngẩng đầu nói, Khương Niên Khánh, này trong phòng bóng đèn quá mờ, ta đôi mắt đều mau nhìn ngủ, ngươi có thể giúp ta đổi cái ngói số đại điểm sao? Khương Niên Khánh đuốt cái hốt chạy ra đi mua bóng đèn, thực mau liền cấp Khương Anh thay, chạy phòng bếp hỏi đang ở nấu cơm Vệ Xuân Cần, Khương Anh nàng làm sao vậy? Vệ Xuân Cần cũng không nghĩ để ý đến hắn, lại không được Cố Xương Đông đánh hắn muội muội chủ ý, lại một hai phải ở Khương Anh trước mặt để Cố Xương Đông, kia làm Khương Anh như thế nào nói tiếp đâu? Vệ Xuân Cần cho hắn đẩy ra phòng bếp, ngươi dạy nhược nhược vẽ tranh đi thôi, đừng ở ta trước mặt vướng bận. Ngày hôm sau là ước hảo đi Diêu Thật trong nhà thời gian, nàng sơ thảo đã hoàn thành. Khương Anh mang theo nhược nhược cùng bài viết tới cửa bái phòng. Diêu Thật đã sớm chờ ở trong nhà, mong một buổi sáng, nàng lại cấp nhược nhược làm hai bộ quần áo, nhược nhược vui vẻ ở trước gương phòng vấn xuyên, kích cỡ không lớn không nhỏ vừa và tốt. Khương Anh đem chính mình thiết kế cấp Diêu Thật xem, nói Lương Hà tìm nàng tham dự diễn xuất phục thiết kế đấu thầu sự, hỏi Diêu thực sự có không có hứng thú cùng nhau tham dự. Khương Anh nói, ngươi có cái này thiên phú, vừa lúc có như vậy một cơ hội, muốn hay không cùng nhau thử một chút. Diêu Thật nhìn đến Khương Anh thiết kế, đôi mắt đều sáng lên, cả người như là sống lại giống nhau, thật giống như lão sư nhìn đến mãn phân viết văn ngăn không được muốn ca ngợi một phen. Này 30 bộ diễn xuất phục cũng không phải giống nhau, vai chính trang phục từ nhan sắc đến chi tiết đều có biến hóa, chỉ nhìn một cách đơn thuần Khương Anh thiết kế, Diêu Thật đều có thể phát ra rất nhiều ý tưởng. Nàng lập tức vào mê, cùng Khương Anh ngồi vào cửa sổ trước, đầu chạm trán ở bên nhau chạm vào phương án, đề ra rất nhiều phối màu mặt trên kiến nghị. Diêu Thật đối sắc thái nhạy bén trình độ liền Khương Anh đều bội phục, nàng thực mau điều chỉnh sửa chữa ý nghĩ. Cùng Diêu Thật từ buổi chiều vẫn luôn cho tới trời tối, Lý Xe Cầm cùng Diêu Thật gì hai một khối trở về, Khương Anh xem nhà nàng tới khách nhân, mang theo nhược nhược cáo từ, Lý Xe Cầm muốn lưu Khương Anh ở trong nhà ăn cơm chiều, vừa lúc Khương Niên Khánh tới đón Khương Anh. Khương Anh cười nói, hôm nay nhà ngươi có khách nhân, ca ca ta cũng tới đón, lần sau đi, hôm nay liền không quấy rầy. Diêu Thật cấp Khương Anh đưa đến cửa. Vào cửa sau lập tức cùng Lý Xe Cầm nói, nàng tưởng cùng Khương Anh một khối làm này một đơn thiết kế. Diêu Thật cả người đều tràn đầy sức sống, Lý Xe Cầm trong lòng đau xót, đây mới là cái 20 tuổi cô nương nên có tinh thần phân chấn bồng bột mới đúng. Nàng nói, ngươi muốn làm liền làm đi. Dù sao Diêu Thật ngày thường buồn ở trong nhà, cũng là cho thân thích bằng hữu làm quần áo, còn không thu thủ công tiền, từ gia Chu Hoài Quý cái kia sự tình, Diêu Thật trước mắt cũng không nghĩ đi làm, Khương Anh cái này việc hảo, ở trong nhà là có thể làm. Còn có thể làm Diêu Thật vui vẻ, Lý Xe Cầm cảm thấy khá tốt. Lý Xe Mai không đồng ý, phản đối nói, Diêu Thật sự chân không tốt, ngày thường cấp thân thích làm một chút quần áo liền tính, này nếu là lập tức làm 30 kiện, nàng chân sao có thể chịu được, trong nhà lại không thiếu tiền, Diêu Thật ngươi ngày mai liền cấp này sống đẩy rất đi, làm ngươi kia bằng hữu tìm người khác làm đi. Lần trước cự tuyệt Chu Hoài Quý, Diêu Thật gì hai ngầm nói nàng không biết tốt xấu, còn nói Chu Hoài Quý như vậy cái kiện toàn tiểu tử nàng đều không cần. Có phải hay không chuẩn bị ở nhà đương gái lỡ thì, Diêu Thật hiện tại nhất phiền nàng dì hai. Diêu Thật đem lần trước dì hai đưa tới vải dệt tất cả đều lấy ra tới, nói, dì hai ta vội thực, không rảnh cấp biểu đệ biểu mọi nhóm làm xiêm y đi hề, ngươi tìm tiệm may tử làm đi thôi. Diêu Thật dì hai xem đưa tới vải dệt động cũng chưa động, sở dĩ đưa tới tìm Diêu Thật làm, kia cũng là vì Diêu Thật sự tay nghề so tiệm may tử sư phó tay nghề hảo, trong nhà mấy cái hài tử đều thích xuyên Diêu Thật làm quần áo, nói vun vào thân thoải mái. Chờ khai giảng xuyên quần áo mới đâu, Diêu Thật cư nhiên một kiện cũng chưa làm. Nàng cả giận nói, ngươi có rảnh cho người khác làm quần áo, không dành cho ngươi các đệ đệ muội muội làm quần áo. Diêu Thật vốn dĩ hôm nay tâm tình khá tốt, nàng dì hai lại lấy nàng đau đớn tới chọc nàng ống phổi, nàng tái hảo tính tình cũng có tính tình, nhân ra cho ta tiền, ngươi cho ta tiền sao? Ngươi nếu là cho ta tiền, ta cũng cho ngươi làm. Nàng dì hai ủy vào là trưởng bối, lý luận lên, ngươi không thu người ngoài tiền, ngược lại tìm người trong nhà lấy tiền, ngươi đều kêu cái kia ly hôn nữ nhân dạy hư, rớt đến tiền trong mắt đi. Diêu Thật sự dì hai nghe Chu Hoài Quý mẹ nói, Diêu Thật cùng Chu Hoài Quý sở dĩ không thành, chính là Khương Anh ở bên trong quấy rối, cho nên Diêu Thật dì hai đối Khương Anh ấn tượng cũng không tốt. Diêu Thật là cái liền mắng chửi người đều mắng không ra thô tục tính cách, khí run bần bật. Dì hai, ngươi vì cái gì tổng lấy người khác đau đớn đi cho người, ta chân tàn thì thế nào, không gả chồng ta ăn cũng không phải nhà ngươi gạo, Khương Anh ly hôn thì thế nào, nàng làm theo nuôi sống nhược nhược, rất tiền trong mắt có cái gì không tốt, chúng ta lại không trộm không đoạt. Lý Xe Cầm vội vàng cấp Diêu Thật dì hai tiễn đi, kêu nàng đem vải dệt mang về, ngữ khí cũng có chút không tốt, ngươi nói rất đúng, Diêu Thật sự chân không hảo không thể mệnh, ngươi đến bên ngoài tìm tiệm may tử làm đi. Diêu Thật dì hai thở phì phì ôm vật liệu may mặc đi rồi, nghĩ nghĩ, vẫn là đến tìm tiệm may tử làm nha, này một tìm liền tìm tới rồi Thẩm Mạn Như tiệm may. Diêu Thật dì hai một nhà trước kia quần áo đều là Diêu Thật giúp đỡ làm, rất ít đến bên ngoài tìm may vá, nàng ở Thẩm Mạn Như nơi này đã làm hai lần. Không tính đại khách hàng. Thẩm Mạn Như đối nàng không thế nào để bụng, huống chi Lý Xe Mai chính mình mang vải dệt tới, không ở nàng tiệm may xả bố, quang thủ công nàng tránh không bao nhiêu tiền, liền không quá tưởng tiếp. Nhà ngươi ngày thường không đều là tìm ngươi cháu ngoại gái làm xiêm y gì sao, hôm nay như thế nào mang nhiều như vậy vật liệu may mặc tìm ta. Lý Xe Mai liền đem trong nhà sự vừa nói, cả giận, lan lộn mù quáng, cho rằng có thể làm văn hóa đoàn diễn xuất phục, sao có thể đâu, đều kêu Khương Anh dạy hư, đúng rồi. Khương Anh vẫn là ngươi kế nữ, ngươi đi nói nàng, kêu nàng chính mình lăn lộn còn chưa tính, đừng dạy hư chúng ta Diêu Thật. Thẩm Mạn Như thở dài, nàng liền nàng cha nói đều không nghe, ta nào quản được nàng. Nàng trong lòng lại nhớ thương Khương Anh thiết kế bản thảo, hỏi, Khương Anh lấy quá khứ thiết kế kiểu dáng, ngươi nhìn thấy không có. Lý Xe Mai lắc đầu, các nàng hai cái bảo mật thực, đề phòng ta đâu, ta đi thời điểm lập tức liền đem bản vẽ thu hồi tới. Thẩm Mạn Như nghĩ thầm. Nếu có thể nhìn xem Khương Anh thiết kế bản thảo thì tốt rồi, Lý Xe Mai là Diêu Thật sự gì hay, đều bị phong bị, nàng liền càng không cơ hội thấy được. Nàng nghĩ thầm lần này thiết kế thật đúng là được với tâm một chút, hạt bảy tạp tám việc liền không thể lại tiếp, muốn toàn tâm làm văn hóa đoàn diễn xuất phục. Thẩm Mạn Như cùng Lý Xe Mai nói, ta mấy ngày nay rất vội, không thể tiếp việc, ngươi tìm nhà khác làm đi. Lý Xe Mai khí cái chết khiếp, không thể tiếp việc cùng nàng liêu nửa ngày, chơi con khỉ chơi đâu. Về sau không bao giờ thăm Thẩm Mạn Như tiệm may. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là chịu thua trở về tìm Diêu Thật tính, mới vừa đi đến Diêu Thật ra cổng lớn, đụng tới tan tầm về nhà Diêu Thật ba ba, Diêu Thật ba nhìn đến Diêu Thật gì hai lại mang rất nhiều vải dệt tới cửa, khí không được, lần trước liền đưa rất nhiều vải dệt lại đây, hôm nay còn đưa. Ngươi cho chúng ta Diêu Thật là nhà ngươi miễn phí may và sao, mấy năm nay cho ngươi ra làm còn chưa đủ nhiều, ngươi là muốn cho Diêu Thật đem nhà ngươi một năm bốn mùa xiêm y thì đều bao. Lý Xe Mai không dám cùng cái này tỷ phu lý luận, chỉ có thể ôm vật liệu may mặc xám xịt đi rồi. Diêu Thật ba tiến ra môn sau, nghe Diêu Thật cáo trạng, nói nàng gì hai như thế nào bẩn thỉu nàng, khí không được Diêu Thật gì hai lại tới cửa, đến nỗi cùng Khương Anh làm này đơn thiết kế sự tình, Diêu Thật ba là như thế này nói. Lần này ngươi đều đáp ứng Khương Anh, vậy tiếp đi, bất quá có một chút ngươi gì hai nói không sai, ngươi cả ngày giẫm máy may thân thể nhưng ăn không tiêu, lần tới không được lại tiếp, ai sống đều không tiếp. Trong nhà không thiếu ngươi tránh kia hai tiền, về sau ba một nửa tiền lương đều cho ngươi tổn. Diêu Thật khó quá cơm chiều cũng chưa ăn, nàng biết nàng ba là hảo ý, nhưng nàng thật sự muốn làm điểm chính mình thích sự tình, như thế nào liền như vậy khó đâu. Khương Niên Khánh người tuy rằng trộn lẫn điểm, xác thật coi như là cái hảo ca ca, nhìn đến Khương Anh trời tối không về nhà, liền cưới xe đạp chạy tới tiếp, Khương Anh đời trước kia mấy cái cùng cha khác mẹ huynh đệ một lời khó nói hết, không cảm thụ quá bị ca ca quan tâm là cảm giác như thế nào. Khương Niên Khánh tới đón nàng, nàng trong lòng rất cảm động. Ra cửa lúc sau, Khương Anh mới đột nhiên nhớ tới, Khương Niên Khánh chỗ nào tới xe đạp, hiện tại mua xe đạp muốn xe đạp quên, bọn họ một nhà ba người đều không có công tác, cho dù có tiền cũng không có quên. Phần 25. Người xe đạp chỗ nào tới? Khương Anh hỏi. Từ đại huynh đệ chỗ đó mượn. Khương Niên Khánh nói. Khương Anh nói, Khương Niên Khánh, ngươi như thế nào lại đi phiền toái Cố Xương Đông A? Cố Xương Đông chủ động cho ta mượn. Khương Niên Khánh nói, buổi tối hắn tới trong nhà tặng một cái dương đãng sơn lê, ta nói ngươi đến Diêu Thật trong nhà đi, hắn lại nói trời tối ngươi mang theo hải tử không dễ đi lộ, kêu ta tới đón ngươi. Khương Anh không nói chuyện, Khương Niên Khánh chỉ độn nàng là cảm giác được, còn xe thời điểm nàng đi theo cùng đi Cố Xương Đông ra, Cố Xương Đông chạm cửa thần sắc như thường, còn hỏi Khương Niên Khánh một câu, ngươi mỗi ngày đi chợ rau chọn mua không cái xe đạp không có phương tiện đi. Còn không phải sao hắn cũng tưởng mua một chiếc, chính là làm không đến xe đạp quên, hắn nhận thức những người đó, liền không mấy cái có đứng đắn công tác, liền công nghiệp quên biên đều sở không tới. Cố Xương Đông nói, ta này có xe đạp quên, ta cũng không dùng được, trước cho ngươi đi, nếu là trong nhà có yêu cầu nói, ngươi liền đi mua một chiếc xe đạp. Khương Anh xác thật tính toán cấp trong nhà mua một chiếc xe đạp, cũng bất quá chính là một ngày lợi nhuận, nàng liền đem này quên thu, nhược nhược thực vui vẻ, hỏi, mẹ, có cái này quên có phải hay không là có thể mua xe đạp? Khương Anh gật gật đầu, nhược nhược đem quên cấp Khương Niên Khánh, còn nói thêm câu, cố thúc thúc, ngươi có hay không máy may quên a? Ngươi muốn máy may quên làm cái gì, ngươi còn như vậy tiểu, lại dẫm không được máy may. Cố Xương Đông cười hỏi, ta mụ mụ sẽ a. Nhược nhược nói, diêu thật ta di chân không tốt, không thể thời gian dài dẫm máy may, nếu ta mụ mụ cũng có máy may nói, là có thể cùng thật thật a di cùng nhau làm quần áo. Nhược nhược những lời này làm Khương Anh đột nhiên nhớ tới, nàng đời trước còn đã làm một thiên máy may phát triển sử luận văn, đi tìm rất nhiều chạy bằng điện máy may tư liệu, thật nhiều số liệu cùng bản vẽ đều còn nhớ rõ. Khương Anh thừa dịp linh quang thoáng hiện, cùng Cố Xương Đông nói, mượn nhà ngươi giấy bút dùng một chút. Nhược nhược giao cho Khương Niên Khánh, kêu mang về nhà ăn cơm trước, buổi tối đừng chờ nàng, nàng ở Cố Xương Đông ra, dựa theo trong trí nhớ, cấp chạy bằng điện máy may bản vẽ vẽ quan trọng nhất kia bộ phận máy móc bản nháp đổ ra tới. Chạy bằng điện máy may là thông qua chân bàn đạp tới khống chế đổi tốc độ, có cái này chạy bằng điện máy may, diêu thật cũng có thể nhẹ nhàng thao tác, hơn nữa chạy bằng điện máy may hiệu suất, so bình thường máy may cao quá nhiều. Khương Anh nhớ rõ quốc nội chạy bằng điện máy may còn muốn 10 năm sau mới phổ cập, kỹ thuật đều là một thế hệ ở phát triển, nàng hiện tại họa cái này, lại là đời sau phát triển vài đại kiểu mới chạy bằng điện máy may kích cỡ. Cố Xương Đông nhìn bản nháp thượng truyền lực luân, mô tơ. Vận tốc quay mang một đám linh kiện ở Khương Anh dưới ngòi bút toát ra tới, kinh ngạc nói, Khương Anh, cái này là ngươi thế giới kia kỹ thuật đi. Khương Anh nói, đều là ở phía trước người cơ sở thượng cải tiến, không có các ngươi thời đại này các tiền bối nỗ lực, liền không có chúng ta cái kia thời đại kỹ thuật bay vọt phát triển, ngươi đến giúp ta bảo mật ta sẽ nói đây là ta cùng hạ phóng lao chuyên gia mặt sau học được tri thức. Cố Xương Đông gật gật đầu, trung gian Khương Niên Khánh lại đây cho bọn hắn tặng một hồi ăn, Khương Anh vội vàng ăn hai khẩu lại bắt đầu họa. Chờ nàng vẽ xong rồi đại khái sơ đồ phát thảo, nói, cũng không biết có trình độ này bản vẽ, xưởng máy móc có thể hay không bổ sung ưu hóa sinh sản ra tới. Khẳng định có thể, ngươi họa đã thực kỹ càng tỉ mỉ. Chiếu như vậy kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ đều làm không ra dạng cơ, xưởng máy móc kỹ thuật viên cũng có thể nghỉ việc. Cố Xương Đông nói, giáo sư Diệp nhận thức xưởng máy móc lãnh đạo, chúng ta tìm giáo sư Diệp đi. Khương Anh tưởng Diêu thật có thể sớm một chút dùng tới loại này hiệu suất càng mau càng cao chạy bằng điện máy may. Nghe xong lời này chờ không kịp, chúng ta đây hiện tại đi giáo sư Diệp ra, cũng không biết hắn có thuận tiện hay không. Cố Xương Đông nhìn xem thời gian, giáo sư Diệp hẳn là còn chưa ngủ, hắn nói, cái này điểm không có xe buýt, nếu không ta kỵ xe đạp tái ngươi đi. Khương Anh do dự một chút, đã trễ thế này, hẳn là sẽ không bị người quen gặp được. Nói nữa, nàng ở kinh thị cũng không mấy cái người quen, nàng quá tưởng sớm một chút đem dạng cơ cấp làm ra tới, Diêu thật muốn là nhìn đến chạy bằng điện máy may, khẳng định vui vẻ đã chết. Khương Anh gật gật đầu, kia phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Cố Xương Đông khóa lại viện môn, đẩy kia chiếc 8 phần tân 28 đại giang, xem xét mắt ghế sau lại nhìn xem Khương Anh, nói, vậy ngươi đi lên. Chương 22. Khương Anh thượng một hồi ngồi người xe đạp mặt sau, vẫn là tiểu học năm nhất thời điểm, ngày đó tan học Khương Anh ba mẹ cũng chưa tới đón, chủ nhiệm lớp là cái nữ lao sư, 28 đại giang thượng, trước răng ngồi nhà nàng khuê nữ, sau ngồi trên ngồi Khương Anh, một đường cấp Khương Anh đưa về ra. Kia một đường cảnh sắc Khương Anh nhớ đã lâu, đến bây giờ đều không có quên, đêm nay ven đường cảnh sắc giống như cùng ngày đó cũng không sai biệt lắm, chẳng qua lái xe tái nàng người thay đổi một cái. Khương Anh tay không địa phương đỡ, nàng tổng không thể đỡ ở Cố Xương Đông vòng eo thượng đi, cũng may Cố Xương Đông lái xe ổn thực, gặp được con đường không tốt đoạn đường còn sẽ cho nàng để cái tỉnh, đi ngang qua kinh thị khách sạn lớn thời điểm. Cố Xương Đông hỏi, Khương Anh, ông ngoại trước kia liền ở cái kia tiệm cơm đã làm tổng bếp đi. Khương Anh là đưa lưng về phía bên kia đường phố, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, kinh thị khách sạn lớn cái này điểm còn đang hỏa huy hoàng, cuối cùng một đợt khách nhân lục tục từ tiệm cơm ra tới. Khương Anh nói, đúng vậy, ngươi khi còn nhỏ nói không chừng còn ăn qua hắn làm đồ ăn đâu. Cố Xương Đông nghĩ đến khi còn nhỏ bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân, hắn thơ hấu cũng không phải ở kinh thị vượt qua, hắn cười nói, kia thật đúng là không có. Hai người cứ như vậy trò chuyện thiên, không chú ý từ tiệm cơm ra tới vài người thấy được bọn họ, có cái tuổi trẻ nữ hài một túm bên cạnh trung niên nữ nhân cánh tay, mẹ, vừa rồi cái kia là ta biểu ca đi, hắn xe trên ghế sau nữ hài kia ai à, ta biểu ca nói đối tượng. Bởi vì kia nữ hài là đưa lưng về phía tiệm cơm bên này, chỉ có thể nhìn đến mảnh khảnh dáng người cùng đen nhánh tóc dài, Cố Xương Đông không có khả năng làm không phải hắn đối tượng nữ hài ngồi hắn ghế sau, chính là nàng cái này biểu muội. Đi học thời điểm cũng chưa cái kia mệnh ngồi hắn xe đạp ghế sau, cho nên biểu ca chịu làm ngồi hắn trên ghế sau nữ hài tử, khẳng định là hắn đối tượng. Chính là cũng không nghe nói qua biểu ca nói đối tượng. Kia trung niên nữ nhân xem qua đi thời điểm, Cố Xương Đông chở Khương Anh đã kỵ xa thấy không rõ, Cố Xương Đông từ 20 tuổi kéo dài tới 25 tuổi, liền xem mắt cũng không chịu đi, hắn sao có thể đột nhiên toát ra cái đối tượng, không có khả năng. Nàng nói bừa, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Kia tuổi trẻ nữ hải tử nghĩ thầm có thể là nàng nhìn lầm rồi đi, nàng biểu ca sớm đều cùng trong nhà buông tha lời nói, tìm không thấy hắn ân nhân cứu mạng, hắn đời này đều không kết hôn, bởi vì hắn lương thuận quá hứa hẹn, liền không thể nuốt lời, người trong nhà đều sầu đã chết, cũng không đúng, cũng có người ngầm cao hứng, ước gì biểu ca cô độc sống quãng đời còn lại. Cố Xương Đông chở Khương Anh tới rồi giáo sư Diệp ra, giáo sư Diệp quả nhiên còn không có ngủ, nhìn Khương Anh mang lại đây chạy bằng điện máy may bản vẽ, lập tức kinh ngạc không thôi. Giáo sư Diệp là từ nước ngoài trở về, nước ngoài sớm mấy năm liền có chạy bằng điện máy may, hắn còn cố ý tìm một đài nghiên cứu quá, bất quá hắn cũng không phải máy móc chuyên nghiệp, lúc ấy cũng liền nhất thời hứng thú, nhìn hai mắt liền ném ở một bên. Khương Anh trên tay này phân bản vẽ so với hắn lúc ấy xem qua tiên tiến nhiều, giáo sư Diệp nghĩ đến nếu quốc nội cũng có thể phổ cập loại này chạy bằng điện máy may, trang phục chế tạo nghiệp sản năng đem đại đề cao, hắn rất coi trọng, trong nhà liền có điện thoại. Giáo sư Diệp cấp xưởng máy móc viên kiến bang gọi điện thoại, đều hắn chạy nhanh lại đây, bất quá tới khẳng định hối hận, hắn liền tìm người khác. Viên kiến bang là xưởng máy móc kỹ thuật tổng công, nghe giáo sư Diệp như vậy vừa nói, nào dám chậm trễ, lập tức chạy tới. Hắn lại đây sau nhìn đến kia phân chạy bằng điện máy may bản vẽ, liền cùng 3 ngày không ăn cơm người đột nhiên nhìn đến một chén gạo cơm, hưng phấn không thôi, giáo sư Diệp, đây là ngươi thiết kế. Giáo sư Diệp nói không phải, vừa rồi Khương Anh cùng hắn giải thích. Nàng là cùng lúc ấy hạ phong chuyên gia mặt sau học một ít máy móc tri thức, này phân bản vẽ cũng là vị kia máy móc chuyên gia thiết kế, nguyên bản vẽ đã không còn nữa, may mắn Khương Anh còn nhớ rõ một bộ phận. Viên kiến bang nghe nói vị kia máy móc chuyên gia đã bệnh chết, tiếc hận không thôi, tóm được Khương Anh một cái kính hỏi, lão chuyên gia còn thiết kế quá này đó bản vẽ, ngươi còn nhớ rõ sao? Khương Anh, làm kỹ thuật lòng hiếu học nàng thật khiêng không được. Khương Anh nói, có là có một bộ phận, nhưng thời gian lâu lắm, ta phải chậm rãi tưởng. Này chạy bằng điện máy may ta muốn cấp, dạng cơ nói bao lâu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Tháng sau sơ khẳng định có thể. Viên kiến bang cam đoan, hắn là làm kỹ thuật, bản vẽ đã như vậy kỹ càng tỉ mỉ, dư lại chính là ưu hóa cùng điều chỉnh thử, này đều làm không ra, hắn cái này tổng công cũng đừng làm. Giáo sư Diệp đặc biệt bênh vực người mình, nói, lão viên, bản vẽ chính là Khương Anh cung cấp, các ngươi xưởng máy móc không thể lấy không đi. Là, đương nhiên không thể lấy không. Viên kiến bang hỏi, này bản vẽ ngươi cho chúng ta xưởng máy móc, ngươi có gì yêu cầu không? Xưởng máy móc cũng không hảo lấy không Khương Anh bản vẽ, chạy bằng điện máy may nghiên cứu chế tạo ra tới, đơn đặt hàng khẳng định sẽ bài đến sinh sản bất quá tới, trong xưởng đến sang nhiều ít hiệu quả và lợi ích, Khương Anh đưa ra điều kiện gì tới, viên kiến bang đều cảm thấy hẳn là tận lực giúp nàng tranh thủ. Khương Anh họa ra tới này phân chạy bằng điện máy may bản vẽ, kia cũng là đời sau đi bước một nghiên cứu phát minh cải tiến ra tới kỹ thuật, cũng không phải nàng chính mình. Hơn nữa xưởng máy móc còn muốn ưu hóa điều chỉnh thử, Khương Anh không lòng tham, nàng ước nguyện ban đầu là vì làm diêu thật làm xiêm y đi thời điểm có thể nhẹ nhàng chút. Nàng nói, dạng cơ đến lúc đó có thể cho ta một đài sao, nếu về sau ta có chạy bằng điện máy may đơn đặt hàng, trong xưởng đến ưu tiên sinh sản ta đơn đặt hàng. Liên điểm này yêu cầu sao? Viên kiến bang quả thực không thể tin được, hắn cảm thấy cô nương này có điểm lốc. Khương Anh cười nói, này liền vậy là đủ rồi. Ở hiện tại sản năng còn không phát đạt dưới tình huống, ưu tiên bài đơn đặt hàng cũng cơ hồ không có khả năng, Khương Anh hiện tại khẳng định không có đại ngạch đơn đặt hàng, nhưng là về sau đâu, nói không chừng sẽ yêu cầu, hơn nữa dạng cơ nàng trước hết cần bắt được một đài. Hành, điều kiện này không thành vấn đề, ta làm chủ đáp ứng rồi. Viên kiến bang lập tức đáp ứng xuống dưới. Trước khi đi thời điểm viên kiến bang còn không quên khẩn cầu Khương Anh, kêu nàng hảo hảo ngẫm lại, cấp lao chuyên gia qua đời trước thiết kế, có thể mặc ra tới liền mặc ra tới. Cho dù là một cái tiểu linh kiện. Khương Anh nói nàng tận lực, nàng cũng không dám nói chết chỉ có cái chạy bằng điện máy may, vạn nhất về sau còn có gì muốn tìm xưởng máy móc hỗ trợ làm ra tới, từ chối đã chết đã có thể tìm không thấy lý do. Giáo sư Diệp dặn dò Cố Xương Đông cấp Khương Anh đưa đến ra, Khương Niên Khánh còn chưa ngủ, nghe được tiếng đập cửa lên mở cửa, ngày mai bán món kho còn không có kho, Khương Anh phóng hảo gia vị, Khương Niên Khánh kêu nàng đi trước ngủ, đến thời gian ta sẽ cho vớt ra tới. Khương Anh phóng hảo kho liêu, tẩy tẩy trước ngủ, lưu lại Khương Niên Khánh ở bệ bếp hạ xem hỏa. Ngày hôm sau Khương Anh đi theo Diêu Thật chạm vào sửa chữa thiết kế đồ, vừa lúc Diêu Thật dì hai tới cửa, Diêu Thật lôi kéo Khương Anh tiến chính mình phòng ngủ, giữ cửa khóa trái chết, cả giận, ta ba đều nói qua không cho dì hai tới cửa, nàng sấn ta ba không ở nhà còn tới. Diêu Thật mẹ khó mà nói chính mình muội muội, Diêu Thật này tính cách, càng không thể đi nói chính mình trưởng bối, thân thích chi gian chính là như vậy, ngoài miệng nói lại tàn nhẫn, không có gì cả đời không qua lại với nhau đại thù, là không có khả năng đoạn tuyệt quan hệ không lui tới. Trước một ngày hùng hùng hổ hổ, cách mấy ngày nên một bàn ăn cơm còn một bàn ăn cơm. Không có vài người giống Khương Anh cùng Khương Niên Khánh như vậy, cùng thân cha đều có thể một đao chặt đứt. Khương Anh có thể rõ ràng cảm giác được Diêu Thật sự cảm xúc dao động, nhìn đến sửa chữa sau diễn xuất phục thiết kế bản vẽ, lại vui vẻ lại mất mát, khả năng trong nhà nàng người cũng không quá tán đồng nàng làm cái này. Khương Anh nghĩ nghĩ, chạy bằng điện máy may sự, chờ dạng cơ ra tới lại cùng Diêu Thật nói đi, vạn nhất trung gian ra điểm cái gì đừng rẽ. Diêu Thật sẽ từ kinh hỉ biến thành thất vọng. Chạm vào hảo thiết kế đồ, Diêu Thật muốn lưu nàng ăn cơm, Khương Anh nhìn đến Diêu Thật gì hai âm dương quái khí, một chút cũng không nghĩ cùng nàng một bàn ăn cơm, nàng cùng Diêu Thật nói trở về lại đem bản vẽ sửa lại, thời gian khẩn trương, ngày mai chính là giao bản thảo nhật tử. Diêu Thật gật đầu, cổ vũ nàng nói, ngươi này thiết kế tuyệt đối có thể cạnh tranh thượng. Tuổi trẻ tiểu cô nương đều ái mỹ, khẳng định thích Khương Anh này phân sáng tạo khác người thiết kế. Nàng gì hai nhìn không tới bản vẽ, trong lòng ngứa, nói, diễn xuất phục còn có thể chơi ra cái gì đa dạng, cho ta xem. Khương Anh đem bản vẽ thu ở trong bao, ngươi muốn nhìn, chờ thiết kế chúng tuyển lúc sau xem diễn xuất hảo. Diêu Thật gì hai khinh thường, liền hai người các ngươi nha đầu mân mê ra tới, sao có thể cùng nhân ra đại xưởng quần áo cạnh tranh, nếu là lạc tuyển lấy tới cấp ta, ta cầm đi cấp quê quán ương ca đội đương đồng phục của đội đi, cũng không tính lãng phí. Khương Anh, thiêu cũng không cho ngươi. Nàng cùng Diêu Thật đối xem một cái. Đều bất đắc dĩ cười cười, thật là vô pháp câu thông. Khương Anh mới ra môn cư nhiên đụng phải Chu Hoài Quý, hắn đẩy cái xe đạp chờ ở ven đường, nhìn đến Khương Anh ra tới, thế nhưng đi tới Khương Anh bên người. Khương Anh muốn đánh người, bất quá hiện tại là ban ngày, trên đường có người đi đường, động thủ đánh tiện tra không quá phương tiện. Chu Hoài Quý, ngươi ở Diêu Thật cửa nhà ngồi xổm tính sao lại thế này? Diêu Thật đều đã minh xác cự tuyệt quá hắn, lao dây dưa thật sự rất tưởng đánh hắn. Chu Hoài Quý trên mặt cười cười, trong lòng khó thở, ngày đó ở công viên trong lúc vô ý rơi xuống nước, nếu không có Khương Anh chặn ngang mở giang, đổi thành là hắn đem Diêu Thật từ trong nước bế lên tới, hắn hiện tại chính là thị ủy bí thư, xưởng dệt Đông phó xưởng trưởng ra con rể, ở đơn vị liền sẽ không bị người xem thường. Bất quá hiện tại nói này đó đều không có dùng, hắn nói, ngươi hiểu lầm, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Khương Anh nghĩ hoặc, tìm ta làm cái gì? Ngươi ngày hôm qua kia phân chạy bằng điện máy may bản vẽ. Chúng ta viên tổng công có chút không rõ địa phương, để cho ta tới thỉnh ngươi đi trong xưởng giao lưu một chút. Khương Anh minh bạch, Chu Hoài Quý cư nhiên là xưởng máy móc công nhân, vẫn là kỹ thuật bộ, viên kiến bang khẳng định không biết nàng cùng Chu Hoài Quý chi gian không đối phó, bằng không sẽ không kêu Chu Hoài Quý tới thỉnh người. Nàng nói, hiện tại liền đi sao? Chu Hoài Quý thái độ thực hảo, viên tổng công cấp ăn không vô đi cơm, cố ý phái ta tới thỉnh. Khương Anh nói, vậy được rồi, vậy hiện tại đi. Kỳ thật cũng không phải chỉ định Chu Hoài Quý tới, viên kiến bang buổi sáng mang theo một phần chạy bằng điện máy may bản vẽ đến đơn vị, cấp kỹ thuật bộ đều chấn kinh rồi. Viên tổng công đem bản vẽ ngọn nguồn đều nói là Khương Anh viết chính tả ra tới, nhưng là bên trong có cái mấu chốt linh kiện ưu hóa thời điểm phát hiện không đúng, viên tổng công thực xuất ruột, không biết là bọn họ bên này lầm, vẫn là Khương Anh viết chính tả sai rồi, muốn đích thân tới tìm Khương Anh. Nhưng là viên tổng công không biết Khương Anh ra ở nơi nào, Chu Hoài Quý lập tức tỏ vẻ hắn biết. Hắn đi thỉnh Khương Anh lại đây, đến quầy hàng thượng vừa hỏi, Khương Anh ở Diêu Thật nơi này, hắn liền tìm lại đây. Chu Hoài Quý nói, ta lái xe lại đây, nếu không ta tái ngươi đi. Khương Anh, cũng không biết sao lại thế này, tối hôm qua Cố Xương Đông nói tái nàng đi giáo sư Diệp ra, nàng một chút đều không phản cảm, chỉ cảm thấy sẽ phiền toái Cố Xương Đông. Chu Hoài Quý nói như vậy, Khương Anh chỉ nghĩ đánh người, nàng nói, không cần, ta ngồi xe buýt qua đi. Chu Hoài Quý bị cự sau lòng tự trọng bị nhục. Diêu Thật tàn tật đều chướng mắt hắn, nhưng Diêu Thật ra thế hảo còn chưa hôn, Khương Anh một cái từng ly hôn nữ nhân cư nhiên cũng coi thường hắn, hắn chính là thanh niên chưa kết hôn, Khương Anh ưu việt cùng tự tin chỗ nào tới, cũng quá cao ngạo. Chu Hoài Quý trong lòng nghĩ như vậy, lái xe thời điểm không thấy lộ, bị một cục đá lạc một chút, một đầu đâm hàng cây bên đường lên rồi. Khương Anh thượng xe buýt mới vừa khởi bước, trên xe người nhìn đến bên ngoài có người lái xe đâm trên cây, đều cười chết, sôi nổi kêu bên cạnh hành khách xem, các ngươi mau xem, bên ngoài có người không biết ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì không xem lộ, đâm trên cây đi. Khương Anh quay đầu lại nhìn mắt, là Chu Hoài Quý hình chữ ít ngã trên mặt đất, xứng đáng. Tới rồi xưởng máy móc sau, cùng Viên Kiến Bang chạm vào một lát bản vẽ, cũng không phải Khương Anh họa sai rồi, cẩn thận hồi tưởng sau, là nàng trung gian họa lậu một cái linh kiện, thuận lợi giải quyết vấn đề Khương Anh liền đi trở về, không có nhiều làm dừng lại. Viên Kiến Bang giải quyết kỹ thuật vấn đề, tâm tình rất tốt chạy nhà ăn đánh cái đùi gà thêm cơm, chờ hắn ăn xong rồi Chu Hoài Quý mới khập khiễng đẩy trước luân đâm biến hình xe đạp trở về, có thể thấy được đâm trên cây kia một chút đâm không nhẹ. Phần 26. Viên Kiến Bang vốn dĩ một bụng hỏa khí, làm hắn đi tiếp Khương đồng chí, Khương đồng chí chính mình tới, người khác đảo không ảnh nhi, ngày thường không chuyên nghiên kỹ thuật, chỉ lo luẩn túi nhân tế quan hệ. Vốn định giáo huấn bài câu, xem hắn xe cũng đâm hỏng rồi, mặt cũng sát phá ra, cả giận, thả ngươi nửa ngày giả, ngươi đi bệnh viện nhìn xem thương đi, dù sao ngươi đối kỹ thuật cũng không để bụng, ta mang theo Tiểu Hàn cùng nhau làm. Khương Niên Khánh cùng Khương Anh nói buổi tối có việc, không thể tới giúp các nàng thu sạp. Khương Anh hỏi hắn chuyện gì, gần nhất Khương Niên Khánh rất thành thật, hắn dùng chính mình chia hoa hồng mua chiếc xe đạp, không có việc gì liền kỵ đi ra ngoài chuyển động. Khương Niên Khánh cùng Khương Anh nói lời nói thật, hắn mới vừa về kinh thị tìm không thấy công tác, liền đi tìm Tào Bành tưởng cùng hắn hôn khẩu cơm ăn, Tào Bành liền đem ga tàu hỏa hai đầu bờ ruộng chuyển cho hắn, kêu hắn đi thu bảo hộ phí, ngày đầu tiên đi liền gặp phải Khương Anh lên mặt gậy gộc cho hắn chịu tỉnh. Hiện tại Tào Bành lại tìm hắn, nói muốn mang theo hắn cùng nhau phát tài. Khương Niên Khánh hiện tại có tiền tránh, đương nhiên không nghĩ cùng Tào Bành hỗn màu xám mảnh đất sinh ý, Tào Bành người như vậy lại không dám đắc tội chết, sợ tao ghi hận, Khương Niên Khánh liền tưởng buổi tối qua đi hảo hảo nói rõ ràng. Khương Anh nói, kia hành đi, ngươi cũng không thể cùng người ta nói chúng ta một tháng tránh bao nhiêu tiền, bị người đỏ mắt. Khương Niên Khánh đương nhiên đã hiểu, ngươi ca lại không thiếu tâm nhãn. Khương Anh cho hắn cái xem thường, liền hắn bị người lừa dối một chút liền đi nhà ga thu bảo hộ phí, này còn không thiếu tâm nhãn. Tào Bành buổi tối ở trong nhà mời khách ăn cơm, ở trong sân bày một bàn rượu và thức ăn, Khương Niên Khánh mang theo chút nhà mình kho đồ ăn lại đây, Tào Bành tiếp đón hắn ngồi xuống, lại đem hắn cách vách hàng xóm Chu Hoài Quý cấp kêu lên tới uống rượu. Hắn nhìn đến Chu Hoài Quý trên mặt tứ thanh, hỏi, Chu lao đệ, ngươi hôm nay cùng người đánh nhau. Cùng ca nói ca cho ngươi hết giận. Tào Bành là này một mảnh lưu manh đầu lĩnh, đối hàng xóm cũng không tệ lắm, Chu Hoài Quý hiểu được hắn làm cái gì sinh ý, cũng là không dám đắc tội người như vậy. Cười nói chính mình lái xe thời điểm quăng ngã. Rượu quá ba tuần, Khương Niên Khánh khách khách khí khí đệ thượng một cái hồng mẫu đơn thuốc lá, nói chính mình hiện tại cùng muội muội bày hàng quá cũng không tệ lắm, hắn ở Thanh Hải bên kia khó khăn mới trở về, hiện tại chỉ nghĩ lưu tại kinh thị chiếu cố lao bà cùng muội muội cháu ngoại gái, không nghĩ lại ra bên ngoài chạy. Bành ca, ngươi muốn mang huynh đệ phát tài hảo ý huynh đệ tâm lĩnh, ta hiện tại không có gì trí lớn khí, bãi điểm sạp ta cảm thấy khá tốt. Tào Bành híp mắt nhìn Khương Niên Khánh, vừa trở về thời điểm liền một thân có thể ra cửa thể diện quần áo, liền ngày hôm sau tiền cơm đều không có tin tức, lúc này mới hơn một tháng, ra tay chính là một cái hồng mẫu đơn, còn có cửa đỉnh kia chiếc vĩnh cửu bài hoàn toàn mới xe đạp, cũng muốn 180 khối, hắn nói mua cũng liền mua. Tào Bành cười hỏi, Khương lão đệ, nhà ngươi món kho sạp ngươi cùng ta nói thật, một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền, ngươi liền xe đạp đều mua. Khương Niên Khánh sầu khổ mặt nói, cũng liền sống tạm thôi, tháng này tránh toàn làm ta lấy tới mua xe đạp. Ta muội cùng ta tức phụ xảo ta vài thiên, nói ta sẽ không sinh hoạt, chúng ta tránh sống tạm tiền, cùng Bành ca sinh ý khẳng định không thể so. Tào Bành sắc thật trướng mắt Khương Niên Khánh món kho quán, hắn đầu cơ trục lợi đồ điện một chuyến ít nhất vài ngàn, nguyên muốn cho Khương Niên Khánh cho hắn đương tiểu đệ, hắn như vậy không thượng đạo liền tính. Kia hành đi, ai có chi nấy, ca liền không miễn cưỡng ngươi. Khương Niên Khánh gánh nặng trong lòng được giải khai, có thể quang minh chính đại kiếm tiền, hắn cũng không nghĩ cùng Tào Bành người như vậy lui tới, lược ngồi một hồi. Khương Niên Khánh một thân nhẹ nhàng cáo tử. Khương Niên Khánh đi rồi, Chu Hoài Quý hỏi Tào Bành, Tào lão đại, cái này Khương Niên Khánh, hắn muội muội là kêu Khương Anh đi. Đúng vậy, ta nghe hắn đề qua, Khương Niên Khánh cũng là không chí khí, cư nhiên cùng muội muội mặt sau bày hàng. Chu Hoài Quý trong lòng có chút hâm mộ, Khương Niên Khánh khẳng định không có nói thật, lúc trước như vậy nghèo túng một người nam nhân, mới hơn một tháng quá đến so với hắn cái này chính thức có công tác người còn rộng rãi. Cái kia Khương Anh, giống như còn thực sự có điểm bản lĩnh. Chính hắn hôn sự cao không thành thấp không phải, kéo dài tới 26 tuổi, cái này tuổi đã là thiên đại, Chu Hoài Quý nghĩ đến hôm nay gần gũi đánh giá Khương Anh, kia một thân da thịt lại bạch lại tế, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, một chút cũng nhìn không ra tới là sinh quá hải tử nữ nhân. Nghĩ đến Khương Anh kia vải thô đều bọc không được rảo hảo dáng người, kia tinh xảo tiếu lệ khuôn mặt, Chu Hoài Quý cả người khô nóng, kỳ thật từng ly hôn cũng không có gì, ít nhất xinh đẹp có khả năng. Hơn nữa, liền Khương Anh cấp trong xưởng kia phân chạy bằng điện máy may bản vẽ, Viên Kiến Bang đã cấp Khương Anh khen trời cao, nếu hắn cưới Khương Anh, ở trong xưởng địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên, ít nhất lao viên sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Chu Hoài Quý nói, lại nói tiếp cũng khéo, ta cùng Khương Anh gặp qua vài lần, lẫn nhau đều có hảo cảm, muốn tìm Tào Lao Đại cùng Khương Niên Khánh đi nói cái môi, tác hợp một chút ta cùng hắn muội muội. Tào Bành nói, Khương Niên Khánh muội muội từng ly hôn A, không xứng với Lao Đệ ngươi. Ở Tào Bành trong đầu, Khương Niên Khánh cái kia từng ly hôn muội muội, hẳn là cái mặt ủ mày hê, tiểu tụy khô gầy, còn bị sinh viên trượng phu ghét bỏ vứt bỏ hán phụ, như vậy một cái khô quắt bẹp không hề tinh thần phân chấn nữ nhân. Nơi nào xứng đôi chưa lập gia đình có đứng đắn công tác Chu Hoài Quý. Chu Hoài Quý này sẽ men say phía trên, càng muốn Khương Anh kia mềm mại vòng eo trong lòng càng ngứa, Khương Anh phá hủy hắn cùng Diêu thật sự nhân duyên, vậy nàng tới cấp hắn đương tức phụ đi. Như vậy tưởng tượng, Chu Hoài Quý cười nói, nam nhân hẳn là rộng lượng một chút, ta cũng không ghét bỏ nàng từng ly hôn. Tao Bành cười vỗ vỗ hắn bả vai, lão đệ, ca bội phục ngươi lòng dạ, ngươi có thể nhìn chúng Khương Niên Khánh muội muội, là bọn họ phúc khí. Quay đầu lại ca liền giúp ngươi cùng Khương Niên Khánh nói nói, chuẩn thành. Khương Anh nổi lên cái sớm, cấp nhược nhược chát hảo bím tóc, nói, hôm nay cùng mợ đi sạp thượng chơi, mụ mụ muốn đi ra ngoài làm việc. Nhược nhược gật đầu, ta biết, ngươi muốn đi văn hóa đoàn giao xinh đẹp quần áo bản thảo, ngươi đi đi. Khương Anh ăn cơm sáng ra cửa, Khương Niên Khánh lái xe cho nàng đưa đến thị văn hóa nghệ thuật đoàn cửa, mới lại cưỡi xe đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Lương Hà ở cửa chờ Khương Anh. Nói thẩm mạn như ngày hôm qua buổi chiều liền giao thiết kế bản thảo, trong đoàn tiểu cô nương rất thích, dư chủ nhiệm thực vừa lòng. Không biện pháp, thẩm mạn như thiết kế Lương Hà cũng nhìn, thiết kế sắc thật thực xuất sắc, hẳn là tìm mỹ viện học sinh một lần nữa chiếu bản thảo phối màu, kia thiết kế đồ thấy thế nào như thế nào thoải mái, thẩm mạn như cũng là dùng tâm, có thể nghĩ đến tìm mỹ viện học sinh cho nàng miêu bản thảo, Khương Anh khẳng định so bất quá. Đều đến này biết Lương Hà cũng đã thấy ra, không có việc gì, ngươi tận lực liền hảo, thua cũng không mất mặt. Thẩm Mạn Như đã tới rồi, trên mặt treo thắng lợi mỉm cười, ngày đó nghe được Diêu Thật Gì hai đi tiệm may vừa nói Khương Anh cũng muốn tới cạnh tranh, Thẩm Trọng Mai ở trong điện thoại nói cho nàng, này đơn mua sắm cần thiết bắt lấy, có thể đi Mỹ viện tìm mấy cái thiết kế hệ học sinh, ở phối màu cùng chi tiết thượng ưu hóa một chút. Rốt cuộc người trẻ tuổi càng hiểu người trẻ tuổi thích phân loại, Thẩm Mạn Như dựa theo Thẩm Trọng Mai nhắc nhở, hoa điểm tiền tìm Mỹ viện học sinh, kia họa ra tới thiết kế đồ chính là mỹ quan. Nàng là may và liếc mắt một cái liền nhìn ra, làm ra tới cùng thiết kế thượng không nhất định giống nhau, nhưng là không quan hệ, trước đêm này đơn sinh ý bắt lấy tới, vật thật sao có thể cùng họa thượng giống nhau đâu, khẳng định có khác nhau, điểm này đại gia trong lòng đều rõ ràng. Xưởng quần áo thiết kế sư mang đến thiết kế đồ trung quy trung củ, đã bị phủ định rớt, Khương Anh tiến vào thời điểm, xưởng quần áo đại biểu thở phì phì đi rồi, dù sao này đơn sinh ý đối bọn họ nhà máy là tiểu sinh ý, ném liền ném đi, cũng không phải thực quan trọng. Bọn họ liền tranh thủ đều không có tranh thủ. Thẩm Mạn Như này sẽ đặc biệt tự hào, nàng đều đem xưởng quần áo thiết kế cấp đánh bại, Khương Anh còn tới mất mặt xấu hổ làm gì đâu. Nàng nói, là Khương Anh à, ngươi ba mấy ngày hôm trước còn nhắc tới ngươi, ngày nào đó cùng ngươi ca về nhà ăn cơm đi. Khương Anh nói, hôm nay là tới đấu thầu, không phải tới tuyên truyền việc xấu trong nhà, nói chính mình trong nhà sự lãng phí người khác thời gian, không tốt lắm đâu. Thẩm Mạn Như trên mặt cười không nhịn được, Lương Hà nhịn không được cười. Đương người khác không biết nhà nàng dơ bẩn sự, chính mình thân sinh nữ nhi đoạt kế nữ trượng phu, còn có mặt mũi tại đây sắm vai ảnh gia đình, ghê tởm ai đâu. Dư chủ nhiệm ra mặt nói, thiết kế chúng ta đã định rồi thẩm sư phó ra, ta xem Khương Anh cũng đừng lấy ra tới, lãng phí đại gia thời gian, ta còn rất vội, các ngươi nói đi. Lương Hà không lên tiếng, trong đoàn tiểu cô nương nhưng thích Thẩm Mạn Như lấy ra tới thiết kế, không thể nói thiết kế đi, là nàng tìm người họa quá đẹp. Khương Anh thiết kế xem không xem, nàng đều thua. Nàng không có khả năng họa sánh bằng viện học sinh con hảo. Khương Anh từ trong bao lấy ra chính mình bản vẽ, ước chừng có 7-8 chương, nói, dù sao giám khảo là trong đoàn cô nương, dư chủ nhiệm có việc có thể trước vội. Dư chủ nhiệm không nghĩ tới Khương Anh là cái này tính cách, khó trách Thẩm Mạn Như nói lên nàng cái này kế nữ một lời khó nói hết, xác thật không hảo ở Trung A, Thẩm Mạn Như cái này mẹ kế đương chính là đủ ủy khuất. Dư chủ nhiệm cũng không nổi, nhìn xem Khương Anh có thể thiết kế ra thứ gì ra tới, vậy được rồi. Lương Hà cho đại gia đều kêu lên tới, cùng nhau nhìn xem Khương Anh thiết kế đi. Lương Hà trong tay là Khương Anh mới vừa cho nàng thiết kế bản thảo, nàng trong lòng thở dài, họa đều họa ra tới, tổng muốn nhìn. Nàng mở ra tới tùy tiện liếc mắt một cái, đột nhiên mở to hai mắt, thân mình đều ngăn không được phát run, không phải thất vọng, là chấn động, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thiết kế đồ, Khương Anh là nghĩ như thế nào ra tới. Nàng đầy mặt vui mừng nhìn Khương Anh gật gật đầu, nàng thực tự tin nói, nếu thiết kế ra tới đều có thể làm ra tới, cũng không phải quang vì đồ đẹp. Lương Hà bị Khương Anh tự tin cảm nhiễm, vừa rồi nàng còn vẻ vải, lần này lại bị Dư Thiệu Phương đoạt nổi bật, hiện tại không sợ, Khương Anh thiết kế khẳng định có thể thắng, nàng chạy ra đi bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thẩm Mạn Như xem Lương Hà từ vẻ vải đến tin tưởng bạo lều, trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm, Khương Anh sẽ không thật sự biết cái gì thiết kế cùng hội họa đi, nàng chính là tìm Mỹ viện học sinh một lần nữa miêu bản thảo đâu. Lương Hà ở luyện công thính liền cấp trong đoàn tiểu cô nương nhìn thiết kế bản thảo. Này sẽ các nàng tất cả đều vọt tới phòng họp, vây quanh Khương Anh hỏi. Nay quần áo thật sự có thể làm ra tới sao, sẽ không chỉ là trên giấy họa đẹp đi. Ngươi thật là lợi hại, nay phối màu chi tiết cùng chúng ta lần này diễn xuất chủ đề thực chuẩn xác ca. Ông trời, nay họa mặt trên chính là ta đi, ta đến lúc đó mặc vào có thể cùng họa thượng giống nhau đẹp sao. Nói chuyện chính là trong đoàn đài cây cột, Khương Anh ngày đó ở phòng luyện công nhìn thoáng qua nhớ kỹ nàng bộ dáng, lần này trừ bỏ diễn xuất phục thiết kế đồ, còn vẽ nhân vật đồ. Như vậy có thể càng trực quan nhìn ra hiệu quả, nàng liền vẽ một trường tiểu cô nương ăn mặc diễn xuất phục xoay tròn khiêu vũ bản thảo, hình ảnh cảm kéo ước chừng, các nàng sao có thể không thích. Lương Hà ở một bên cười vui vẻ cực kỳ, cùng Dư Thiệu Phương nói, Dư chủ nhiệm, này kết quả không cần ta nói đi, liền tính đầu phiếu đại gia cũng sẽ tuyển Khương Anh thiết kế. Trong đoàn mấy chục cái tiểu cô nương sôi nổi nói, Khương đồng chí cái này thiết kế hảo, lần này diễn xuất phục chúng ta liền phải cái này, mặc vào tới sân khấu hiệu quả khẳng định đẹp. Khương Anh thiết kế chẳng những chú trọng chi tiết, còn chú trọng chỉnh thể hiệu quả, có một chương là diễn viên quần chúng đồ, mấy chục cái họa trung nhân ở trên sân khấu xoay tròn khai, kia hình ảnh đẹp không sao tả xiết, các nàng đều có thể tưởng tượng ra chân nhân ở trên sân khấu biểu diễn khi, dưới đài người xem nên có bao nhiêu kinh diễm. Các tiểu cô nương trong ánh mắt đều là hưng phấn, chờ mong đã chết. Dư chủ nhiệm trên mặt rất khó xem, Thẩm Mạn Như bảo đảm quá nàng lần này thiết kế tuyệt đối có thể làm người kinh diễm, nhưng cùng Khương Anh một so liền kém xa. Dư chủ nhiệm cùng trong đoàn cô nương nói, các ngươi vừa rồi còn nói liền phải thẩm sư phó thiết kế đâu, nhanh như vậy liền thay đổi. Đó là chúng ta không thấy được Khương đồng chí thiết kế. Chính là Khương Anh liền máy may đều không có, nàng sao có thể ở quy định thời gian nội làm ra tới đâu. Dư chủ nhiệm phát ra chất vấn, sau đó cấp ra kiến nghị, nếu không như vậy đi, Khương Anh ra thiết kế, thẩm sư phó xuất công, diễn xuất phục liền ở thẩm sư phó tiệm may tử làm, nhà nàng thủ công ta còn là yên tâm. Đến nỗi các nàng hai cái như thế nào chia làm, các nàng trong lén lút chính mình tính hảo, bộ dáng này an bài, nàng thể diện mới có thể giữ được. Thẩm Mạn Như tuy rằng không lớn vui, nhưng hiện tại thực tế tình huống bãi tại nơi này, nàng cũng không nghĩ tới Khương Anh thiết kế tốt như vậy, khả năng Khương Anh cũng là tìm người, nàng cố mà làm nói, ta phục tùng Dư chủ nhiệm an bài, Khương Anh ngươi muốn toàn lực phối hợp ta, mau chóng đem này phê diễn xuất phục làm ra tới, đừng chậm trễ trong đoàn diễn xuất. Lương Hà khí liền phải phân biệt, nào có như vậy khi dễ người. Này nói rõ chính là muốn cấp Khương Anh thiết kế, chờ quần áo làm ra tới mặc ở trên người đi diễn xuất, ai còn quản là ai thiết kế, chỉ biết nói là ở Thẩm Mạn Như tiệm may làm. Dựa vào cái gì cho người khác làm áo cưới? Nhưng là Lương Hà là trong đoàn người, nàng lúc này không hảo trực tiếp mở miệng, nàng ngóng trông Khương Anh đừng đáp ứng, thiết kế bản thảo một sẽ trực tiếp một phách hai tán, kia mới hả giận đâu. Thẩm Mạn nếu như thành thực cũng ngóng trông Khương Anh cấp thiết kế bản thảo sẽ xuống, sau đó bỏ gánh chạy lấy người. Như vậy trong đoàn liền không thể không dùng nàng thiết kế. Khương Anh từ nhỏ các cô nương trong tay một chương thu hồi chính mình thiết kế đồ cuốn lên tới, bỏ vào chính mình trong bao. Tuy rằng Thẩm Mạn Như thấy được nàng thiết kế đồ, nhưng là chỉ bằng xem như vậy liếc mắt một cái, nàng không có khả năng làm được, Khương Anh cũng không sợ. Nàng nói, ta có thể bảo đảm ở quy định thời gian nội làm ra thành phẩm, nhưng các ngươi muốn ta cùng người khác hợp tác, kia này đơn ta liền không tiếp, ta chính mình dựa theo bản vẽ đem quần áo làm ra tới, bán cho khác diễn xuất đoàn hảo. Các tiểu cô nương nóng nảy, như vậy sao được đâu, các nàng lần này chẳng những muốn tuần diễn, còn có thi đấu nha, đến lúc đó chính mình tâm tâm niệm niệm diễn xuất phục mặc ở đối thủ cạnh tranh trên người, kia không được nôn chết. Các nàng kiên quyết phản đối, chúng ta tin tưởng Khương đồng chí năng lực, còn có hơn 20 thiên thời gian đâu, mới 30 bộ diễn xuất phục, không có khả năng làm không được đi. Còn có tính cách cương liệt tiểu cô nương đều mau khí khóc, giận dỗi nói, không có này bộ diễn xuất phục, ta liền không nhảy, đổi người khác nhảy đi. Nói tuy rằng là khí lời nói, nhưng cũng phản ứng Khương Anh thiết kế diễn xuất phục các nàng có bao nhiêu thích. Thẩm Mạn Như đều mau khí ngất đi rồi, Thẩm Trọng Mai nói qua, này đơn sinh ý là nàng nha, như thế nào đã bị Khương Anh cướp đi, vậy phải làm sao bây giờ? Dư Thiệu Phương trên mặt cũng khó coi, nếu Khương Anh là nàng đề cử, Khương Anh làm ra làm mọi người đều vừa lòng thiết kế, kia nàng khẳng định thật cao hứng, chính là Khương Anh là Lương Hà đề cử tới, xem Lương Hà trên mặt đắc ý cười, Dư Thiệu Phương thật là khí không được. Khí cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể dựa theo đại gia mãnh liệt yêu cầu, cùng Khương Anh ký kết mua sắm hợp đồng, quy định tháng sau số 5 xem dạng ý, 20 hảo phía trước giao hàng, dự chi một nửa tiền đặt cọc, tổng cộng 675 khối. Khương Anh không có trực tiếp hồi quầy hàng, mang theo thiết kế đồ, hợp đồng, tiền đặt cọc đi riêu thật sự trong nhà, 675 đồng tiền, 67 chương đại đoàn kết đôi ở trên bàn vẫn là rất dày. Khương Anh cùng riêu thật hai người vây quanh cái bàn ngây ngô cười, Khương Anh nói, riêu thật, đây là hai chúng ta dựa vào chính mình bản lĩnh tránh tới, về sau, chúng ta còn có thể tránh càng nhiều. Riêu thật cười nước mắt đều ra tới, là vui vẻ nước mắt, nàng gì hai vẫn luôn nói nàng đời này liền tính phế đi. Có thể tìm cái kiện toàn nam nhân xem như may mắn, không nên khơi mào Chu Hoài Quý như vậy nam nhân, không thể ăn vạ nhà mẹ để dựa cha mẹ nuôi sống. Chính là nàng thật sự một chút đều không thích Chu Hoài Quý, nàng cũng rõ ràng Chu Hoài Quý nhìn chúng chính là nàng ra thế, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình cùng cái không thích nam nhân chấp vá cả đời. Hiện tại, nàng không cần cha mẹ nuôi sống, có thể bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền đâu, không thể so bất luận kẻ nào kém. Nàng thật sự hảo cảm tạ Khương Anh. Khương Anh ly hôn mang theo một cái hài tử đều có thể tích cực sinh hoạt, nàng có được kỳ thật so Khương Anh nhiều hơn, vì cái gì không thể hảo hảo sinh hoạt, là Khương Anh làm nàng trọng nhặt đối sinh hoạt chờ mong. Diêu thật sự tâm tình đều phải bay lên tới, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi họa ra cái dạng gì, ta là có thể cho ngươi làm ra cái dạng gì. Này phân thiết kế đồ là nàng cùng Khương Anh cùng nhau sửa ra tới, tuyển vải dệt cùng nhan sắc đều là ở có thể tìm được vải dệt giữa sang trọn, cũng không có thiên mã hành không loạn thiết kế. Khương Anh điều sắc thời điểm, thậm chí đều đối chiếu vải dệt nhan sắc điều, cho nên làm ra tới sao có thể không giống nhau đâu, cho dù có khác biệt cũng có thể xem nhẹ. Khương Anh cùng Diêu thật thương lượng một chút, trên hợp đồng ước định chính là số 5 xem dạng y, nàng hai tính toán trước tiên cái 1-2 ngày, làm mặt sau thời gian càng đầy đủ một chút. Khương Anh đi rồi, Diêu thật liền đi tìm Lý Xe Cầm, làm nàng mang theo đi tuyển mua vải dệt, phối liệu, các màu xe chỉ, đường viền hoa, đơn tử thượng một đồng lớn. Diêu thật mẹ xem Diêu thật cao hứng như vậy, hỏi, các ngươi thiết kế nói thành lạc. Diêu thật giơ lên mặt, cười ánh mặt trời lại tự tin, kia đương nhiên, ta cùng Khương Anh ra ngựa, kia còn có bắt không được tới đơn từ sao. Phần 27. Nàng như vậy vui vẻ, như vậy tự tin, Lý Xe Cầm đã nhiều năm cũng chưa nhìn đến quá như vậy Diêu thật, nàng vội vàng xin nghỉ, bồi Diêu thật cùng nhau đem tài liệu cấp mua tề. Buổi tối thời điểm, Lý Xe Cầm nhìn Diêu thật phòng ánh đèn, nghe Diêu thật hừ đương thời lưu hành tiểu khúc. Dẫm lên máy may thanh âm, trong lòng lại không xác định, nàng đem Diêu thật vây ở trong nhà, đánh vì nàng tốt cơ hiệu, không được nàng này không được nàng kia, còn buộc nàng đi xem mắt, đem cái mới 20 tuổi cô nương, bức mộ khí trầm trầm. Lý Xe Cầm cùng trượng phu nói, nàng ba, ta đã thật lâu không thấy được Diêu thật như vậy vui vẻ qua, chúng ta không cho nàng làm nàng thích sự tình, có phải hay không sai rồi. Diêu thật ba cũng kinh ngạc Diêu thật ngắn ngủn mấy ngày biến hóa. Hắn nguyên bản là cảm thấy Diêu thật xuất phát từ tự ti không nghĩ ở bên ngoài giao tế, lại đau lòng nàng chân không nghĩ làm nàng mệt, nhưng hắn giống như trước nay không hỏi qua, Diêu thật nàng chính mình muốn làm cái gì, muốn theo đuổi cái dạng gì sinh hoạt. Diêu thật ba nói, nhìn nhìn lại đi, chờ các nàng này đơn xin ý làm xong, ngươi hảo hảo hỏi một chút Diêu thật, nàng là muốn tìm phân an ổn công tác, vẫn là muốn gả người, vẫn là muốn làm cái gì. Mặt khác một bên, Khương Anh từ Diêu thật trong nhà ra tới, về trước ra làm tốt cơm chiều. Không thấy Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần thu sạp trở về, nàng khóa lại môn đi xưởng dệt đông cửa, nhìn đến Vệ Xuân Cần mang theo Nhược Nhược, đang ở thu sạp. Vệ Xuân Cần nhìn đến Khương Anh tới, vội hỏi nàng diễn xuất phục sinh y nói thế nào, Vệ Xuân Cần trong lòng cũng hy vọng Khương Anh có thể thắng quá Thẩm Mạn Như. Khương Anh cười gật đầu, nói thành, tiền đặt cọc đều thu, Khương Niên Khánh không tới giúp đỡ thu sạp, lại không biết đi đâu, Khương Anh sợ hắn đi ra ngoài gây chuyện, hỏi, ta ca lại chạy đi đâu. Nói đến Khương Niên Khánh. Vệ Xuân Cần nói, hắn nói Tào Bành lại tìm hắn, muốn thỉnh hắn ăn cơm, không biết sự tình gì, hắn không nghĩ đi lại đẩy không xong, đi thời điểm tâm sự nặng nề. Khương Anh thực phiền cái kia Tào Bành, trong sách người này là dựa vào buôn lậu ra điện lập nghiệp, thủ đoạn rất tàn nhẫn, lao cuốn lấy Khương Niên Khánh không phải một chuyện tốt, chỉ có thể chờ Khương Niên Khánh trở về thời điểm hỏi lại. Khương Niên Khánh cũng không nghĩ đi, chính là trong nhà hiện tại bãi cái sạp, không hảo đắc tội Tào Bành người như vậy, bằng không hắn tùy tiện phái cái ai đi món kho sạp thượng quấy rối. Đều phiền phải thực. Lần trước tặng một cái yên đều nói rõ ràng, cùng Tào Bành nói qua không trộn lẫn hắn sinh ý, Tào Bành cũng đáp ứng rồi, hôm nay lại tìm hắn tới, Khương Niên Khánh nghĩ không ra là chuyện gì, không biết Tào Bành ở hắn nơi này tưởng đồ điểm cái gì. Bất quá mặc kệ Tào Bành nói cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng, hắn hiện tại nhật tử quá khá tốt, không nghĩ mạo hiểm. Tới rồi Tào Bành trong nhà, Khương Niên Khánh bài trừ gương mặt tươi cười, hỏi đối diện chắc nịch thô tráng nam nhân, Bành ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Tào Bành trước kia cùng người đánh lộn, má trái thượng một đạo thật dài đao sẹo, lại cho hắn thêm vài phần hung hãn, hắn liền tính cười rộ lên, cũng cho người ta thử gâm trầm cảm giác. Tào Bành vô vô Khương Niên Khánh bả vai, ý bảo Khương Niên Khánh đừng khẩn trương, Khương lão đệ, ta tìm ngươi tới, là có cái thiên đại hỷ sự muốn nói cho ngươi. Chương 23. Khương Niên Khánh về đến nhà thời điểm, trong nhà cơm chiều đều đã ăn qua, Khương Anh mang theo Nhược Nhược làm thủ công, lần đó Nhược Nhược đi theo Khương Niên Khánh học một hồi vẽ tranh, không có hứng thú liền đem bút vứt bỏ, nhưng thật ra thích làm thủ công, động thủ năng lực rất mạnh. Nhược Nhược cầm dùng dây thép quấn quanh làm được súng đồ chơi chỉ vào Khương Niên Khánh, cứu cứu, không được núp ních, ngươi bị bắt. Khương Niên Khánh ha ha cười, ôm Nhược Nhược, ngươi về sau là phải làm công an, chuyên môn chảo người xấu sao. Khương Nhược Nhược, không, ta phải làm cái nhà khoa học, ta muốn tạo hỏa tiễn thượng vũ trụ. Khương Anh, này logic, tiểu hài tử thế giới thật sự không hiểu. Nhược Nhược nói, cứu cứu, cùng tốt học giỏi, cùng hư học cái xấu, mụ mụ nói cái kia Tào Bành không phải người tốt, ngươi về sau không cần đi tìm hắn. Khương Niên Khánh cười hỏi, ngươi này lý luận lại là cùng ai học? Các đại nhân đều nói như vậy a. Nhược Nhược đều nghe được quá thật nhiều lần. Khương Niên Khánh nói, hảo, cứu cứu lần sau không cùng họ Tào chơi. Khương Niên Khánh còn không có ăn cơm, hỏi trong nhà có không có cơm thừa canh cạn, vốn là có, nhưng là Khương Anh nói hiện tại không có tủ lạnh, thời tiết lại nhiệt, ăn cách đêm đồ ăn không tốt, mỗi ngày đều nhưng lượng làm, dư lại một chút cũng đều đổ. Các nàng cho rằng Khương Niên Khánh khẳng định muốn ở bên ngoài ăn, nồi đều soát sạch sẽ. Vệ Xuân cần đi cấp Khương Niên Khánh phía dưới điều, Khương Anh trong lòng kỳ quái, Khương Niên Khánh đi Tào Bành trong nhà, bọn họ nói chuyện gì nói như vậy không thoải mái, lộng tới hiện tại cơm chiều cư nhiên không ăn. Khương Anh liền hỏi hắn, Tào Bành lại tìm ngươi làm cái gì à, hắn hiện tại làm sự đều là trái pháp luật, ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn trộn lẫn, tốt nhất lần sau không cần đi gặp hắn. Khương Niên Khánh không dám cùng Khương Anh nói, Tào Bành tìm hắn là phải cho Khương Anh làm mai mối, cư nhiên vẫn là Chu Hoài Quý cái kia ghê tởm đồ vật. Chu Hoài Quý người này hắn nghe Khương Anh nói qua, không phải cái gì thứ tốt, theo đuổi diêu thật, nhân gia nữ hải tử đều cự tuyệt, còn tiếp tục dây dưa. Hiện tại cư nhiên đem chủ ý đánh tới Khương Anh trên đầu, Khương Niên Khánh lúc ấy liền tưởng vọt tới Tào Bành ra cách vách, cấp Chu Hoài Quý kéo ra tới đánh chết, nhưng là hắn nhịn xuống, hắn không hề là 17-8 mao đầu tiểu tử, trong nhà liền hắn một người nam nhân, hắn nếu là bởi vì đánh nhau ngồi xổm đi vào, lao bà, muội muội cùng cháu ngoại gái phải làm sao bây giờ? Khương Niên Khánh lúc ấy liền cự tuyệt Tào Bành làm mai mối, nói thẳng hắn trướng mắt Chu Hoài Quý, Khương Anh cũng không có khả năng coi trọng, Tần Hoài Ước tuy rằng cũng cẩu, nhưng hắn một cái tốt nghiệp đại học sinh, Khương Anh còn nghĩa vô phản cố ly hôn, càng không thể nhìn chúng Chu Hoài Quý. Tào Bành là có điểm tức giận, rõ ràng là Tần Hoài Ước không cần Khương Anh, Khương Niên Khánh lại bởi vì mặt mũi, nói là Khương Anh đem sinh viên trượng phu cấp đá rớt, nói ra ai tin nột. Tào Bành là cái cực kỳ sĩ diện tàn nhẫn nhân vật, hắn hàng xóm Chu Hoài Quý trước nay không cầu hắn làm qua sự, hiện tại há mồm cầu, hảo hảo thanh niên chưa kết hôn, cầu lấy một cái từng ly hôn còn mang theo hải tử nữ nhân, cư nhiên bị cự tuyệt, làm Tào Bành cái này người trung gian mặt mũi quét rác. Tào Bành kêu Khương Niên Khánh không vội cự tuyệt, trở về hảo hảo ngẫm lại, Khương Niên Khánh tưởng đều không cần tưởng, không có khả năng, chẳng sợ hoàn toàn đắc tội Tào Bành, hắn đều phải minh xác cự tuyệt rớt. Dù sao hiện tại đã cự tuyệt, liền không cần thiết làm Khương Anh biết cho nàng ngột ngạt. Vệ Xuân Cần đã hạ hảo mì thịt thái sợi, bưng cho Khương Niên Khánh, cũng ngồi vào một bên muốn nghe xem. Khương Niên Khánh phủng mặt chén ăn mì, nói, còn không phải là những cái đó sự, ta đều cự tuyệt, hôm nay nháo phiên hoàn toàn, ta tưởng về sau hắn đều sẽ không lại tìm ta, cũng là chuyện tốt. Khương Anh, ấp úng, khẳng định không có chuyện gì tốt, bất quá Khương Niên Khánh đã cự tuyệt, nàng liền không hỏi lại. Hai ngày này Nhược Nhược muốn khai giảng, Khương Anh mang theo nàng đi mua cặp sách, vở. Nhược Nhược nhìn chúng một khoản ấn đại náo thiên cung đồ án màu lam tiểu cặp sách, kinh thị cửa hàng bách hóa muốn bán 12 đồng tiền một cái. Quý là rất quý, Khương Anh nghĩ đây là Nhược Nhược cái thứ nhất tiểu cặp sách, về sau muốn cất chứa lên đương kỷ niệm, liền chuẩn bị cho nàng mua một cái. Nhược Nhược nói, mụ mụ chờ một chút, mua cặp sách tiền có thể cho ta sao? Khương Anh, ngươi mua ta mua không đều giống nhau, dù sao đều là ta ra tiền A. Nhược Nhược nói, ta tưởng tiêu tiền thỉnh Diêu Thật A Di giúp ta làm một cái tiểu cặp sách. Hẳn là nếu không 12 khối, tiết kiệm được tới tiền có thể dùng để mua những thứ khác. Khương Anh tưởng tượng, Nhược Nhược như vậy tiểu liền biết hợp lý phân phối hưu hạn tiền, kia đến cổ vụ A, nàng đem 12 đồng tiền giao cho Nhược Nhược, mang nàng xả khối màu lam vải dệt, sau đó đi Diêu Thật trong nhà. Diêu Thật sự dạng y cư nhiên mau đuổi ra ngoài, Khương Anh vội nói, còn có 4-5 ngày thời gian mới giao dạng y đi, ngươi không cần vất vả như vậy. Diêu Thật cầm khối đường cấp nhược nhược, yêu quý phùng sắp hoàn công dạng y đi, nói, làm chính mình thích sự tình, một chút cũng sẽ không cảm thấy vất vả. Kỳ thật nàng cũng không như thế nào thức đêm, bởi vì thích, cho nên đầu nhập, bất chi bất giác một kiện quần áo liền mau làm tốt. Khương Anh đem mang đến vải dệt lấy ra tới, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta nhược nhược hiện tại đều sẽ tính sổ, nói mua cặp sách quý, xả vải dệt tới, tưởng tiêu tiền thỉnh ngươi làm cặp sách, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Diêu Thật cười ha ha, một cái cặp sách nàng một giờ liền làm tốt, trước kia cấp trong nhà thân thích không biết làm nhiều ít cái, mau thực, nhược nhược như vậy tiểu liền sẽ tính sổ, thật là quá đáng yêu. Không thu tiền nhược nhược còn không chịu, cuối cùng Diêu Thật thu một khối tiền thủ công phí, kêu các nàng hơi chút chờ một lát, trò chuyện thiên công phu, liền giúp nhược nhược cặp sách làm tốt, tiểu dáng cùng trong tiệm bán giống nhau đẹp. Nhược nhược hảo vui vẻ, khấu trừ rất mua vải dệt, phối sức cùng thủ công phí, nàng tiết kiệm được tới 7 khối 5 mao tiền. Nếu dạng y gì đã mau hảo, Khương Anh cùng Diêu Thật thương lượng hảo, giống như nếu khai giảng đưa tin sau, liền đi văn hóa nghệ thuật đoàn cho các nàng xem dạng y gì. Diêu Thật đưa Khương Anh ra cửa thời điểm, nhìn đến Chu Hoài Quý lại ở nhà nàng cửa đối diện, khi không nghĩ đi ra ngoài. Khương Anh tưởng Chu Hoài Quý không nhất định là tới tìm Diêu Thật sự, liền cùng Diêu Thật nói, ta cùng xưởng máy móc có điểm hợp tác, Chu Hoài Quý làm không hảo là tới tìm ta, ngươi về phòng giữ cửa khóa kỹ đi. Diêu Thật gật gật đầu, không loạn hỏi thăm, hiện tại là ban ngày ban mặt, nghĩ đến Chu Hoài Quý cũng không dám sang bậy. Khương Anh ôm nhược nhược đi qua đi hỏi, lại có chuyện gì? Lần trước cùng Viên Kiến Bang nói qua, có việc cũng đừng kêu Chu Hoài Quý tới, hắn như thế nào lại tới nữa? Chu Hoài Quý quả thực là như tắm mình trong gió xuân, hắn về nhà lộ vừa lúc phải trải qua Diêu Thật cửa nhà, cũng không phải cố ý tới, liền như vậy xảo đụng tới Khương Anh từ Diêu Thật trong nhà ra tới, hắn liền ở đối diện đứng một hồi, hắn tưởng đây là hắn cùng Khương Anh duyên phận đi. Khương Anh giao cho Viên tổng công chạy bằng điện máy may bản vẽ, dạng cơ đã ra tới, hiện tại đang ở điều chỉnh thử ưu hóa giai đoạn, xưởng trưởng cùng xưởng thư ký đều kinh động, đặc biệt coi trọng, Viên tổng công cũng không kể công, nói này bản vẽ là Khương Anh cung cấp. Chu Hoài Quý hiện tại một chút cũng không ngại Khương Anh từng ly hôn làm sao vậy, chỉ là nàng xinh đẹp có bản lĩnh có thể kiếm tiền này hai dạng, liền có thể đền bù nàng từng ly hôn đoàn bản. Chu Hoài Quý sáng nay hỏi Tào Bành, cùng Khương gia làm mai sự tiến triển thế nào, Tào Bành nói Khương Niên Khánh muốn suy xét một chút, này có cái gì hảo suy xét, hắn một cái chưa lập gia đình thanh niên đều không chê Khương Anh, chẳng lẽ Khương Anh còn ghét bỏ thượng hắn, hắn chính là có đứng đắn công tác thanh niên chưa kết hôn. Hắn đi theo Khương Anh tốc độ đi phía trước đi, nói, ngươi ca tối hôm qua trở về có hay không cùng ngươi nói kia sự kiện. Khương Anh thật là hảo phiền người này, nói cái gì cũng không liên quan chuyện của ngươi. Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Chu Hoài Quý nói, ta tìm Tào Bành cùng ngươi ca làm ai? Khương Niên Khánh cư nhiên nói muốn suy xét một chút, này không phải chậm trễ ngươi sao? Hôm nay vừa lúc gặp phải, ta cảm thấy ngươi cũng là nhị hôn, liền không cần như vậy hàm xúc, ta trực tiếp cùng ngươi nói tốt, ta không ngại ngươi từng ly hôn. Khương Anh, nguyên lai tối hôm qua Tào Bành tìm Khương Niên Khánh là chuyện này, Khương Niên Khánh là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, mới có thể nói cùng Tào Bành nháo băng rồi, sợ nàng phiền lòng liền không nói cho nàng, ậm ừ đi qua. Tào Bành có thể là cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được, trong lòng khẳng định còn cảm thấy là Khương Niên Khánh làm ra vẻ tự đại, ly hôn muội muội cư nhiên trướng mắt chưa lập gia đình tiểu tử, cho nên cùng Chu Hoài Quý cũng hàm hồ lên. Chu Hoài Quý tiện nhân này cư nhiên nói không chê nàng từng ly hôn, nàng ly hôn cũng không liên quan Chu Hoài Quý sự. Khương Anh buông nhược nhược, kêu nàng đứng ở một bên, vén tay háo lên nói, ta ghét bỏ ngươi cái đầu không ta cao, lớn lên không đủ xoái, kiếm tiền không ta nhiều, liền ngươi như vậy một cái phế vật, liền khi ta ra bình hoa tư cách đều không có, cho không ta đều không cần, ngươi nếu là nghe hiểu được tiếng người, về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta tự rước lấy nhục. Một phút lúc sau, Khương Anh một lần nữa ôm nhược nhược ngồi xe buýt trở về, không trong chốc lát Chu Hoài Quý khập khiễng đi ra, mặt mũi bầm dập. Khương Anh chẳng những trong lời nói nhục nhã hắn thương tích đầy mình, thất bại hắn lòng tự trọng, càng là tại thân thể thượng tàn phá hắn, như vậy hung hãn nữ nhân, xác thật không thể cưới về nhà, khó trách Tần Hoài ước muốn cùng Khương Anh ly hôn. Dám động thủ đánh nam nhân nữ nhân, như thế nào có thể muốn? Thật muốn cưới về nhà, nói không chừng nửa đêm sẽ bị nàng lấy dây thừng bó lên đánh chết, kiên quyết không thể muốn, lại đẹp lại có thể làm đều không thể muốn. Chu Hoài Quý trở lại đơn vị, Viên Kiến Bang vừa thấy hắn mặt mũi bầm dập, cả giận. Chu Hoài Quý ngươi cùng ai đánh nhau, lập tức đi cho ta viết một phần kiểm điểm. Chu Hoài Quý khí muốn chết, hắn tổng không thể nói là bởi vì truy một cái ly hôn nữ nhân không đổi tới, phản bị nhân ra đương lưu manh cấp đánh, kia nói ra đi hắn nhiều thật mất mặt. Chu Hoài Quý nói, ta không cẩn thận quăng ngã. Viên Kiến Bang khí cười, có thể đem chính mình quăng ngã thành cái đầu heo, ngươi vẫn là chúng ta xưởng máy móc đầu một cái, ta kỹ thuật này bộ không dám muốn ngươi này nói dối thành tánh, ngươi điều đến phân xưởng đi thôi. Khương Anh hiện tại cuối cùng là đoán được, vì cái gì Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần không quá làm nàng đến quầy hàng đi lên, ngay từ đầu nàng tưởng Khương Niên Khánh đau lòng nàng quá mệt mỏi, cũng không riêng gì nguyên nhân này, hắn cùng Vệ Xuân Cần là sợ nàng bị dụng tâm kín đáo cầu nam nhân nhớ thương, sẽ bị người ta nói, nàng một cái từng ly hôn nữ nhân, có thể có người nhìn chúng liền không tồi, còn có cái gì nhưng chọn. Khương Niên Khánh sợ nàng nghe được sẽ ngột ngạt, đổ là có điểm đổ, nhưng là Khương Anh không sợ, ly hôn như thế nào liền không thể chọn. Chỉ là nàng không nghĩ thôi, giống Chu Hoài Quý như vậy muốn mặt lại mù quáng tự tin cầu nam nhân, nàng nói mấy câu là có thể làm hắn cũng không dám nữa ở nàng trước mặt thẳng thắn eo. Nga, hôm nay nhịn không được tấu hắn, Khương Anh đương nhiên không sợ hắn báo nguy, nữ nhân đánh nam nhân, chỉ có thể là kêu cầu nam nhân chính mình phạm tiện tìm đánh, hắn không dám báo nguy. Khương Anh cùng Nhược Nhược nói, Nhược Nhược, không cần cùng cậu mợ nói, mụ mụ hôm nay cùng người đánh nhau, có nghe hay không? Nhược Nhược gật đầu, mẹ ngươi thật là lợi hại. Ngươi đem ngươi đánh nhau bản lĩnh đều dạy cho ta đi. Khương Anh phụ cười, nay tiểu hài tử thật là cùng khác tiểu hài tử không giống nhau. Nàng nói, chờ ngươi lại lớn một chút đi, mụ mụ sẽ giáo ngươi một chút phòng thân thuật. Khương Anh đi phòng bếp làm cơm trưa, Nhược Nhược chạy đến trong phòng của mình, lấy ra đáy giường hạ cứu cứu cho hắn làm đầu gỗ chữ tiền bại, đem bên trong phân tệ tất cả đều đảo ra tới, mụ mụ mỗi ngày đều cho nàng 5 phần tiền, làm nàng tồn mua chính mình thích đồ vật. Nhược Nhược đếm một chút, tổng cộng là 38 cái 5 phần tiền xu. Hơn nữa hôm nay 7 khối 5 mao tiền, tổng cộng là nhiều ít đâu. Nhược Nhược tính bất quá tới, ai mặc kệ, nàng đem tiền toàn bộ cất vào trong túi, nhìn xem trong phòng bếp Khương Anh, lặng lẽ chạy ra ra môn. Nàng muốn mua nàng hiện tại muốn nhất đồ vật đi. Cố Xương Đông nơi phiến khu đồn công an Ly Sư Tử ngõ nhỏ không xa, đi đường qua đi hơn 10 phút, Nhược Nhược chạy còn rất nhanh, 10 tới phút liền chạy tới, nàng lần trước cùng Khương Anh tới đưa heo tạp canh thời điểm, Tiểu Chu nhận được nàng, nhìn Tiểu Hài Tử hôm nay một người tới. Chạm cửa nhìn xem, bên ngoài cũng không có đại nhân đi theo. Tiểu Chu hỏi, Tiểu Bằng Hữu, ngươi một người tới a? Nhược Nhược nói, đúng rồi, ta tìm Cố Thúc Thúc, hắn ở sao? Ở mở họp, ngươi hơi chút đợi lát nữa a. Tiểu Chu xem này Tiểu Hải Tử thật sự đáng yêu, lại hỏi, Tiểu Hải Tử, ngươi tìm chúng ta Cố Phó Sở trường gì sự a? Ngươi cùng Thúc Thúc nói nói bái. Tiểu Chu thật đúng là tò mò đã chết. Nhược Nhược lắc đầu, là bí mật, không thể nói cho ngươi. Tiểu Chu. Tâm Linh thừa nhận rồi bạo kích. Cố Xương Đông cũng kinh ngạc Nhược Nhược một người chạy đến đồn công an, còn tưởng rằng Khương Anh trong nhà xảy ra chuyện gì, trong lòng nôn nóng không được, Nhược Nhược, ngươi như thế nào một người tới? Ở hắn trong văn phòng, Nhược Nhược từ trong túi đem tiền lẻ toàn bộ lấy ra tới, đôi ở Cố Xương Đông bàn làm việc thượng, nói, ngày mai nhà trẻ khai giảng, Cố Thúc Thúc, ta dùng này đó tiền, mua ngươi làm ta một ngày ba ba, có thể chứ? Cố Xương Đông, có thể là đương nhiên có thể. Nhược Nhược như thế nào sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, Khương Anh có biết hay không? Cố Xương Đông tưởng, Khương Anh hẳn là không biết, nàng sẽ không làm Nhược Nhược một người chạy ra môn. Hắn nói, Nhược Nhược, ngươi trộm đi ra tới. Mẹ ngươi mẹ sẽ sốt ruột. Nhược Nhược nói, Thúc Thúc, vậy ngươi đáp ứng sao? Ta tưởng ngày mai có thể có ba ba mụ mụ cùng nhau đưa ta đi học. Nhược Nhược tân nhận thức bằng hữu Tông Dương năm nay niệm mâu giáo bé. Hắn nói hắn ngày mai có ba ba mụ mụ cùng nhau đưa, Nhược Nhược vừa nghe. Cùng Tông Dương nói nàng ngày mai cũng có hai người đưa, nếu cô Thúc Thúc chịu đương nàng một ngày ba ba thì tốt rồi, nàng liền có thể cùng Tông Dương nói nàng cũng có ba ba đưa, tuy rằng là mua tới liền một ngày, kia cũng là ba ba a. Cố Xương Đông nhìn kia một đống tiền lẻ, trong lòng đột nhiên liền trướng tràn đầy, cười nói, hảo, Thúc Thúc đáp ứng ngươi, ngày mai cho ngươi đương một ngày ba ba, tiền liền không cần, chính ngươi tồn đi. Nhược Nhược không chịu, mụ mụ nói qua nghĩ muốn cái gì là yêu cầu tiêu tiền mua, không thể không làm mà hưởng. Cố Xương Đông cầm cái phong thư, đem kia đôi tiền lẻ trăng lên, thích đáng thu vào trong ngăn kéo, hắn vừa rồi đến một chút, tổng cộng 9 khối 4, này một phong thư tiền lẻ với hắn mà nói, quá đặc biệt, hắn đến bảo tồn hảo, hắn đây là lần đầu tiên cấp cái tiểu hài tử đương ba ba. Phần 28. Cố Xương Đông cấp Nhược Nhược đưa về nhà, trên đường Nhược Nhược nói mua ba ba sự muốn bảo mật, còn cùng Cố Xương Đông ngéo tay, Nhược Nhược còn nói, Cố Thúc Thúc, ngươi ngày mai xuyên cảnh phục đi được không? Cố Xương Đông cười gật đầu, hảo. Về đến nhà sau, Khương Anh đã tại tả hữu cách vách hàng xóm ra đều đi tìm, tuy nói này năm hải tử đều ái la cà điên chạy, nhưng Khương Anh vẫn là thực sợ hãi, phía trước cũng cùng Nhược Nhược nói qua, đi nhà ai xuyến môn nhất định phải cùng nàng nói một chút. Giống như vậy không chào hỏi chạy ra môn, vẫn là lần đầu tiên. Khương Anh nhìn đến cô Sương Đông cấp Nhược Nhược đưa về tới, còn tưởng rằng Khương Nhược Nhược chạy loạn vừa lúc bị hắn cấp thấy, nàng thực sự có điểm sinh khí. Khương Nhược Nhược, ta cùng ngươi đã nói ra cửa muốn cùng mụ mụ nói một chút. Nhược Nhược trốn đến cô Sương Đông phía sau, ta đi tìm cố thúc thúc chơi. Cố Sương Đông nói, ta mới vừa cũng cùng Nhược Nhược nói, về sau không thể một người chạy ra đi xa như vậy, nàng biết sai rồi. Khương Anh lại huấn nàng hai câu, Nhược Nhược lần này ngoan ngoãn không có cái cỏ, bị huấn còn thực vui vẻ. Ngày hôm sau Nhược Nhược khởi rất sớm, chính mình mặc quần áo rửa mặt ăn cơm, sau đó bối thượng Diêu Thật cho nàng làm nghiêng vượt màu làm tiểu cặp sách, bắt đầu thúc giục, mụ mụ, ngươi mau một chút, bị mượn rồi. Khương Anh đem tối hôm qua kho tốt kho đồ ăn từng buồn đoan đến tiểu xe đẩy thượng, nói, chờ một chút ngươi cứu cứu, hắn đi mua đồ ăn lập tức liền trở về. Khương Niên Khánh giống nhau đều là vội đi mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đang nói Khương Niên Khánh vào cửa, muốn đổi thân sạch sẽ quần áo đưa Nhược Nhược đi thượng nhà trẻ, Nhược Nhược vội nói, cứu cứu, ngươi hôm nay không cần đi, mụ mụ bồi ta liền có thể. Nói, vội vàng lôi kéo Khương Anh liền đi, Khương Anh cảm thấy Nhược Nhược hôm nay kỳ kỳ quái quái, đến cửa trường thời điểm. Cố Sương Đông cũng ở, Khương Anh cứng họng, hắn như thế nào ở chỗ này? Cố Sương Đông nhìn đến các nàng hai, giải thích nói ngày hôm qua cùng Nhược Nhược nói tốt, hôm nay muốn tới đưa nàng đưa tin. Hắn hôm nay ăn mặc cảnh phục, vòng eo đĩnh bạt một thân uy nghiêm chính khí, hướng nhà trẻ cửa vừa đứng, thật nhiều tiểu bằng hữu đầu tới hâm mộ sùng kính ánh mắt, tỷ lệ quay đầu đó là 100%. Nguyên lai ngày hôm qua Nhược Nhược tìm Cố Sương Đông, là muốn Cố Sương Đông đưa nàng đi học, nàng trong lòng hơi hơi thở dài, Nhược Nhược không có ba ba. Nàng chỉ là muốn thêm một cái người bồi nàng tới khai giảng đưa tin, liền tùy nàng đi. Khương Anh tìm được Nhược Nhược lớp, cùng Cố Sương Đông nói, Nhược Nhược cũng thật có thể tàng bí mật, nàng cũng chưa cùng ta nói ngươi hôm nay muốn tới, phiền toái ngươi. Cố Sương Đông lỗ tai nóng lên, Nhược Nhược thật tốt nhưng không ngừng cái này, Nhược Nhược là mua hắn đương một ngày ba ba, hắn nói, không phiền toái, đưa xong Nhược Nhược đưa tin vừa lúc đi làm, không chậm trễ. Nhược Nhược chạy đến mẫu giáo bé đi tìm Tông Dương, chỉ vào xuyên cảnh phục Cố Sương Đông. Tràn đầy kiêu ngạo nói, Tông Dương, bên kia xuyên cảnh phục chính là ta ba ba, ta tiêu tiền mua tới, ngươi không thể nói cho người khác Nga. Tông Dương không nghĩ thượng nhà trẻ, mẹ nó mẹ một hai phải hắn thượng, cũng không màng hắn khóc tê tâm liệt phế, hướng lao sư trên tay một dao liền chạy, Tông Dương đều quên mất thương tâm, hỏi, ta đây cũng có thể mua một cái đương cảnh sát ba ba sao. Nhìn qua thật là uy phong nha, Tông Dương hâm mộ đã chết. Nhược Nhược nói, ngươi tốt nhất đừng mua. Vì cái gì ngươi có thể mua ta liền không thể mua đâu? Tông Dương hỏi. Bởi vì ngươi đã có ba ba nha. Nhược Nhược nói, nếu như bị ngươi ba ba biết ngươi mua người khác đương ba ba, khẳng định muốn đánh chết ngươi, ta liền không giống nhau, dù sao ta cũng không có ba ba. Tông Dương dọa vội vàng câm miệng, không dám lại nói mua ba ba sự. Nhược Nhược nhìn đến Khương Anh lại đây, cũng không thể làm mụ mụ biết, biết phỏng chừng cũng sẽ đánh nàng. Nàng cùng Tông Dương nói, ta mua ba ba sự, ngươi không được nói cho người khác Nga. Ta chỉ nói cho ngươi một người đâu. Tông Dương liên tục gật đầu, Nhược Nhược tỷ chỉ nói cho hắn một người đâu, kia hắn hẳn là Nhược Nhược tốt nhất bằng hữu đi. Tông Dương đem chính mình trong túi bánh quy nhỏ, phân một nửa cấp Nhược Nhược. Đưa xong Nhược Nhược đi học, Cố Sương Đông hồi đồn công an, Khương Anh đi xưởng máy móc xem điều chỉnh thử chạy bằng điện máy may dạng cơ, Viên Kiến Bang đáp ứng phải cho một đài dạng cơ cấp Khương Anh, cho nên lần này tổng cộng điều chỉnh thử hai đài dạng cơ, Khương Anh thượng cơ thử một chút, căn cứ đời trước ký ức lại chỉ ra mấy cái muốn ưu hóa địa phương. Ưu hóa địa phương không phiền toái, phòng trừng hậu thiên là có thể hoàn công. Viên Kiến Bang cùng Khương Anh nói 9 tháng số 4 phái xe vận tải đem dạng cơ cho nàng đưa qua đi, hỏi Khương Anh đưa đến nơi nào. Khương Anh trực tiếp để lại Diêu Thật trong nhà địa chỉ, dù sao nàng biết thao tác, đến lúc đó cùng đi, cấp Diêu Thật một cái đại đại kinh hỉ. Đang nói, bên ngoài có người ở ầm ĩ, nghe thanh âm như là Chu Hoài Quý, Viên Kiến Bang chính đầu nhập cùng Khương Anh giao lưu máy móc phương diện tri thức. Nghe được bên ngoài khắc khẩu nhịn không được nhíu mày, Têu Khương Anh hơi chút chờ một lát, hắn đi ra ngoài xử lý điểm sự tình. Phía trước Chu Hoài Quý vẫn luôn là ở kỹ thuật bộ, lần này tới liền không thấy được hắn, Khương Anh trong lòng không biết sao lại thế này, lại không hảo hỏi, nàng cũng không nghĩ hỏi, lần trước nàng tấu Chu Hoài Quý một đốn, tên kia phỏng trừng không dám ở nàng trước mặt lộ diện. Khương Anh không hỏi thăm, viên tổng công đồ đệ Tiểu Hàn là cái máy hát, giải thích nói, Chu Hoài Quý ngày hôm qua mặt mũi bầm dập trở về. Lại không chịu nói là cùng ai đánh nhau, chúng ta viên tổng công hảo sinh khí, đã kêu Chu Hoài Quý đừng ở kỹ thuật bộ ngây người, muốn đem hắn điều đến khác bộ môn, Chu Hoài Quý không đồng ý, ở nháo đâu. Chu Hoài Quý nháo, chủ yếu là vì về điểm này tiền thưởng, lần này kỹ thuật bộ cấp chạy bằng điện máy may làm ra tới, trong xưởng nói cuối tháng cấp kỹ thuật bộ môn phát tiền thưởng, Chu Hoài Quý không chịu lúc này điều cương, bất quá không phải do hắn không đồng ý, viên tổng công tính tình quật, hắn nói không cần, Chu Hoài Quý không có khả năng hồi đến tới kỹ thuật bộ. Khương Anh trong lòng buồn cười, Chu Hoài Quý chính là cái loại này chết sĩ diện khổ thân nam nhân, hắn không chịu thừa nhận là bị nữ nhân ghét bỏ, bị nữ nhân đánh, nếu hắn nói thẳng, viên tổng công nhiều nhất chính là giáo huấn một đốn, sẽ không cho rằng hắn là đánh nhau hầu đả còn nói dối như vậy nghiêm trọng. Thật là xứng đáng hắn. Nhân sự bộ cuối cùng cũng không đồng ý Chu Hoài Quý hồi kỹ thuật bộ, đem hắn điều tới rồi phân xưởng. Phân xưởng cùng kỹ thuật bộ khác nhau vẫn là man đại, một cái là bình thường công nhân, một cái là trong xưởng kỹ thuật viên, tiền lương cũng là bất đồng. Phân xưởng có người khó hiểu hỏi hắn, tiểu Chu, ngươi rốt cuộc là đắc tội với ai, đem ngươi xung quân đến chúng ta cái này nhất vất vả khiến người mệt mỏi phân xưởng. Chu Hoài Quý có khổ không thể nói, hắn tổng không thể nói hắn tự hạ thân phận muốn cưới cái ly hôn nữ nhân, còn bị đối phương nhục nhã đánh một đốn, bị người đã biết hắn nào có mặt ở trong xưởng ngốc đi xuống. Hắn thở dài, tới chúng ta xưởng đưa chạy bằng điện máy may bản vẽ cái kia Khương Anh ngươi biết đi. Kia đương nhiên đã biết, kỹ thuật bộ lao viên đều đem nàng khen trời cao, mấy cái gặp qua nàng kỹ thuật viên, đều nói Khương Anh như thế nào xinh đẹp lợi hại, tiểu bộ dáng cùng dáng người đều đem bọn họ xưởng hoa cấp so không bằng, bất quá phân xưởng người là chưa thấy qua, cũng không tin, như vậy có khả năng xinh đẹp nữ nhân, nam nhân lại như thế nào bỏ được ly hôn, khẳng định là khoác lác. Ngươi điều cương cùng Khương Anh có quan hệ gì? Tiểu Di hỏi. Chu Hoài Quý sờ soạn một chút đánh sáp trải tóc dầu mỡ đầu tóc, nói, phía trước cùng Khương Anh gặp qua vài lần mặt, nàng nói rất khâm phục ta tài hoa, tưởng đảo truy ta, bị ta cấp cự tuyệt, ta phỏng chừng nàng bị ta cự tuyệt sau ghi hận trong lòng, tìm người nhằm vào khó xử ta, ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài hạt truyền. Nói như vậy, hắn mới có thể hơi chút giữ được một chút mặt mũi. Chu Hoài Quý công đạo tiểu gì đừng đi ra ngoài nói bậy, bất quá loại này nam nữ quan hệ bắt quái, chỉ biết càng truyền càng thái quá. Đến buổi tối xưởng máy móc tan tầm thời điểm, toàn phân xưởng đều ở truyền, cái kia ly hôn nữ nhân đảo truy trong xưởng thanh niên chưa kết hôn không thành, liền tìm quan hệ đem nhân ra từ kỹ thuật bộ xung quân đến phân xưởng. Thật là đáng thương, hảo hảo một cái rất có tiền đồ thanh niên chưa kết hôn, thế nhưng bị cái ly hôn nữ nhân hãm hại. Vệ Xuân cần tâm sự nặng nề, hôm nay vài cái xưởng máy móc công nhân viên chức tan tầm chạy tới mua kho đồ ăn, còn cùng nàng hỏi thăm Khương Anh có phải hay không đảo truy quá Chu Hoài Quý. Nếu nhân gia chưa lập gia đình tiểu thanh niên không muốn liền tính, làm gì muốn trả thù đâu. Vệ Xuân cần khí run bần bật, Khương Anh tuyệt đối không có khả năng nhìn chúng Chu Hoài Quý, nàng theo tới giúp nàng thu sạp Khương Niên Khánh nói, cái kia Chu Hoài Quý sao lại thế này, ở bên ngoài hạt chuyển Khương Anh đảo truy hắn, bị hắn cự tuyệt sau liền tìm lãnh đạo trả thù hắn, ta không tin, Khương Anh tuyệt đối chướng mắt hắn. Cố phó sở lớn lên sao tốt điều kiện, Khương Anh căn bản cũng chưa kia phương diện ý tứ, sao có thể đi đảo truy Chu Hoài Quý cái kia ghê tởm đồ vật. Chu Hoài Quý đến cô xương đông điều kiện, chi gian kém toàn bộ cao nguyên thanh tạng. Khương Niên Khánh mau khí tạc, hắn cho rằng hắn cự tuyệt Tào Bành, việc này liền tính kết, không nghĩ tới bọn họ còn ở bên ngoài bịa đặt, hắn trầm khuôn mặt, về nhà liền cơm đều không có ăn, quay đầu liền hướng Chu Hoài Quý ra chạy, cầu đồ vật, bại hoại hắn muội muội thanh danh, thật đương Khương Anh nhà mẹ đẻ người đều tử tuyệt sao? Khương Anh ở Diêu Thật trong nhà, cuối cùng kiểm tra rồi một lần dạng y, chuẩn bị hậu thiên đưa đi cấp trong đoàn xác nhận, không có gì vấn đề nói. Vừa lúc chạy bằng điện máy may cũng liền đưa đến, có thể bắt đầu chế tác. Cố Xương Đông lái xe lại đây tìm Khương Anh, nói Khương Niên Khánh cùng người đánh nhau đánh tới đồn công an, làm Khương Anh qua đi một chút. Kia tình huống khẳng định rất nghiêm trọng, bằng không Cố Xương Đông sẽ không sốt ruột tới kêu hắn. Khương Anh lên xe sau hỏi Cố Xương Đông, là hắn cho người ta đả thương, vẫn là người khác đả thương hắn. Cố Xương Đông kêu nàng đừng có gấp, là đánh lộn. Khương Niên Khánh chạy đến Chu Hoài Quý trong nhà, hai người nổi lên tranh chấp đánh lên tới, đều bị thương. Chu Hoài Quý thương càng trọng một chút, không thuận theo không buông tha nói Khương Niên Khánh cố ý tìm tra, muốn cáo Khương Niên Khánh. Khương Niên Khánh nói là Chu Hoài Quý trước khiêu khích, hơn nữa là Chu Hoài Quý động thủ trước. Tới rồi đồn công an một hiểu biết tình huống, Khương Anh mới biết được Chu Hoài Quý cái này cẩu đồ vật, ở trong xưởng giải rác lời đồn nói nàng đảo truy hắn, bị hắn tự tuyệt sau tìm lãnh đạo hãm hại, cuối cùng truyền thực thái quá, nói Khương Anh cùng xưởng máy móc lãnh đạo có một chân. Khương Anh. Khương Niên Khánh nhìn đến Khương Anh tới, an ủi cùng nàng cười cười, sau đó đối với phá án cảnh sát nhân dân Tiểu Chu nói, ta không tiếp thu điều giải, hai chúng ta là đánh lộn, cùng nhau hành chính câu lưu 15 thiên đi. Khương Niên Khánh là hộ cá thể, hắn đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ra tới làm theo bày hàng, Chu Hoài Quý là xưởng máy móc chính thức công nhân viên trước, hắn nếu như bị câu lưu, ngay cả phân xưởng đều ngốc không đi xuống, còn không biết bị xung quân đến nơi nào. Khương Anh không nghĩ làm Khương Niên Khánh lưu lại án đế, hiện tại hắn là cảm thấy không sao cả. Nhưng là một người một chút bị để lại án đế, về sau làm chuyện gì đều thực phiền toái. Khương Anh nói, Chu Hoài Quý, ngươi còn không biết xấu hổ cáo ta ca, ngươi làm cái gì thượng không được mặt bản sự, ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ở trong xưởng tạo ta giao, ta đang muốn tính toán cáo ngươi đâu. Chu Hoài Quý lần này bị Khương Niên Khánh tấu tàn nhẫn, hắn so Khương Niên Khánh lùn một cái đầu, căn bản không phải Khương Niên Khánh đối thủ, hàm răng đều đánh rất mấy viên, nơi nào nuốt hạ khẩu khí này, đánh người cùng tin đồn ngôn là hai chuyện khác nhau, đánh người muốn ngồi tù, không nghe nói qua tin đồn ngôn ngồi tù. Chu Hoài Quý nói, ngày nào đó sự tình, không biết ngươi đang nói cái gì, ta không nhớ rõ. Nhược Nhược vẫn luôn ở Vệ Xuân Cần trong lòng ngực, Vệ Xuân Cần xem Khương Niên Khánh đánh người còn phải bị câu lưu, dọa chỉ ở một bên ôm Nhược Nhược chảy nước mắt, Nhược Nhược từ nàng đầu gối nhảy xuống, chỉ vào Chu Hoài Quý nhắc nhở hắn. Ngươi chỉ nhớ hảo kém, còn không phải là trước hai ngày sự tình, Nhược Nhược đều nhớ rõ, ngươi chạy tới cùng ta mụ mụ nói muốn cho ta đương ba ba, còn nói không chê ta mụ mụ ly hôn, ta mụ mụ vừa giận liền đem ngươi cấp đánh thành đầu heo, ta mụ mụ còn nói, ngươi không đủ cao không đủ xoái. Còn không có ta mụ mụ có thể kiếm tiền, nàng mới coi thường ngươi, ngươi cho ta gia sản bình hoa đều không xứng, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ngày đó ta mụ mụ có phải hay không nói như vậy. Nhược Nhược còn nói, ta mụ mụ ghét bỏ ngươi, ta cũng không thích ngươi, mới không cần ngươi cho ta làm ba ba. Nói xong, nàng hướng Cố Xương Đông bên người đứng lại, vẫn là Cố Thúc Thúc hảo. Cố Xương Đông sờ sờ chính mình mặt, hắn cái đầu so Khương Niên Khánh còn muốn cao một chút, mặt sao trong nhà rèn phóng kia phóng, Cố gia liền không có lớn lên xấu. Tiền lương tính cao, nhưng khẳng định không có Khương Anh kiếm nhiều, nhưng là hắn có tiền tiết kiệm, cũng không biết như vậy điều kiện, Khương Anh chê hay không. Ít nhất Nhược Nhược là không chê, nguyện ý mua hắn đương ba ba, Cố Xương Đông trong lòng nghĩ như vậy, hơi chút yên tâm một chút. Chu Hoài Quý mặt trướng thành màu gan heo, hắn không nghĩ tới một cái tuổi mụ 5 tuổi tiểu nữ hài, trong lúc vô ý một câu đem hắn thể diện toàn bãi rớt, như vậy lưu sướng một đoạn lời nói, chỉ có thể là nàng lúc ấy nhớ kỹ, không có khả năng là lâm thời nói dối. Người chung quanh cười vang, Chu Hoài Quý chính mình bị ghét bỏ, còn bịa đặt Khương Anh, kia còn có cái gì hảo điều giải, nếu không liền cùng nhau bị câu lưu, nếu không liền giải hòa từng người chạy lấy người. Cố Xương Đông hướng xưởng máy móc gọi điện thoại, Viên Kiến Bang không một lát liền lại đây, biết Chu Hoài Quý bởi vì bị điều cương sau, trong lòng khó chịu ở phân xưởng bịa đặt, lập tức làm Chu Hoài Quý viết xuống giải hòa thư, sau đó cùng Khương Anh nói, yên tâm, chúng ta nhà máy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Chu Hoài Quý đi thời điểm sắc mặt như cho tàn. Hắn cũng không biết sự tình như thế nào hướng tới cái này phương hướng phát triển, hắn ở xưởng máy móc tiền đồ cùng thể diện toàn xong rồi. Hắn trước khi đi thời điểm còn nói, Khương Anh, ngươi hủy diệt ta ở trong xưởng tiền đồ, ngươi rất đắc ý sao, ta liền chờ nhìn xem, ngươi về sau còn có thể tìm cái dạng gì nam nhân. Khương Anh lý đều không nghĩ để ý đến hắn, hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này, chẳng lẽ không phải chính hắn tự đại cùng ngạo mạn tạo thành sao, tự cho là đúng cho rằng nàng ly hôn. Còn có thể bị hắn một cái chưa lập gia đình nam nhân coi trọng, đã là thiên đại hỷ sự, phi, cậu nam nhân nơi nào tới tự tin. Khương Niên Khánh trở về thời điểm rất cao hứng, Khương Anh báo cho hắn về sau không cần lại đánh nhau, ca, ta biết ngươi là ở che chở ta, nhưng ngươi cũng đừng cho chính mình đáp đi vào. Khương Niên Khánh nói, ca hiện tại học thông minh, chọc giận Chu Hoài Quý làm hắn động thủ trước, sau đó ta mới cho hắn răng cửa xóa sạch mấy viên, ta trên người thương là cố ý ai, một chút đều không nặng. Nhược Nhược nói, cứu cứu thật thông minh. Khương Anh, các ngươi hai cái, về sau làm chuyện gì phía trước đều cần thiết cùng ta thương lượng. Hảo hảo. Khương Niên Khánh một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chu Hoài Quý xử lý kết quả thực mau liền xuống dưới, trong xưởng cho hắn ghi vi phạm nặng, xung quân đến nơi khác phân xưởng, Viên Tổng Công còn tới một lần cùng Khương Anh giải thích, vốn là tưởng trực tiếp khai trừ, giáo sư Diệp tìm chúng ta, nói khai trừ rồi hắn còn sẽ lưu tại kinh thị, sợ hắn trả thù ngươi một nữ hài tử, chúng ta nghĩ nghĩ. Chu Hoài Quý lòng dạ hẹp hòi xác thật có cái này khả năng, liền đem hắn xung quân đến hơn 1.000 km ngoại phân xưởng đi. Khương Anh nghĩ thầm kết quả này so khai trừ hắn càng tốt, về sau cuối cùng không cần tái kiến Chu Hoài Quý. Thực mau liền đến giao dạng y dì thời gian, Khương Anh cùng Diêu Thật cùng đi đưa dạng y dì. Lương Hà xem các nàng so dự tính còn trước tiên 2 ngày, cười nói, chúng ta trong đoàn tiểu cô nương đều chờ không nội, ta hiện tại đi kêu các nàng. Phong thử đồ, Khương Anh đem kia bộ dạng y dì rũ ra, tiên khí phiêu phiêu. Cùng thiết kế đồ cơ hồ giống nhau như lúc, các nàng trong đoàn đài cây cột thay dạng y đi hề, chiếu gương xoay một vòng tròn, kinh hỉ không thôi, này phối màu, hình thức, cùng thiết kế bản vẽ cơ hồ là nhất trí. Chúng ta thật không nghĩ tới, làm được quần áo có thể cùng thiết kế đồ giống nhau, quá vừa lòng. Nguyên bản các nàng trong lòng liền đã làm mong muốn, trang phục không có khả năng có thiết kế đồ đẹp, có thể có cái 8 phần tả hữu tiếp cận là có thể tiếp thu. Ai có thể nghĩ đến Khương Anh cùng Diêu Thật có thể tìm được cùng bản vẽ thượng giống nhau như lúc nhan sắc vải dệt tới. Khương Anh, các ngươi thật là quá lợi hại lạc, tiếp theo diễn xuất phục, chúng ta cũng muốn tìm các ngươi làm. Khương Anh cười nói, các ngươi vừa lòng liền hảo, này cũng không phải là ta một người công lao, các ngươi nhìn xem như vậy y y thủ công, không thể so đại xưởng quần áo kém đi, đây đều là Diêu Thật sự tay nghề. Tiểu cô nương vây quanh Diêu Thật, cấp Diêu Thật một đốn manh khen, các nàng đều nhìn ra tới Diêu Thật sự chân không tốt lắm, nhưng là không ai nói, ngược lại càng bội phục nàng. Diêu Thật mặt trướng đến đỏ bừng, nàng trước nay không cảm thấy sẽ làm quần áo có cái gì lợi hại, trước kia giúp thân thích ra làm như vậy nhiều quần áo, nhân ra mặt ngoài nói vất vả, sau lưng chỉ biết nói, dù sao nàng ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy quần áo cho nàng làm, là giúp nàng tống cổ thời gian đâu. Nàng không nghĩ tới, vậy ở cái kia ba phòng một sảnh ở ngoài, còn có như vậy mỹ lệ cảnh sắc, này đó văn hóa nghệ thuật đoàn tinh thần phân chấn đồng bột tiểu cô nương, là thiệt tình ca ngợi cùng bội phục nàng đâu. Diêu Thật sự tâm tình đều dần dần rộng rãi, cũng có thể cùng các nàng cho tới cùng nhau, sẽ cùng các nàng kiến nghị căn cứ tự thân đặc điểm đi lựa chọn thích hợp quần áo nhan sắc, mọi người đều vây quanh nàng, ríu rít hỏi cái không thôi. Lương Hà cùng Khương Anh nói, các nàng đều như vậy vừa lòng, dạng y không cần sửa lại, liền dựa theo cái này ra thành phẩm đi. Khoảng cách giao hàng còn có 17 thiên, dư lại 29 bộ diễn xuất phục, thời gian là hoàn toàn đủ, Diêu Thật cùng các nàng bảo đảm, 20 hào phía trước khẳng định có thể đem quần áo toàn bộ đuổi ra tới. Văn hóa nghệ thuật đoàn các tiểu cô nương cùng Lương Hà đối dạng y gì đều vừa lòng, cuối cùng còn muốn đi dư chủ nhiệm nơi đó đi một chút đi ngang qua sân khấu, cho nàng lại xem một chút, rốt cuộc nàng là chủ nhiệm. Lương Hà nói, các ngươi quần áo làm đẹp như vậy, cùng thiết kế trên bản vẽ chẳng thiếu gì, dư chủ nhiệm không có lý do gì làm khó dễ các ngươi, ta bồi ngươi cùng đi, cho nàng xem qua, các ngươi liền trở về sinh sản đi. Khương Anh gật gật đầu, dư Thiệu Phương lại muốn bị khó, cũng không dám lấy mặt sau thi đấu cùng tuần diễn nói giỡn. Hẳn là không có gì vấn đề. Tới rồi Dư Thiệu Phương văn phòng, Dư Thiệu Phương đang theo Thẩm Mạn Như trò chuyện cái gì, Khương Anh nhíu mày, hôm nay vốn không phải ước định xem dạng y y nhật tử, Thẩm Mạn Như không biết nàng muốn tới mới đúng, hẳn là chỉ là vừa khéo, trừ bỏ này đơn xin ý, Dư Thiệu Phương tìm Thẩm Mạn Như khả năng còn có khác sự tình. Dư Thiệu Phương nhìn đến Khương Anh tới cũng không giật mình, rốt cuộc vừa rồi liền nghe được bên ngoài cãi cọ ồn ào, nàng hỏi Lương Hà, dạng y y đều xem trọng, trong đoàn các diễn viên đều vừa lòng sao? Lương Hà nói, cùng thiết kế trên bản vẽ cơ hồ giống nhau, các nàng đều đặc biệt vừa lòng, không ai để sửa chữa ý kiến, chỉ nghĩ chạy nhanh kêu Khương Anh các nàng làm ra tới giao hàng đâu, ngài xem hạ không có gì vấn đề, đã kêu Khương Anh trở về sinh sản. Phần 29. Khương Anh đem dạng y ghi mở ra đặt ở một bên trống không bàn làm việc thượng, kia như yên hà giống nhau sắc thái, phiêu giật tiên khí thiết kế, xem Thẩm Mạn Như đôi mắt chịu chịu, nàng trăm triệu không nghĩ tới, thành phẩm làm ra tới so thiết kế bản thảo thượng còn chấn động. Chương 24. Dư Thiệu Phương cũng không có gì nhưng nói, kia hành đi, các ngươi đều vừa lòng ta cũng không cần thiết lại sửa, bất quá lần này giao hàng thời gian muốn trước tiên, chỉ có thể lại cho các ngươi 7 ngày thời gian, Khương Anh, ngươi có thể làm được sao? Giao hàng thời gian từ 20 hào trước tiên đến 10 hào, đây là vi ước nha, Lương Hà buột miệng tốt ra, vì cái gì muốn trước tiên, Dư chủ nhiệm, ngươi này không phải làm khó nhân ra sao, trong đoàn chính là cùng Khương Anh ký hiệp ước. Lương Hà theo bản năng giữ gìn Khương Anh, nàng căn bản không nhận được muốn trước tiên giao hàng thông chi đâu. Đột nhiên đưa ra muốn trước tiên giao hàng yêu cầu, Khương Anh ở đời sau cũng không phải không có gặp được quá, này thuộc về đối phương vĩ ước, nếu không tiền đặt cọc không lùi này đơn sinh ý không làm, nếu không thêm tiền đẩy nhanh tốc độ tận lực đem sinh ý làm thành. Rốt cuộc làm buôn bán không phải là một cú, người làm ăn đều tuyển đệ nhị loại, Khương Anh cũng là ý tứ này, chỉ cần không phải cố ý làm khó dễ, có khó khăn phối hợp giải quyết. Khương Anh hỏi, Dư chủ nhiệm, ngài muốn trước tiên giao hàng thời gian, tổng phải có cái nguyên nhân đi. Dư Thiệu Phương sắc mặt không tốt, Lương Hà nói làm đến giống như nàng cố ý khó xử Khương Anh. Khương Anh thiết kế đem nàng để cử Thẩm Mạn Như so đi xuống, nàng sắc thật thực mất mặt, nhưng là trên đường cấp Khương Anh tìm tra quá rõ ràng, nàng nhưng không ngu như vậy. Đây là đột phát sự kiện, ta mới vừa nhận được đoàn trưởng thông chi, 10 hào muốn ở đại dạp hát diễn xuất, chỉ định chính là chúng ta tân tập luyện này điệu nhảy đạo. Khương Anh nói, thời gian lập tức ngắn lại hơn phân nửa. Dựa theo hiệp nghị chính là các ngươi vi ước. Dư Thiệu Phương thừa nhận, chúng ta trong đoàn cấp ra hai cái phương án, đệ nhất các ngươi đúng hạn hoàn công, chúng ta cho các ngươi gia tăng tổng hạng mục khoản 10% coi như trước tiên giao hàng tiền vi phạm hợp đồng. Tổng khoản tiền 10%, đó chính là 405 khối, hiện tại dạng y đều xác định, dư lại tới chính là chế tác, nếu có thể ở 7 ngày nội hoàn thành, này 400 khối tiền vi phạm hợp đồng toàn bộ là lợi nhuận, chính là làm Diêu Thật ở 7 ngày làm ra 29 bộ. Kia cũng quá hà khắc rồi. Hoặc là có thể phân một bộ phận bắt được bên ngoài tiệm may, hoặc là thỉnh may vá trở về cùng nhau làm, cũng không biết mời đến người có thể hay không bảo trì cùng Diêu Thật giống nhau trình độ. Khương Anh hỏi, kia cái thứ hai phương án đâu? Dư Thiệu Phương nói, chúng ta cũng biết trước tiên 10 ngày làm khó dễ các ngươi, ta hôm nay tìm thẩm sư phó tới, chính là thương lượng cái thứ hai phương án, nếu các ngươi không hoàn thành, chúng ta chỉ có thể tuyển nàng cái kia thiết kế, nàng bảo đảm có thể ở 7 ngày hoàn công. Thẩm Mạn Như trong nhà có tiệm may tử, thuộc hạ còn có vài cái học đồ, hơn nữa nàng thiết kế không có Khương Anh phức tạp, nàng nói có thể ở 7 ngày làm 10 bộ ra tới. Dư Thiệu Phương đem cái thứ hai phương án nói ra, cũng không phải thật sự muốn Thẩm Mạn Như cái kia thiết kế, nàng chính là muốn cho Khương Anh lui một bước, cùng Thẩm Mạn Như hợp tác ở 7 ngày cấp Khương Anh dư lại kia 29 bộ toàn bộ làm ra tới. Nhưng là Khương Anh phía trước nói qua tuyệt đối sẽ không theo Thẩm Mạn Như hợp tác, cho nên nàng mới có thể đưa ra cái thứ hai phương án, muốn cho Khương Anh biết khó mà lui, cân nhắc một chút tiếp thu nàng kế tiếp đưa ra giải quyết phương án. Kỳ thật thẩm sư phó tay nghề một chút cũng không thể so Diêu thật kém, nếu ngươi có thể đồng ý cùng thẩm sư phó tiệm may tử hợp tác, ta tưởng 7 ngày thời gian đối với các ngươi tới nói không khó, nếu ngươi nhất định không chịu, vậy đành phải dùng thẩm sư phó thiết kế, phía trước dự chi khoản, coi như cho các ngươi vi ước bồi thường, các ngươi cũng không cần lui. Khương Anh hỏi, dư chủ nhiệm vì cái gì nhất định phải chúng ta cùng thẩm sư phó hợp tác, bên ngoài như vậy nhiều tiệm may tử, ta tìm người khác hợp tác không được. Lương Hà nghĩ thầm lời này hỏi thật hay, hỏi Diệu, liền xem Dư Thiệu Phương như thế nào trả lời. Dư Thiệu Phương cũng không tức giận, nàng mới là giáp phương, bên ngoài may vá, ta chỉ tin được thẩm sư phó ra tiệm may, ta nhiều năm như vậy quần áo, đều là ở nhà nàng làm, nhà khác cũng làm quá, nhưng là ta không hài lòng. Nay ở đời sau, liền thuộc về giáp phương mạnh mẽ xếp vào cái bạn bè thân thích thu nhập mục phân tiền, đại bộ phận đất phương chỉ có thể cam chịu tiếp thu, Khương Anh nếu bỏ gánh không làm, định chế diễn xuất phục mua bán liền hoàn toàn muốn chết. Nghĩ đến trong sách nói, Thẩm Mạn Như phát tích cơ hội, chính là thông qua định chế diễn xuất phục, sau đó nhận thức rất nhiều nhân mạch, từ một cái tiệm may tử đến cuối cùng trang phục đại lao, Khương Anh không nghĩ Thẩm Mạn Như từ nàng trong tay đem cái này đơn đặt hàng cướp đi. Đều làm được này một bước, còn cấp Thẩm Mạn Như làm áo cưới, nàng đầu óc hư rồi mới có thể đồng ý. Nhưng là hiện tại vấn đề chính là, Dư Thiệu Phương không cho các nàng tìm trừ Thẩm Mạn Như bên ngoài tiệm may tử hỗ trợ, nếu như đi tìm xưởng quần áo, như vậy đoạn thời gian cũng không cái nào xưởng quần áo sẽ tiếp 29 bộ quần áo lâm thời đơn đặt hàng. Thẩm Mạn Như đều phải cười chết, nguyên bản cho rằng nàng sẽ mất đi này đơn sinh ý, nào biết ông trời đều phải giúp nàng, đột nhiên muốn trước tiên thêm một hồi diễn xuất, bởi vì có quan trọng lãnh đạo tới quan khán diễn xuất, Dư Thiệu Phương lại cho nàng tìm trở về. Thẩm Trọng Mai như vậy khẳng định, nói ở nàng trong ngộng, nàng làm thành văn hóa nghệ thuật đoàn này đơn sinh ý, sau đó đáp thượng định chế diễn xuất phục này tuyến, định chế sinh ý càng làm càng lớn, nhận thức người cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng còn thiết lập nhà máy. Thẩm Mạn Như hiện tại tin, Thẩm Trọng Mai trong ngộng một chút không sai, lần này sinh ý tuy rằng muốn cùng Khương Anh cùng nhau hợp tác, phân nàng một nửa tiền, nhưng tiền thật là việc nhỏ, này đơn sinh ý mặt sau nhân mạch đến về nàng, Khương Anh uổng có mỹ mạo không có gì đầu óc, khẳng định không thể tưởng được này một tầng. Nàng nói, Khương Anh, ta không phải tới đoạt ngươi sinh ý, ta là tới giúp ngươi, như vậy đi, chờ này phê hóa giao rớt, ta chỉ cần kia 400 vi ước bồi thường khoản, dư lại hợp đồng khoản đều về ngươi, này tổng có thể đi. Này tương đương với Khương Anh một phân không thiếu kiếm, còn có người giúp nàng đem hóa cấp đuổi ra tới, Thẩm Mạn Như không tin Khương Anh sẽ không đồng ý. Ngay cả Dư Thiệu Phương, đều khen Thẩm Mạn Như, Thẩm sư phó, ngươi cũng thật rộng lượng, ngươi lòng dạ ta thật sự bội phục. Lương Hà nghĩ tới nghĩ lui, cấp Khương Anh kéo đến một bên, khuyên nàng tiếp thu cái này đề nghị, ngươi đừng cùng tiền không qua được nha. Khương Anh đương nhiên sẽ không theo tiền không qua được, nàng cũng tuyệt đối không thể làm Thẩm Mạn Như thực hiện được, nàng cùng Diêu thật sự lao động thành quả, làm gì làm Thẩm Mạn Như nằm trích quả tử. Khương Anh nói, ta không đồng ý. Diêu thật lúc này cũng từ bên ngoài tiến vào, kiên định nói, ta cũng không đồng ý. Khương Anh cùng Diêu chân tướng coi cười, nguyên lai Diêu thật cùng nàng tưởng giống nhau, lại gian nan đều cố nhịn qua, tuyệt đối không thỏa hiệp, không cho người khác tới đoạt các nàng tâm huyết, có Diêu thật kiên định duy trì, Khương Anh tự tin càng đủ. Không cần thẩm sư phó hỗ trợ, chúng ta cũng không ở bên ngoài tìm tiệm may tử, chính chúng ta ở 7 ngày là có thể hoàn công. Thẩm Mạn Như cũng thật khống chế không được, tức muốn hụt máu, Khương Anh, lần này cũng không phải là bình thường diễn xuất, ngươi không thể bởi vì giận dỗi nhân tiểu thất đại, ngươi như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện đâu. Khương Anh nói, ta biết quan trọng, cho nên mới không thể tìm ngươi hợp tác, ta không tin được thủ nghệ của ngươi. Thẩm Mạn Như, nhưng tức chết nàng. Diêu thật vừa rồi ở bên ngoài đều nghe được, trong đoàn tiểu cô nương đều thực khẩn trương, làm nàng cùng Khương Anh ngàn vạn đừng chọn điều thứ nhất, các nàng là nhất định phải xuyên cái này diễn xuất phục biểu diễn. Diêu thật nói, dư chủ nhiệm yên tâm, chúng ta nếu dám hứa hẹn, liền nhất định sẽ ở quy định thời gian hoàn thành. Dư Thiệu Phương không nghĩ tới này hai cái tuổi trẻ nữ hài tử đều không cho nàng mặt mũi, đem nàng đề nghị toàn bộ phủ quyết, nàng cũng có chút sinh khí, các ngươi nếu đều bảo đảm, ta cũng không nói cái gì, nhưng là các ngươi cần phải nhớ kỹ, không hoàn thành, là muốn dựa theo hợp đồng khoản lần bồi thường. Khương Anh cùng Diêu Thật đều gật đầu, có thể. Lương Hà bội phục Khương Anh cùng Diêu Thật hai cái nữ hài tử cốt khí, lại lo lắng các nàng không hoàn thành muốn bồi thường, lần kia chính là 4.000 khối, không phải cái số lượng nhỏ. 7 ngày thời gian, không tìm người hỗ trợ, các ngươi thật sự có thể chứ? Lương Hà thực vì các nàng hai lo lắng. Nàng hai đều nói, đến thời gian khẳng định có thể giao hàng, sẽ không chậm trễ diễn xuất. Diêu Thật đã làm một kiện dạng y dì, đối chế tác thời gian trong lòng hiểu rõ, cùng lắm thì nàng thiếu ngủ điểm giác, tăng ca thêm giờ cũng muốn cấp này phê quần áo làm ra tới. Khương Anh đơn giản đi Diêu Thật sự trong nhà nàng có cố định điện thoại, Khương Anh đánh tới xưởng máy móc tìm Viên Kiến Bang, hỏi có thể hay không hôm nay liền đưa dạng cơ, chẳng sợ buổi tối đưa tới đều được, hơn nữa, mặt khác một đài dạng cơ, nàng tưởng trước mượn 7 ngày. Lão Viên không trong chốc lát bồi thường cái điện thoại, nói không thành vấn đề, dạng cơ đã ở đóng gói, một hồi liền cho nàng đưa. Xác định lúc sau, Khương Anh cao hứng hỏng rồi, lại đoạt nửa ngày thời gian trở về, Diêu Thật ngồi vào máy may trước, hiện tại liền phải bắt đầu làm, Khương Anh giữ chặt nàng, lại chờ cá biệt giờ, Diêu Thật, ta có cái kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Không đợi Khương Anh kinh hỉ đến, Diêu Thật gì hai tới, vào cửa liền trách cứ Khương Anh. Khương Anh, ngươi như thế nào có thể không đem chúng ta Diêu Thật đưa người, 7 ngày làm 29 bộ quần áo, Diêu Thật lại không phải người bình thường, nàng chân như thế nào chịu được. Khương Anh vừa nghe lời này liền sinh khí, Diêu Thật gì hai, ta xem ngươi mới không phải người bình thường, ngươi đầu óc không hảo là thật sự. Tổng đem Diêu Thật sự khuyết tật lấy ra tới giảng, nhắc nhở nàng có khuyết tật, Diêu Thật liền càng ngày càng tự ti, xem hôm nay Diêu Thật ở đoàn văn công, cỡ nào tự tin, kia mới là nàng nguyên bản nên có bộ dáng. Diêu Chân Khí nói chuyện đều run, dì hai, chúng ta giao hàng thời gian trước tiên, ngươi là từ đâu nhi biết như vậy rõ ràng, ngươi sẽ không lại chạy tới Thẩm Mạn như nơi đó đi, ngươi tổng lấy ta chân nói sự, ta chân không hảo e ngại ngươi chuyện gì. Diêu Thật dì hai vội nói, ta đây là quan tâm ngươi, không giống có một số người, xem ngươi tính tốt bắt người đường ra xúc xử. Diêu Chân Khí cái ngưỡng đảo, ngươi mới là xúc sinh đâu. Diêu Thật dì hai, Diêu Thật ngươi như thế nào mắng chửi người, ta chính là ngươi dì hai. Hai người đều tức giận, Diêu Thật dì hai tới phía trước còn cấp Diêu Thật mẹ gọi điện thoại, muốn nàng chạy nhanh trở về, Lý Xe Cầm còn tưởng rằng Diêu Thật ra chuyện gì, xin nghỉ vội vàng hướng ra chạy, nhìn đến Diêu Thật cùng nàng dì hai lại như là cãi nhau bộ dáng, Khương Anh còn ở trong phòng khách, liền hỏi Diêu Thật dì hai rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào lại đến gây chuyện Diêu Thật sinh khí. Diêu Thật dì hai nói ngọn nguồn, Thẩm Mạn Như mới vừa đi trong nhà nàng, nói Khương Anh vì cùng mẹ kế đoạt sinh ý, liền không lấy Diêu Thật đương người, muốn cho Diêu Thật 7 ngày làm ra 29 bộ diễn xuất phục, kia trừ phi Diêu Thật không ngủ được, chỉ sợ cũng làm không xong. Diêu Thật dì hai vừa nghe, nay còn lợi hại, Khương Anh chính là rất tiền trong mắt đi, chạy nhanh chạy tới, tưởng thuyết phục Diêu Thật đừng có hại mắc mưu. Ta đau lòng Diêu thực sự có cái gì sai, nàng còn cùng ta xảo lên. Diêu Thật dì hai cả giận. Lý Xe Cầm vừa nghe giao hàng thời gian trước tiên hơn phân nửa, chỉ có 7 ngày thời gian, nếu Diêu Thật một người làm, nàng xác thật đau lòng chính mình quê nữ, kia nếu không liền cùng thẩm sư phó hợp tác đi. Ta không cần các ngươi quản. Diêu Chân Khí phấn nói, các ngươi không duy trì liền tính, vì cái gì muốn tới ngăn cản ta, mệt cũng mệt mỏi không các ngươi. Vì cái gì nàng muốn làm điểm sự, liền như vậy khó, chẳng lẽ nỗ lực cũng có sai rồi sao? Khương Anh xem Diêu Thật mẹ trở về. Tiêu nàng yên tâm nàng sẽ không làm Diêu Thật một người làm này phê hóa, Lý A Di, không cần cùng Thẩm Mạn Như hợp tác, ta sẽ cùng Diêu Thật cùng nhau làm này phê quần áo. Ngươi sẽ làm cái gì quần áo, ngươi có thể cùng Diêu Thật so. Diêu Thật gì hai trách móc nói. Diêu Thật muốn đi đem vải dệt đóng gói, còn muốn gọi điện thoại kêu chuyển nhà công ty, đem nàng máy may dọn đi, ngươi không cứ gọi ta gì hai đi, ta đây đi được rồi đi, ta đi bên ngoài thuê nhà trụ đi. Diêu Thật lần này là quyết tâm, Lý Xe Cầm dọa nhảy dựng. Diêu Thật còn trước nay không như vậy quyết tuyệt quá, Lý Xe Cầm vội vàng đem chính mình muội muội đẩy đi, ngươi chạy nhanh đi thôi, nhà của chúng ta sự không cần ngươi quản, đừng chọc giận Diêu Thật. Xem Diêu Thật sự bộ dáng, nàng thật sự sẽ dọn ra đi, kia Diêu Thật ba trở về, còn không được đem nàng dì hai trong nhà cấp hủy đi. Diêu Thật dì hai hùng hùng hổ hổ đi rồi, cửa nhìn đến một cái xe vận tải, hai cái đại đầu gỗ cái dương, mấy cái tiểu tử đang ở đi xuống đầu dọn, Diêu Thật dì hai đứng lại, hỏi, tỷ. Ngươi mua cái gì đại kiện đồ vật, tủ lạnh, máy giặt. Này hai dạng Diêu Thật trong nhà đều có, nếu bọn họ mua tân, kia trong nhà cũ, nàng không phải có thể kéo về đi. Diêu Thật gì hai Mỹ tư tư nghĩ, liền không đi, chờ vào cửa xem trong dương chính là cái gì đại kiện. Lý Xe Cầm rất kỳ quái, ta không mua a, kia có thể là ngươi tỷ phu mua đi. Khương Anh tưởng này chạy bằng điện máy may cũng không thể làm Diêu thật gì hay biết, lại tiết lộ cho Thẩm Mạn Như, không biết lại muốn gặp phải cái gì khúc chiết, nàng cùng Diêu thật nói, Diêu thật, trong dương chính là ta muốn tặng cho ngươi kinh hỉ, ngươi nghĩ cách đừng làm cho ngươi gì hay nhìn đến. Diêu thật muốn, Khương Anh chuyên môn đưa cho nàng kinh hỉ, lớn như vậy cái dương, bên trong nên là cái gì đâu, trong lòng lại hảo chờ mong. Nàng chạy đến cửa, đây là ta đồ vật, cùng các ngươi cũng chưa quan hệ, gì hai ngươi đi đi. Ta không nghĩ làm ngươi xem ta đổ vật. Diêu thật gì hay. Tiếp tục hùng hùng hổ hổ lái xe đi rồi, từ cùng Khương Anh đương bằng hữu, Diêu thật càng ngày càng phản nghịch, chờ các nàng hai cái đem này đơn sinh ý làm tạm, bồi tiền lúc sau, Diêu thật gì hay tưởng, nhất định kêu nàng tỷ không thể lại làm Diêu thật cùng Khương Anh rào hợp. Thẩm Mạn Như chính là nói, có thể cho Diêu thật đi nàng tiệm may tử đi làm, như vậy Diêu thực sự có lớp học, còn có thể tiếp tục làm chính mình thích sự tình, thật tốt ta. Nhưng là tưởng tượng đến không hoàn thành đơn đặt hàng muốn bồi 4.000 khối, kia Diêu thật cũng muốn bồi rất 2.000, vốn đang tưởng cùng Diêu thật mẹ vay tiền, cái này cũng không biết như thế nào mở miệng. Diêu thật gì hai càng nghĩ càng sinh khí, đi Thẩm Mạn Như cửa hàng, đem vừa rồi cấp cả nhà từng người định một bộ mùa thu quần áo đều hủy bỏ. Cái dương đưa đến trong nhà, công nhân đem dương gỗ đều mở ra, Tiểu Hàn là cùng xe lại đây, cấp hai đài chạy bằng điện máy may đều lắp ráp hảo, hai đài mới tinh chạy bằng điện máy may, liền bày biện ở Diêu thật ra trong phòng khách. Diêu thật không nghĩ tới Khương Anh cho nàng kinh hỉ là máy may, hơn nữa đây là chạy bằng điện, nàng chưa thấy qua, cũng không hiểu như thế nào thao tác, không biết cái này cùng nàng hiện tại dùng chân giẫm cái loại này có cái gì khác nhau, nhìn cơ hình lớn hơn nữa một chút. Diêu thật lắp bắp, Khương Anh, cái này muốn dùng như thế nào a? Rất đơn giản, ngươi chân trái hướng chân bàn đạp thượng như vậy nhẹ nhàng nhất giẫm, máy móc liền chuyển động lên, ngươi thử xem. Tiểu Hàn vui tươi hớn hở giảng giải, hắn là hiểu nguyên lý. Nhưng là hắn không thao tác quá, hắn cũng sẽ không làm quần áo. Khương Anh biết thao tác nhà, nàng đời trước sửa học thiết kế, chạy bằng điện máy may dùng rất quen thuộc. Nàng thượng cơ thao tác một chút, tay cầm tay giáo Diêu thật may bản lĩnh vốn dĩ liền hảo, người trẻ tuổi học đồ vật lại mau, chỉ dùng một giờ, là có thể thuần thục thao tác chạy bằng điện máy may. Diêu thật hưng phấn trong mắt có quang, có cái này chạy bằng điện máy may, nàng đùi phải thương một chút đều không ảnh hưởng thao tác, nàng nói, Khương Anh, hình dáng này cơ thật là cho ta sao? Khương Anh cười nói, đều nói là cho ngươi kinh hỉ, đương nhiên là tặng cho ngươi. Tiểu Hàn thế mới biết, nguyên lai Khương Anh muốn một đài dạng cơ, là đưa cho Diêu thật sự, hắn ban đầu còn tưởng rằng là Khương Anh vì nàng chính mình muốn đâu, trong lòng lại đối Khương Anh sinh ra điểm khâm phục. Tiểu Hàn nói, Khương tỷ, mặt khác kia đài dạng cơ, chúng ta 7 ngày về sau tới kéo về đi. Hành, vất vả ngươi a. Khương Anh dặn dò hắn đưa dạng cơ sự đừng với bên ngoài nói, miễn cho bị nàng đối thủ cạnh tranh biết, Tiểu Hàn liên tục gật đầu. Hôm nay tới đưa dạng cơ đều là kỹ thuật bộ, sẽ không nói đi ra ngoài. Có chạy bằng điện máy may, về sau Diêu thật cũng có thể nhẹ nhàng làm chính mình thích sự. Lý Xe Cầm nghĩ đến mới vừa về nhà thời điểm, trong lòng còn trách Khương Anh, hiện tại ngẫm lại thật là hổ thẹn. Khương Anh nói, Lý A Di, mấy ngày nay ta cùng Diêu thật cùng nhau ở trong nhà đẩy nhanh tốc độ, chạy bằng điện máy may sự tình trước mắt tốt nhất bảo mật, ngài xem Diêu thật gì hai gần nhất mấy ngày cũng đừng làm nàng tới cửa đi. Phần 30. Diêu thật cũng lập tức nói, ta ba sớm đều nói đừng làm cho dì hai tới cửa, mẹ ngươi đi theo dì hai nói, kêu nàng đừng lại đến phiền ta. Lý Xe Cầm là xưởng dệt Đông Phó xưởng trưởng, như thế nào không biết thương nghiệp thượng cạnh tranh, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Mặt sau mấy ngày, Diêu thật dì hai xác thật tới cửa, nhưng là Diêu thật đại môn đều không khai, bức màn toàn bộ kéo lên, Diêu thật dì hai tức chết đi được, chạy đến xưởng dệt Đông tìm Lý Xe Cầm lên án Diêu thật không cho nàng vào cửa. Lý Xe Cầm lúc này trên mặt cũng nhàn nhạt. Diêu thật nói qua, đặc biệt không thể làm nàng gì hay biết, các nàng hiện tại có chạy bằng điện máy may, Diêu thật dùng chạy bằng điện máy may làm quần áo nhưng nhanh, hơn nữa một chút đều không mệt chân. Lý Xe Cầm đối Diêu thật gì hay nói, Diêu thật 7 ngày muốn đuổi 29 bộ quần áo ra tới, ngươi cũng đừng đi phiền nàng. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Khương Anh cũng là sẽ làm quần áo, nàng tốc độ không có Diêu thật mau, nàng hoàn thành một bộ thời gian, Diêu thật đã làm xong 2 bộ, bất quá hai người thủ công không phân cao thấp. Nửa ngày thời gian, bộ quần áo liền làm tốt. Còn dư lại 26 bộ quần áo, 7 ngày thời gian, mỗi ngày hoàn thành 4 bộ là được, thời gian thượng là đủ, có cái này chạy bằng điện máy may, Diêu thiệt tình cũng không nóng nảy, nhìn đến trời tối, kêu Khương Anh đi về trước. Khương Niên Khánh đã đem Nhược Nhược tiếp trở về, Khương Anh nói mấy ngày nay ban ngày muốn đi Diêu thật trong nhà, giúp đỡ cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, sắp thượng nàng tạm thời không đi, Khương Niên Khánh nói không có việc gì, kêu nàng đem diễn xuất phục kia đơn sinh ý vội hảo lại nói. Vệ Xuân Cần có điểm nháo không rõ, món kho sạp mỗi ngày đều có thể tránh 100 nhiều khối, Khương Anh cái kia diễn xuất phục sinh ý, một năm phỏng chừng cũng tiếp không được mấy đơn. Nàng nói, ta xem ngươi cái kia định chế diễn xuất phục sinh ý quá ma người, chúng ta còn không bằng hảo hảo làm món kho sinh ý đâu. Lại là muốn sửa thiết kế, lại là muốn trước tiên đẩy nhanh tốc độ, Vệ Xuân Cần cảm thấy vẫn là làm kho đồ ăn sinh ý hảo, đơn giản không uổng thần. Khương Anh giải thích nói, phát triển tiền cảnh không giống nhau, tẩu tử ngươi tin hay không, về sau cái này định chế diễn xuất phục sinh ý, muốn so kho đồ ăn sinh ý kiếm nhiều hơn nhiều. Vệ Xuân Cần có điểm không quá dám tin tưởng, bất quá miệng nàng thượng khẳng định sẽ không bắt nước lạnh, ngươi thích liền đi làm không hảo dù sao chúng ta còn có thể bán kho đồ ăn. Khương Anh không nói cái gì nữa, ở ánh mắt bố cục phương diện, Thẩm Mạn Như so Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần xem đều phải lâu dài, bằng không cũng sẽ không nắm cái này đơn đặt hàng không nghĩ buông tay, Thẩm Mạn Như không nghĩ buông tay không phải này đơn sinh ý, mà là cái này đơn đặt hàng mặt sau nhân mạch. Ngày hôm sau là cuối tuần, Nhược Nhược không cần đi học, Khương Anh mang theo Nhược Nhược cùng đi Diêu Thật trong nhà, Diêu Thật đêm qua lại làm một bộ ra tới, Khương Anh vội nói, ngươi chờ ta tới lại làm nha, hiện tại thời gian tới cấp, đừng ngao đến quá muộn. Lý Xe Cầm ở nhà nghỉ ngơi, cắt bàn trái cây ra tới, nàng cười nói, có này chạy bằng điện máy may chính là mau, Diêu Thật tối hôm qua cũng không có ngao lâu lắm. Buổi chiều thời điểm Diêu Thật gì hai lại đây, đều không cần Diêu Thật nói, Lý Xe Cầm liền không làm nàng tiến vào, Diêu Thật gì hai là cái lắm mồm, nếu là vào cửa thấy được máy móc, thực mau là có thể ồn ào đi ra ngoài. Lý Xe Cầm cấp Diêu Thật gì hai đuổi đi, tiến vào thời điểm có chút khó xử nói, Khương Anh, cha ngươi tới tìm ngươi, ngươi xem ngươi có phải hay không đi ra ngoài nhìn xem. Diêu Thật gì hai nàng có thể đuổi đi, Khương Anh cha nàng liền không hảo đuổi đi người. Khương Anh nghĩ nghĩ, hắn xử này cũng ảnh hưởng Diêu Thật sự người trong nhà, ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Khương Phú Hải nhìn đến Khương Anh ra tới, chắp tay sau lưng cũng không khách sáo, nói thẳng nói, ta nghe ngươi Thẩm gì nói, ngươi tiếp văn hóa đoàn diễn xuất phục, chỉ có 7 ngày thời gian, ngươi làm không xong vì cái gì không đi nàng tiệm may tìm nàng hỗ trợ, ngươi là tưởng đem này đơn sinh ý hủy diệt sao. Nhân gia dư chủ nhiệm đều nói, chỉ nhận ngươi Thẩm gì thủ công, ngươi còn không hiểu nơi này môn đạo sao, nàng chính là muốn cho ngươi phân một ly canh cho nàng chỉ định người, ngươi còn quá tuổi trẻ, làm người xử thế kinh nghiệm, thật muốn cùng ngươi Thẩm gì hảo hảo học học. Khương Anh ghê tởm không được, nàng vì cái gì muốn cùng Thẩm Mạn Như học, Thẩm Mạn Như nếu là lợi hại, này bút đơn đặt hàng liền sẽ không đến nàng trong tay, Thẩm Mạn Như làm như vậy nhiều động tác nhỏ đều không thành công, phỏng chừng cũng mau không có cách. Khương Anh nói, Thẩm Mạn Như cùng ngươi nói ta làm không được. Ta bảo đảm quá nhất định có thể đúng hạn giao hàng, các ngươi đều biết phải không, vì cái gì Thẩm Mạn Như lời nói ngươi tin, lời nói của ta các ngươi đều đừng nghe không thấy. Khương Anh không cho Khương Phú Hải tiếp tục nói chuyện cơ hội, ta ly hôn thời điểm, các ngươi cũng là như thế này, đều không tin ta muốn ly hôn, kết quả ngươi cũng thấy rồi, ta nói ly hôn chính là muốn ly hôn. Còn có, lúc trước ta cũng không muốn đi hợp huyện, ngươi phi nói đi quê quán hảo, cứ như vậy đem ta quá kế đi ra ngoài, ngươi đi bước một. Đều nghe xong Thẩm Mạn Như bên gối phòng, quá kế ta, tìm quan hệ đem Tần Hoài ước lộng tới hợp huyện, hiện tại ngươi còn tưởng giúp Thẩm Mạn Như đoạt ta sinh ý, Khương Phú Hải, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Nga, ta thiếu chút nữa quên mất, liền thân sinh nữ nhi đều có thể quá kế đi ra ngoài, ngươi vốn dĩ liền không có lương tâm. Khương Phú Hải khí một câu nói không nên lời, Khương Anh giúp đỡ nguyên thân đau mắng Khương Phú Hải một đốn, trong lòng thống khoái thực. Diêu Thật cách cửa sổ, nghe cảm xúc mênh mông, Khương Anh đối thân cha còn có thể phản kháng. Nàng đối gì hai chẳng lẽ liền không thể phản kháng sao? Diêu Thật khỏe mắt phi dương, cùng Lý Xe Cầm nói, mẹ, lần tới gì hai còn dám lấy ta chân thương chọc ta ống phổi, ta tuyệt đối sẽ không lại khách khí, các ngươi tổng nói muốn ta hiểu lễ phép, ta đây gì hai nàng hiểu không? Khương Phú Hải về nhà lúc sau, Thẩm Mạn Như vội vàng hỏi, thế nào, Khương Anh nói như thế nào, đồng ý cùng nhau hợp tác rồi sao? Ngày hôm qua trở về lúc sau, Thẩm Mạn Như trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy này đơn sinh ý không thể làm Khương Anh một người độc chiếm, Khương Anh chính là muốn ôm đem đơn đặt hàng làm phế bỏ, lưỡng bại câu thương đều không cùng nàng hợp tác, Thẩm Mạn Như lại không thể giống Khương Anh như vậy tùy hứng. Nàng yêu cầu cái này đơn đặt hàng mặt sau nhân mạch cùng danh tiếng, mở ra định chế diễn xuất phục sinh ý. Khương Phú Hải tức giận, hắn hôm nay lại ở Khương Anh nơi đó bị khí, cố tình phản bác không ra, hắn hướng về phía Thẩm Mạn Như ồn ào, về sau ngươi không cần cùng ta để Khương Anh Khương Niên Khánh này hai cái bất hiếu tử. Kia cái gì phá diễn xuất phục sinh ý, nàng làm bại tính nàng xui xẻo, ta không nghĩ lại quản chuyện của nàng, đừng tới hỏi ta. Thẩm Mạn Như, ngươi là nàng cha, ngươi nói nàng dựa vào cái gì không nghe, ngươi xem chúng ta trọng mai nhiều nghe lời, ngươi làm nàng cùng Tần Hoài ước hồi Bình Thành, nàng liền đi trở về, Khương Anh vẫn là ngươi thân sinh nữ nhi đâu. Khương Phú Hải ha hả cười lạnh, nhìn Thẩm Mạn Như đôi mắt cũng coi oán khí, ta đây còn không phải nghe xong ngươi nói, đem Khương Anh quá kế đi ra ngoài, nàng đều nói, ta hiện tại không phải nàng cha, quản không được nàng. Thẩm Mạn Như trước mắt tối sầm, vì cái gì, sự tình như thế nào sẽ biến cùng Trọng Mai trong ngộng không giống nhau. Thẩm Mạn Như cả giận, Khương Anh không nghĩ đem đơn đặt hàng cho ta làm, liền hợp tác cũng không chịu, ta liền xem nàng như thế nào ở 7 ngày nội giao hàng, tiền vi phạm hợp đồng ta đều giúp nàng tính qua, 4.050 khối, Khương Phú Hải, cái này tiền ngươi nếu là dám thế nàng bồi, ta cùng ngươi không để yên. Thẩm Mạn Như đầu óc vẫn là thực linh hoạt, nàng nghe được lần này văn nghệ hội diễn mặt khác một nhà vũ đạo đoàn, cư nhiên bị nàng tìm được quan hệ, nàng mang theo sửa bản sau thiết kế đi tìm người phụ trách, nhân ra liếc mắt một cái liền nhìn chúng Thẩm Mạn Như thiết kế. Sao có thể xem không chúng đâu, Thẩm Mạn Như dựa vào ký ức, ở chính mình thiết kế cơ sở thượng, lại dựa theo Khương Anh thiết kế bản thảo sửa chữa phối màu, đương nhiên kinh diễm. Phi Thiên Vũ Đạo đoàn người phụ trách, lập tức định rồi 40 bộ, hỏi Thẩm Mạn Như có thể hay không đuổi ở biểu diễn trước hoàn thành, Thẩm Mạn Như bảo đảm, khẳng định đúng hạn giao hàng. Thẩm Mạn Như trong lòng quả thực là bội phục chính mình, Khương Anh làm không được đơn đặt hàng, xuất hiện ở thi đấu đối thủ trên người, dư chủ nhiệm khẳng định tức chết, Khương Anh chẳng những muốn bồi tiền, về sau cũng tuyệt đối làm không được diễn xuất phục sinh ý, mà nàng đâu, vẫn như cũ có thể thông qua Phi Thiên Vũ đạo đoàn, đem định chế diễn xuất phục nghiệp vụ làm lên, Thẩm Trọng Mai trong ngộng nên nàng đổ vật, liền nhất định là của nàng. Khương Anh bên này, cùng Diêu Thật hai người mỗi ngày đẩy nhanh tốc độ, có chạy bằng điện máy may hiệu suất, cư nhiên trước tiên một ngày cấp 10 bộ diễn xuất phục toàn bộ làm tốt. Diêu Thật hỏi, chúng ta muốn hay không trước tiên đưa đi? Lúc trước vì cho chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ. Bổ sung hiệp nghị thượng nói chính là nhất muộn ở diễn xuất bắt đầu trước tiên 2 giờ đưa đến diễn xuất đại sảnh hậu trường, thời gian thượng là tạp đến cuối cùng một khắc. Lý Xe Cầm nhưng thật ra kiến nghị các nàng ngày mai lại đưa, Thẩm Mạn Như nghẹn hư phải cho các ngươi hai cái nữ hải tử nàng kham, tiếp Phi Thiên Vũ đạo đoàn diễn xuất phục đơn đặt hàng, hai người các ngươi liền như nàng nguyện hảo. Đảo không phải Lý Xe Cầm cố ý làm khó dễ Thẩm Mạn Như, nàng từ Diêu Thật gì hai bên kia nghe được, Thẩm Mạn Như cư nhiên cầm Khương Anh cùng Diêu Thật sự tâm huyết thiết kế. Bắt trước 5-6 thành, giúp Phi Thiên Vũ đạo đoàn khác làm một đám diễn xuất phục, chờ đến ngày mai Khương Anh cùng Diêu Thật đem diễn xuất phục hướng diễn xuất thính hậu trường một đưa, Thẩm Mạn Như chính mình đánh chính mình mặt, kia mới đẹp đâu. Khương Anh nói, chúng ta sao có thể sẽ lấy 4.000 khối tiền vi phạm hợp đồng nói giỡn, ngày đó ta cùng Diêu Thật đều bảo đảm quá, khẳng định có thể làm xong, không ai tin tưởng. Lý Xe Cầm không mặt mũi nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến các nàng hai cái nữ hài tử, dùng chạy bằng điện máy may làm ra 10 bộ diễn xuất phục, nàng cũng không tin a. Nếu là như thế này, vậy không cần thiết trước tiên đưa qua đi, dù sao Khương Anh cùng Diêu Thật đối này một đám diễn xuất phục có tin tưởng. Ngày hôm sau, Khương Anh buổi sáng liền tới đây, cho mỗi một kiện diễn xuất phục đều đóng gói hảo, Lý Xe Cầm nói buổi tối phái xe giúp các nàng đưa đến diễn xuất đại sảnh hậu trường đi, Diêu Thật lấy ra 4 chương diễn xuất phiếu, nói, Trung Bạc Bình cấp, ta giúp ngươi muốn 4 chương, hàng phía trước khách quý phiếu Nga. Lần này diễn xuất có thể nói một phiếu khó cầu, này 4 chương phiếu muốn tới nhưng không dễ dàng, đương nhiên, Diêu Thật là cho tiền, đưa tiền sự liền không cùng Khương Anh nói. Khương Anh tưởng đưa phiếu, nàng chính mình là không sao cả, phỏng trừng Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân cần ái xem, nàng nói, nhà ta liền cái đại nhân nha, lấy chương phiếu là được. Diêu Thật là kỳ quái nói, ngươi không mang theo ngươi đối tượng đi sao? Ta đối tượng. Khương Anh cười, Diêu Thật vì cái gì sẽ hiểu lầm nàng có đối tượng, ta khi nào có đối tượng? Không phải, ngươi cho rằng ai là ta đối tượng? Diêu Thật đều chấn kinh rồi, cố phó sở trường chẳng lẽ không phải ngươi đối tượng sao? Khương Anh vội giải thích, hắn không phải, thật không phải, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài hạt truyền A, đối hắn ảnh hưởng không tốt. Khương Anh đi rồi, Diêu Thật lẩm bẩm tự nói, sao có thể không phải đâu, lần đó nàng còn không có từ ga tàu hỏa quản lý chỗ từ trước, bồi Khương Anh đi xưởng dệt đông thuê quầy hàng, cố phó sở trường nói hắn có việc, khi đó nàng còn cứ gọi cố phó sở trường không cần lo lắng. Khẳng định có thể giúp hắn đối tượng thuê đến quầy hàng, cố phó sở trường cũng không phủ nhận đâu. A nàng đã biết, cố phó sở trường chưa lập gia đình, Khương Anh ly hôn mang theo cái hài tử, nàng là sợ người khác nói, chính là kia lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần cố phó sở trường nguyện ý, ai phản đối cũng chưa dùng, Khương Anh hoàn toàn không cần lo lắng nha, Diêu Thật che miệng cười, Khương Anh nhất định là ngượng ngùng mới phủ nhận. Khương Anh về nhà trên đường, trải qua đồn công an cửa, nghĩ đến trong tay nhiều ra tới kia trương diễn xuất phiếu, nghĩ. Vẫn là đi vào tìm Cố Xương Đông. Cố Xương Đông ngày thường đều rất nghiêm túc, vừa thấy đến Khương Anh, tuấn lãng đường cong nhu hòa không ít, trên mặt không tự giác mang theo cười, hắn hỏi, gặp được cái gì chuyện phiền toái? Khương Anh đem nhiều ra tới kia trương diễn xuất phiếu lấy ra tới, không có, ta nơi này nhiều một chương diễn xuất phiếu, ngươi nếu là không có thời gian nói, liền tặng người đi. Cố Xương Đông xem xét liếc mắt một cái, là đêm nay đại dạp hát liên hợp hội diễn, Tiểu Chu Tiểu Mục đều muốn đi xem, không mua phiếu, Khương Anh cho hắn này chương vẫn là hàng phía trước khách quý phiếu, trên tay nàng kia 4 chương là liền hảo, nói cách khác, Khương Anh cũng đi. Cố Xương Đông cầm trên cùng kia chương, nói, có thời gian, ta đây buổi tối đi tiếp các ngươi. Khương Anh vội nói không cần, nàng muốn cùng Diêu Thật cùng nhau, trước tiên đi đưa diễn xuất phục, Khương Anh tặng phiếu liền tính toán đi, Cố Xương Đông cứ gọi lại nàng, Khương Anh. Sao lạc? Khương Anh quay đầu hỏi, nghĩ nghĩ, nàng liền cấp Cố Xương Đông một chương phiếu, làm hắn cùng ai xem đâu, dù sao nàng đối xem diễn xuất cũng không cái gọi là, lại đưa qua đi một chương, kia lại cho ngươi một chương. Dư lại 2 chương nàng đến cấp Vệ Xuân Cần cùng Khương Niên Khánh, bọn họ hẳn là rất muốn đi xem. Cố Xương Đông cười, lập tức minh bạch Khương Anh trong lòng tưởng chính là cái gì, hắn xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra một bọc nhỏ chân châu tới, đưa cho Khương Anh, Mặc Sinh lại đi thu một chuyến chân châu. Này đó tiểu nhân bán không thượng giới, ta kêu hắn mang một chút trở về, ngươi cấp Nhược Nhược làm quần áo thời điểm dùng đi. Loại này đậu nành lớn nhỏ nuôi dưỡng nước biển hạt châu thật xinh đẹp, có màu trắng, kim sắc, bất quá bởi vì quá nhỏ giống nhau thu mua thương là không thu, nhưng lại tiện nghi cũng sẽ không miễn phí đưa. Khương Anh tưởng, dùng để cấp Nhược Nhược làm vài món vật trang sức trên tóc nhưng thật ra man xinh đẹp. Nàng nói, cảm ơn, ta đây nên cho ngươi bao nhiêu tiền? Cố Xương Đông giơ lên trong tay diễn xuất phiếu. Này không phải đã cho. Cố Xương Đông tịch thu tiền, đem trong tay diễn xuất phiếu thu hảo, lão sở trường lại đây tìm hắn, lão sở trường đã ở xử lý về hưu thủ tục, chờ đến chính thức về hưu, Cố Xương Đông chính là sở trường, hắn tuổi tác tuy rằng nhẹ, tư lịch lại đủ, lão sở trường duy nhất lo lắng chính là Cố Xương Đông cá nhân vấn đề. 25 tuổi, đến bây giờ đều không có nói qua đối tượng, lẽ ra Cố Xương Đông tốt như vậy điều kiện, là không lo tìm đối tượng, hắn chính là không để bụng. Lão sở trường lần trước cùng lão thê đề ra một lần, làm lão thê hỗ trợ tìm kiếm cái thích hợp, hiện tại vừa lúc liền có như vậy cái thích hợp đối tượng, muốn giới thiệu cho Cố Xương Đông. Lão sở trường nói, ngươi buổi tối không xã giao đi. Cố Xương Đông, thật là có. Hắn muốn đi đại dạp hát xem diễn xuất, một loạt 4 cái vị trí, Khương Anh cố ý cho hắn một chương phiếu, Cố Xương Đông cũng không phải nhiều gái xem diễn xuất, nhưng là Khương Anh ở, buổi tối người nhiều như vậy, nàng mang theo Nhược Nhược tiến tràng tan cuộc đều rất khó tế. Cố Xương Đông tự động xem nhẹ Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần cũng sẽ đi sự. Lão sở trường biết hắn hôm nay buổi tối không cần trực ban, cũng không cần ra nhiệm vụ, hắn bên kia đều cùng người ước hảo, chỉ cần về hưu trước cấp Cố Xương Đông cá nhân vấn đề giải quyết, hắn cũng liền không có gì tiếc nuối, có thể thanh thản ổn định về hưu. Nói cách khác, Cố Xương Đông tiếp sở trường vị trí chỉ biết càng nội, tuổi kéo lớn tìm đối tượng có thể so hiện tại khó. Hắn nói, vậy ngươi đẩy rất đi, buổi tối ở Thái Hưng lâu có cái xã giao, ngươi đi buổi một chút. Lão sở trường chưa nói là làm hắn đi xem mắt, nói Cố Xương Đông khẳng định không đi. Cố Xương Đông vừa nghe Thái Hưng lâu liền nhíu mày, kia chẳng phải là Khương Phú Hải khai tiểu lầu. Hắn nói, đẩy không xong, so mệnh còn chuyện quan trọng, buổi tối làm Tiểu Chu Tiểu Mục bồi ngài xã giao, hai người bọn họ tiểu lượng đều không kém. Nói cũng không cho lão sở trường lặp đi lặp lại cơ hội, cùng Tiểu Chu Tiểu Mục nói, buổi tối hai người các ngươi bồi lão sở trường xã giao đi. Tiểu Chu Tiểu Mục. Kia rõ ràng là lão sở trường cấp Cố phó sở trường an bài xem mắt tiến hảo đi, hai người bọn họ đi tính sao lại thế này. Cố Xương Đông công đạo xong liền đi, lão sở trường khí không được, Cố Xương Đông hôm nay cùng vội vàng đầu thai giống nhau sốt ruột đi, khẳng định có cái gì không tầm thường chuyện này. Hắn hỏi Tiểu Chu, các ngươi sở trường làm sao vậy, ta tới phía trước, có người nào tới tìm hắn không? Hắn liền phải về hưu, Cố Xương Đông khẳng định là tiếp nhận hắn, cho nên lão sở trường cùng trong sở người đề Cố Xương Đông. Đều là các ngươi sở trường. Tiểu Chu đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, hắn làm sao dám nói vừa rồi có vị Khương đồng chí tới đi tìm Cố phó sở trường. Cố phó sở trường linh hồn nhỏ bé liền cùng không có giống nhau, kia vừa thấy chính là yêu thầm nhân ra sao. Lần trước heo tạp canh chính là Khương đồng chí đưa tới, Cố phó sở trường chưa bao giờ thu nữ đồng chí đưa tới đồ vật, hiện tại có ngoại lệ, hắn còn thu Khương đồng chí cấp diễn xuất phiếu, kia diễn xuất phiếu à, hắn tưởng mua cũng chưa mua được. Sau đó Cố phó sở trưởng trả lại cho Khương đồng chí một bọc nhỏ chân châu, bọn họ hai cái, buổi tối là muốn đi xem diễn xuất hẹn hò đi. Nhưng là Khương đồng chí từng ly hôn A. Còn có cái hài tử, việc này hắn nếu là dám nói ra, hắn không phải bị Cố phó sở trưởng lộng chết, chính là bị lao sở trưởng lộng chết, Tiểu Chu đã náo bổ rất nhiều cốt truyện. Tiểu Chu cầu sinh dục nhưng cường, không ai tới A, Tiểu Mục ngươi nhìn đến có người tới tìm Cố phó sở trưởng sao. Tiểu Mục cho Tiểu thứ hai cái mắt phong, hừ. Còn tưởng kéo hắn xuống nước, Tiểu Mục thật mạnh méo hạ Tiểu Chu bả vai, ta không biết ta ta vừa rồi thượng vê nút cờ đi, ngươi không phải ở sao, ngươi cũng chưa thấy ta nào biết. Lão Sở Trường khó hiểu, ta xã giao đều không đi, kia hắn là chuyện như thế nào. Khương Anh đến quầy hàng thượng, đem diễn xuất phiếu cấp Vệ Xuân Cần, Vệ Xuân Cần nhưng cao hứng, đây là khách quý phiếu, bên ngoài đều mua không được, liền tính mua đến, nàng cũng luyến tiếc mua. Hôm nay buổi tối nàng trước tiên thu sạp, thay đẹp nhất váy, cùng Khương Niên Khánh mang theo Nhược Nhược đi đại giáp hát, Khương Anh đã trước tiên đi riêu thật sự trong nhà, lý xe cầm cho các nàng hai tìm tới một cái tiểu xe vận tải, cấp đóng gói tốt diễn xuất phục đều dọn đến trên xe. Vậy các ngươi hai đi trước, buổi tối ta cùng Diêu Thật ba đi xem diễn xuất. Khương Anh làm Diêu Thật ngồi ghế phụ, nàng ngồi vào xe dương, tới rồi đại giáp hát, Cố Xương Đông đã chờ ở cửa, thật xa nhìn đến trên ghế phụ Diêu Thật, biết Khương Anh ở trong xe, hắn vài bước qua đi gõ gõ cửa sổ xe, tài xế ngừng xe, Cố Xương Đông lên xe, cùng Khương Anh song song ngồi. Khương Anh nói, ngươi tới sớm như vậy, còn có hai cái giờ mới mở màn đâu. Cố Xương Đông biết mở màn thời gian, nhưng là Khương Anh nói qua nàng muốn trước tiên tới giao hàng. 10 bộ diễn xuất phục đâu, cũng không nhẹ nhàng, hắn liền nghĩ sớm một chút lại đây, giúp nàng khiêng khiêng hóa. Hắn nói, nhớ lầm thời gian. Xe ngừng ở đại dạp hát cửa sau, Lương Hà đã chờ không đội, ly diễn xuất còn có 2 cái giờ, liền chờ diễn xuất phục, nhìn đến Khương Anh tới nàng trong lòng mới hơi chút yên ổn một chút. Cố Xương Đông cũng không cần hai cái nữ hải tử động thủ, một người thực mau liền cấp 10 bộ diễn xuất phục dọn đến chỉ định địa điểm, vùi đầu làm việc cũng không nói lời nào. Lương Hà xem không hiểu ra sao, hỏi Diêu Thật. Như vậy cái tuấn tú hậu sinh là ai a? Diêu Thật che miệng cười, nhỏ giọng nói, đó là Khương Anh đối tượng. Phần 31. Chương 25. Cố Xương Đông cấp dạng y lìa đưa đến hậu trường, cùng Khương Anh nói đi phía trước kiểm phiếu chỗ chờ nàng. Lương Hà cùng Diêu Thật nhìn hai người bọn họ cười ý vị thâm trường, Khương Anh bị các nàng hai cười mặt cũng đỏ. Lương Hà cùng Khương Anh Diêu Thật nói, Thẩm Mạn Như cấp Phi Thiên Vũ đạo đoàn làm này một đám diễn xuất phục, phối màu cùng chi tiết thượng cùng Khương Anh dạng y lìa đụng phải một bộ phận. Phi Thiên Vũ đạo đoàn ngày hôm qua liền thu được Thẩm Mạn Như giao hàng diễn xuất phục, hôm nay ở hậu đài tất cả đều thay, nhưng cấp trong đoàn các tiểu cô nương khí không nhẹ. Các tiểu cô nương kháng nghị Thẩm Mạn Như không phúc hậu, cấp Phi Thiên Vũ đạo đoàn làm diễn xuất phục vốn không có sai, chính là nàng xem qua Khương Anh cho các nàng thiết kế đồ, kia phối màu cùng chi tiết liền không nên đụng phải, bằng không một hồi lên đài diễn xuất, nhiều xấu hổ nha, hơn nữa, các nàng còn không biết Khương Anh có thể hay không đúng hạn giao hàng đâu. Dư chủ nhiệm không mặn không nhạt giữ gìn một câu. Các ngươi hiện tại lo lắng Khương Anh làm không được có ích lợi gì, ta sớm đã nói với các ngươi, làm việc không cần liều lĩnh, muốn ổn chung cầu thắng mới được, sớm biết rằng liền định thẩm sư phó thiết kế diễn xuất phục, ăn lần này giao hấn, về sau nhưng đừng lại tin tưởng liền máy may đều không có tiểu xưởng. Mắt thấy biểu diễn đều mau bắt đầu rồi, Khương Anh còn không có thể tới đưa diễn xuất phục, dư chủ nhiệm đã kết luận Khương Anh đuổi không ra hóa, may mắn nàng mang theo khắc diễn xuất phục lại đây, đến nỗi Thẩm Mạn Như cấp Phi Thiên Vũ đạo đoàn làm diễn xuất phục sự. Dư chủ nhiệm xác thật có điểm sinh khí, nhưng là nàng càng khí chính là Khương Anh. Nếu Khương Anh nguyện ý cùng Thẩm Mạn Như hợp tác, hiện tại càng thêm đẹp diễn xuất phục, cũng đã mặc ở các nàng đoàn diễn viên trên người. Thẩm Mạn hiện giờ thiên cũng tới đại giáp hát, nàng vừa rồi ở Phi Thiên Vũ đạo đoàn, cùng bên kia đoàn trưởng miệng hiệp nghị, nói kế tiếp bọn họ đoàn một năm diễn xuất phục đơn đặt hàng, đều giao cho Thẩm Mạn Như làm. Một cái vũ đạo đoàn đơn đặt hàng nhìn không chớp mắt, nhưng là các nàng đi các nơi biểu diễn, thi đấu là có thể đem nàng Thẩm Mạn Như thanh danh cấp truyền ra đi, hơn nữa võ đoàn trưởng còn nói, chờ hôm nay biểu diễn kết thúc, muốn giới thiệu mặt khác mấy cái vũ đạo đoàn người phụ trách cho nàng nhận thức đâu. Tuy rằng không có từ Khương Anh trong tay đoạt tới thị văn hóa nghệ thuật đoàn đơn đặt hàng, nhưng là nàng cũng tìm Phi Thiên Vũ đạo đoàn, nghĩ đến lần này hẳn là cùng Thẩm Trọng Mai trong ngộng phát triển không sai biệt lắm, dựa theo như vậy phát triển, nàng liền có thể trở thành tương lai trang phục giới đại lao đi. Thẩm Mạn Như tâm tình thực hảo, chạy tới văn hóa đoàn phòng thử đồ. Tìm được Dư Thiệu Phương, xin lỗi nói, Dư chủ nhiệm, ngài xem làm không thành các ngươi đơn đặt hàng, ta mới đi tìm Phi Thiên Vũ đạo đoàn, ngài sẽ không trách ta đi. Quái khẳng định là có điểm quái, Dư Thiệu Phương nói, ngươi là người làm ăn, chủ nhân không làm làm tây ra, ta lý giải, lần này sự tình không trách ngươi. Thẩm Mạn Như lại nói hai câu, xem Dư Thiệu Phương cũng không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng, nghĩ thẩm cấp Dư Thiệu Phương làm nhiều năm như vậy quần áo, vất vả gắn bó quan hệ, lần này xem như hủy hoại, cũng không sợ. Nàng hiện tại đã đáp thượng Phi Thiên Vũ đạo đoàn. Thẩm Mạn Như đến diễn xuất đại sảnh, ở thính phòng thượng tìm chính mình vị trí, ở thực dựa sau một loạt, trong lòng lại có điểm khó chịu, trước kia Dư Thiệu Phương cho nàng đều là hàng phía trước khách quý ghế, Phi Thiên Vũ đạo đoàn, như thế nào cho nàng chính là dựa mặt sau tầm nhìn kém cỏi nhất vị trí, này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn. Thẩm Mạn Như vốn dĩ không nghĩ xem, tưởng tượng văn hóa đoàn biểu diễn ở phía trước, nàng trước xem xong trận này, xem Khương Anh như thế nào vứt bỏ văn hóa đoàn cái này đại khách hàng lại đi đi. Liên ở Thẩm Mạn Như rời đi phòng thử đồ thời điểm, Lương Hà mang theo Khương Anh, Diêu Thật lại đây, Khương Anh chỉ vào mang lại đây diễn xuất phục nói, Dư chủ nhiệm, này 30 bộ diễn xuất phục đều tể, ngài kiểm nhận một chút. Dư Thiệu Phương mới vừa làm trong đoàn diễn viên thay nàng trước tiên dự bị diễn xuất phục, nhìn đưa lại đây đóng gói chỉnh tề diễn xuất phục, còn không dám tin tưởng, ngươi thật hoàn thành, ngươi sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Liên tính Khương Anh cùng Diêu Thật hai người không ngủ được, 7 ngày thời gian cũng không hoàn thành thiết kế như thế phức tạp diễn xuất phục, nếu là thấp kém phẩm, còn không bằng dùng để trước diễn xuất phục đâu, tuy rằng sẽ bị Phi Thiên Vũ đạo đoàn so đi xuống, nhưng ít ra sẽ không làm lỗi. Trung Bạc Bình đã sớm cấp không được, nàng vừa rồi cũng thấy được Phi Thiên Vũ đạo đoàn đổi tốt diễn xuất phục, thiết kế là Thẩm Mạn Như phía trước không tranh cử thượng thiết kế, chính là nàng thành phẩm, cùng Khương Anh thiết kế đâm sắc đâm chi tiết, Thẩm Mạn Như như vậy một sửa, cũng còn man đẹp. Các nàng tới không vội xuyên diễn xuất phục, phòng chế phẩm xuyên đến đối thủ cạnh tranh trên người, miễn bàn nhiều làm giận, lúc này, nàng hận không thể lập tức đem Khương Anh đưa lại đây diễn xuất phục mở ra nhìn xem, Dư chủ nhiệm, diễn xuất phục đều đưa tới, ngài mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn Khương Anh cùng Diêu Thật tự tin tươi cười, Lương Hà dẫn đầu đem diễn xuất phục mở ra, đưa một bộ bộ thủ công hoàn mỹ, vớt năng chỉnh tề diễn xuất phục rũ ra thời điểm, mỗi một bộ đều cùng dạng y phẩm chất giống nhau hảo, trong đoàn tiểu cô nương cao hứng lên rồi, Khương Anh nói được thì làm được, nàng thật sự hoàn thành, chờ hạ các nàng liền xuyên cái này diễn xuất phục cái thứ nhất lên sân khấu biểu diễn, xem Phi Thiên Vũ đạo đoàn xấu hổ không xuyên phòng chế phẩm. Lương Hà không dám tin tưởng, mỗi một bộ chi tiết hoàn thành đều thực tiêu chuẩn. Các nàng hai cái tiểu cô nương, xác thật là có thể đáng tin người. Ngay cả Dư Thiệu Phương từng cái kiểm tra chất lượng chi tiết sau, cũng chỉ có thể phân phó trong đoàn diễn viên, đều mau bắt đầu diễn xuất, các ngươi nắm chặt thay đi. Khương Anh cùng Diêu Thật rời đi diễn xuất hậu trường, đổi thành chức môn kiểm phiếu tiến tràng, Cố Xương Đông chờ ở đại dạp hát cửa, Khương Anh không thấy được Nhược Nhược cùng Khương Niên Khánh bọn họ, Cố Xương Đông trong tay cầm phiếu, nói, Khương đại ca cùng tẩu tử mang theo Nhược Nhược đi vào trước. Diêu Thật muốn chờ nàng ba mẹ, Khương Anh ngươi cùng ngươi đối tượng đi vào trước đi, ta chờ ta ba mẹ. Khương Anh đỏ mặt lên, đều cùng Diêu Thật nói Cố Xương Đông không phải nàng đối tượng, Diêu Thật tốt giống không tin. Cố Xương Đông nói, này sẽ người bắt đầu nhiều lên, chúng ta đi kiểm phiếu đi. Khương Anh gật gật đầu, cùng Cố Xương Đông một khối kiểm phiếu đi vào. Diêu Thật ở phía sau cười trộm, còn nói không phải đối tượng đâu, Cố Phó Sở Trường vừa rồi lời nói chính là liền ca tẩu đều kêu lên. Khương Anh cùng Cố Xương Đông tìm được hàng phía trước khách quý tịch, là ở đệ nhị bài. Vị trí thực hảo, Nhược Nhược liền từ Khương Niên Khánh trên đuổi theo bỏ đến Cố Xương Đông đầu gối, Cố thúc thúc, ta tưởng cùng ngươi cùng mụ mụ ngồi cùng nhau. Cố Xương Đông xoa xoa nàng đầu nhỏ, hảo. Bên cạnh một cái người xem rất kỳ quái, cười hỏi Nhược Nhược, gì, hắn không phải ngươi ba ba nha. Nhược Nhược hảo sinh khí nha, đầu vốn éo chôn ở Cố Xương Đông trong lòng ngực, không để ý tới người kia. Cố Xương Đông lạnh mặt, mắt phong cùng dao nhỏ giống nhau thổi qua đi. Người nọ xấu hổ cười cười. Có thể ngồi khách quý tịch đều không phải bình thường người xem, sớm biết rằng không nên hạt hỏi thăm. Nhược Nhược cao hứng, lặng lẽ cùng Cố Xương Đông nói, Cố thúc thúc, ta lại tồn 15 cái tiền xu. Cố Xương Đông cười cười, cũng lặng lẽ cùng nàng nói, kia về sau Cố thúc thúc cũng mỗi ngày cho ngươi 5 phần tiền, làm ngươi tồn được không? Nhược Nhược nghĩ nghĩ, Cố thúc thúc tiền không thể mớn, nàng vẫn là lắc lắc đầu, ta chính mình tồn. Khương Anh nghiêng đầu hỏi, Nhược Nhược, ngươi cùng Cố thúc thúc nói cái gì đâu? Nhược Nhược, bí mật nga. Mụ mụ ngươi không cần hạt hỏi thăm. Khương Anh. Nàng như vậy nuôi thả Nhược Nhược thật sự được không? Thẩm Mạn Như ở phía sau, chỉ có thể nhìn đến hàng phía trước cái hót, nhưng là vừa rồi Khương Anh tiến tràng thời điểm, nàng là nhìn thấy hộ ở Khương Anh bên người cái kia cao lớn tuấn lãng nam nhân, cái kia chính là giúp Khương Anh điều tra tư liệu, giúp nàng ly hôn nam nhân, như vậy tuổi trẻ chính là phó sở trưởng, bởi vì hắn điều tra, làm hại Tần Hoài ước thân bại danh liệt không thể không từ trước, nếu không phải hắn nhiều chuyện. Thẩm Trọng Mai cũng không cần đi Bình Thành chịu khổ. Thẩm Mạn Như nhìn đến Cố Xương Đông nghiêng đầu ở Khương Anh bên thai nói cái gì, trong lòng hụt hẫng. Thẩm Trọng Mai ở Bình Thành hầu hạ cha mẹ chồng cùng cô em chồng, Khương Anh ở kinh thị cùng nàng đoạt sinh ý còn thông đồng nam nhân, sớm biết rằng còn không bằng làm Khương Anh đừng ly hôn đâu. Cố Xương Đông thấp giọng ở Khương Anh bên thai nói, gần nhất ngàn vạn đừng kêu Khương Niên Khánh cùng Tào Bành tiếp xúc, trên người hắn sự đại. Khương Anh trong lòng dùng mình, trong sách nói Tào Bành trừ bỏ buôn lậu trên người còn bối mạng người, sau lại khai triển quét hắc trừ ác, Tào Bành chạy vài năm sau mới xa lưới, trong sách đối Tào Bành kết cục cũng là vùng mà qua, nếu không có Khương Anh xuất hiện, Khương Niên Khánh cũng sớm bởi vì Tào Bành nguyên nhân ngồi sổn ngục giam. Cố Xương Đông nói như vậy, bọn họ chỉ sợ đã theo dõi Tào Bành, chuẩn bị phải có sở hành động, nàng nói, hảo, ta sẽ ước thúc Khương Niên Khánh. Cố Xương Đông rũ xuống mi mắt, trong sở hành động đương nhiên là muốn bảo mật, hắn mặt bên để một câu, Khương Anh thông minh, nhất định có thể lý giải hắn ý tứ trong lời nói. Nhược Nhược nói, thúc thúc, các ngươi không cần nói chuyện, diễn xuất bắt đầu rồi, bất quá các ngươi nói về người xấu nói, Nhược Nhược tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Khương Anh thiếu chút nữa đều đã quên, Nhược Nhược cổ linh tinh quái, nàng điểm điểm nàng đầu, người lỗ thai cũng thật tiêm, như vậy tiểu nhân thanh âm ngươi đều có thể nghe thấy. Nhược Nhược đắc ý cười cười, kia đương nhiên, nàng lỗ thai nhưng linh. Mở màn chính là văn hóa đoàn tân biên này điệu nhảy đạo, 30 cái diễn viên ăn mặc sáng tạo khác người diễn xuất phục, Khương Anh thiết kế diễn xuất phục cùng sân khấu bối cảnh dung hợp, thủy thiên một màu, sân khấu thượng nhân tạo xương khói lượn lờ, tựa như mấy chục cái tiên nữ ở thế gian bay múa, khác không nói, sân khấu hiệu quả là cực có mỹ cảm. Thủy tụ vứt ra tới thời điểm, tựa như lưu chuyển tranh thủy mặc quấn, phía dưới vỗ tay chợt vang lên, rất nhiều người xem thậm chí kích động đứng lên vỗ tay, này vừa đứng không quan trọng, hàng phía sau người xem cũng đi theo đứng lên, này liền dẫn tới chỉnh điệu nhảy đạo toàn thể người xem là đứng xem xong. Vũ đạo sau khi chấm dứt, vỗ tay còn thật lâu không có dừng lại, hàng phía trước một vị tuổi trẻ người xem đối bên người lãnh đạo nói, vũ đạo bố trí mỹ, diễn xuất phục đêm này chỉ vũ đạo tinh túy bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, quá mỹ, như vậy sáng tạo khác người diễn xuất phục, cũng không biết văn hóa đoàn thỉnh ai thiết kế. Nhược Nhược thính hai, như vậy nhiều vỗ tay chung nàng cũng nghe thấy, nàng ghé vào hàng phía trước ghế dựa thượng cùng người nọ nói, là ta mụ mụ thiết kế diễn xuất phục, đương nhiên xinh đẹp lạp. Vị kia người trẻ tuổi xoay người nhìn đến là cái 4-5 tuổi cổ linh tinh quái tiểu cô nương, nhịn không được cười, lại nhìn đến Khương Anh nhịn không được mặt đỏ, người đẹp, thiết kế quần áo cũng đẹp, như vậy tuổi trẻ liền có tiểu hài tử, bên người nàng vị kia cao lớn tuấn lãng nam nhân, hẳn là nàng trượng phu đi, tuổi trẻ nam nhân không mặt mũi lại xem. Hắn bên người lãnh đạo xoay người, hơn 40 tuổi tuổi tác, trên mặt có 5 tháng lưu lại dấu vết, mang theo một bộ hắc khung mắt kính, nho nhã trầm ổn, hắn chiều Khương Anh gật gật đầu, tán thưởng một câu, diễn xuất phục thiết kế không tồi. Khương Anh nơi vị trí đã là khách quý tịch, người này vị trí ở đệ nhất bài, hẳn là rất quan trọng lãnh đạo. Khương Anh chỉ vào cách hai người diêu thật, cảm ơn ngài tán thưởng, đây là cùng ta bằng hữu cùng nhau hoàn thành thiết kế cùng chế tác. Vị kia trung niên lãnh đạo hướng tới diêu thật sự phương hướng tán thưởng gật gật đầu, cũng không có nói nữa. Diêu thật thẹn thùng cười cười, nàng bị người khích lệ đâu, đệ nhất điệu nhảy đạo sau khi kết thúc, vị kia lãnh đạo liền ở trợ lý cùng đi hạ rời đi. Diêu thật ba trong lòng khiếp sợ, vị kia chính là mới nhậm chức lãnh đạo, Diêu thật cùng Khương Anh làm diễn xuất phục, thế nhưng bị vị này lãnh đạo tán thưởng. Rồi sau đó bài thẩm Mạn Như đã ngồi không yên, Khương Anh cư nhiên thật sự đem diễn xuất phục đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, thẩm Mạn đúng sự thật suy nghĩ không thông a, may mắn nàng tìm lối tắt tìm Phi Thiên Vũ đạo đoàn, tuy rằng diễn xuất phục so bất quá Khương Anh, cũng coi như là thực tốt. Chính là làm nàng giật mình chính là, Phi Thiên Vũ đạo đoàn lên sân khấu thời điểm, cư nhiên đổi đi nàng đưa đi diễn xuất phục, thẩm Mạn Như căn bản không biết sao lại thế này, vô tâm tư tiếp tục xem diễn xuất, chạy đến đại dạp hát hậu trường. Tìm được Phi Thiên Vũ đạo đoàn người phụ trách, võ đoàn trưởng, ngài như thế nào đổi đi ta đưa tới diễn xuất phục đâu. Võ đoàn trưởng khí đem thẩm Mạn Như đưa tới diễn xuất phục ném còn cho nàng, chúng ta không cần sao tới diễn xuất phục, này phê diễn xuất phục chúng ta muốn lui hàng. Quá đáng giận, có văn hóa nghệ thuật đoàn mở màn vũ đạo xuyên làm người kinh diễm diễn xuất phục, xem trưởng thanh liền biết biểu diễn có bao nhiêu thành công, Phi Thiên Vũ đạo đoàn lại xuyên thẩm Mạn Như diễn xuất phục, liền cùng gạch ngói đối thượng Châu Ngọc, đồng thi noi theo tây thì. Trong người nghị luận cùng chê cười, còn không bằng không mặc đâu. Cho nên võ đoàn trưởng nhanh chóng quyết định, làm vốn là đổi hảo diễn xuất phục các diễn viên, chạy nhanh đổi dự phòng diễn xuất phục. Thẩm Mạn Như trong lòng lạnh một đoạn, võ đoàn trưởng, các ngươi thu hóa thời điểm chính là thực vừa lòng, hiện tại nói lui hàng không thích hợp đi. Võ đoàn trưởng liên tục cười lạnh, không lùi cũng đúng à, về sau chúng ta Phi Thiên Vũ đạo đoàn, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi định diễn xuất phục. Võ đoàn trưởng khí không nghĩ lý nàng, thay thế tùy ý ném xuống đất diễn xuất phục hắn cũng không cần. Lưu lại Thẩm Mạn Như ở đầy đất hỗn độn phát ngốc, sự tình tại sao lại như vậy à, võ đoàn trưởng còn đáp ứng cho nàng giới thiệu nhân mạch, đơn đặt hàng, kia đều như thế nào tính đâu. Hơn nữa dư lại đôi khoản, Phi Thiên Vũ đạo đoàn không chịu kết toán, nói diễn xuất phục bọn họ không cần, đôi khoản cũng sẽ không kết toán, về sau đều sẽ không lại hợp tác rồi, Thẩm Mạn Như khí mo hộp máu, sau khi trở về lại gọi điện thoại cấp Thẩm Trọng Mai, hỏi nàng trong mộng còn mơ thấy quá này đó quý nhân, nàng cần thiết muốn đều đi thử một lần. Thẩm Trọng Mai lại nói một cái tên, còn nói nàng chỉ có thể ở kinh thị mới có thể nằm mơ, hồi bình thành sau đã thật lâu đều không có đã làm về tương lai mộng, muốn về kinh thị giúp Thẩm Mạn Như. Thẩm Mạn Như trong lòng cũng cấp, nàng xác thật đi bước một tiếp cận Thẩm Trọng Mai trong mộng sự tình, chính là cuối cùng thời điểm lại thất bại, còn như vậy đi xuống, nàng khả năng thành không được tương lai trang phục giới đại lão, nàng lại cùng Khương Phú Hải đưa ra tiếp Thẩm Trọng Mai trở về sự. Khương Phú Hải cả giận, là ngươi vẫn luôn đưa ra đối ba cái hải tử xử lý sự việc công bằng, trước kia Khương Anh ở Hợp huyện, ngươi một lần đều không có đưa ra tiếp nàng trở về nói, hiện tại Trọng Mai mới trở về không một tháng, ngươi đều đề ra mười mấy lần, ta cùng ngươi nói, tuyệt đối không được. Diễn xuất tương đương thành công, Khương Anh ngày hôm sau liền đi trong đoàn kết toán đuôi khoản 675, hơn nữa 30% tiền vi phạm hợp 405 đồng khối, Khương Anh tổng cộng kết khoản trở về 1.080. Kết khoản thời điểm Dư Thiệu Phương cũng không có lý do gì có thể khó xử nàng, Lương Hà giúp nàng làm tốt thủ tục, đến tài vụ nơi đó lanh tiền, quả thực dương mi thổ khí A. Tối hôm qua diễn xuất kết thúc, đoàn trưởng biết là Lương Hà giới thiệu nhân thiết kế ra như vậy đẹp diễn xuất phục, hung hăng khích lệ Lương Hà, phó chủ nhiệm vừa vặn về hưu, đoàn trưởng trực tiếp thăng chức Lương Hà vì phó chủ nhiệm, làm nàng quản trong đoàn sở hữu diễn xuất phục, đạo cụ, phối sức mua sắm, Khương Anh chẳng những thuận lợi hoàn thành đơn đặt hàng, còn khai thác nhân mạch. Kết khoản, Khương Anh mang theo tiền đi diêu thật trong nhà, hai người đem phí tổn hạch toán một chút, lợi nhuận đại doa người, huống chi lần này bởi vì đẩy nhanh tốc độ, còn nhiều ra 400 thuần lợi nhuận, cuối cùng một phân chướng, mỗi người phân tới tay 500 nhiều. 500 nhiều đồng tiền, đối diêu thật trong nhà tới nói, cũng không tính đồng tiền lớn, nhưng đây là diêu thật lần đầu tiên chính mình tránh trở về, nàng đặc biệt vui vẻ, cùng Lý Xe Cầm nói, mẹ, ta này trước sau nửa tháng tránh, so ngươi nửa năm tiền lương còn nhiều đâu, về sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng bắt ta nước lạnh. Nói ta này không được kia không được. Như thế nào sẽ đâu, mẹ duy trì ngươi nha. Lý Xe Cầm vui mừng ra mặt, buổi sáng trượng phu gọi điện thoại đi trong xưởng cùng hắn chia sẻ vui sướng. Đêm qua lãnh đạo nhìn diễn xuất, buổi sáng cùng thành phố lãnh đạo mở họp còn đề ra một câu. Lãnh đạo liền nói cái kêu Diêu thật sự thiết kế sư, là Diêu Sùng khuê nữ nhi. Diêu Sùng thật là đại đại lộ mặt, ngoài miệng tuy rằng thực khiêm tốn, trong lòng cao hứng không được. Chạy bằng điện máy may sự, theo diễn xuất thành công cũng khuyết tán đi ra ngoài. Thật nhiều người đi xưởng máy móc hỏi thăm, nhưng là trong xưởng mặt nói hiện tại không đối ngoại tiếp đơn đặt hàng, không phải không tiếp, là bên trong đơn đặt hàng đã bài bất quá tới. Diêu thật gì hai lại chạy tới Diêu thật sự trong nhà, vừa lúc nhìn đến xưởng máy móc kỹ thuật viên mang theo công nhân, cấp mặt khác một đài dạng cơ lôi đi, dư lại kia đài liền lưu tại Diêu thật ra. Lý Xe Thư cầu Lý Xe Cầm, tỷ, ngươi đi giúp ta cùng xưởng máy móc lãnh đạo nói, ngươi muội phu bọn họ xưởng quần áo tử, tưởng đính 300 đài chạy bằng điện máy may. Lý Xe Cầm buồn cười, ta không quen biết xưởng máy móc lãnh đạo, các ngươi tưởng đính chạy bằng điện máy may, chính mình đi tìm xưởng máy móc, tìm ta có ích lợi gì. Diêu thật gì hai căn bản không tin Lý Xe Cầm nói, không quan hệ. Không quan hệ xưởng máy móc đem dạng cơ 33 đưa tới cấp Diêu thật. Diêu đúng như quả không có cái này chạy bằng điện máy may, nàng liền không có biện pháp tại như vậy đoạn thời gian, làm ra 30 bộ quần áo tới, có thể thấy được cái này chạy bằng điện máy may hiệu suất có bao nhiêu cao. Ngươi muội phu đi tìm nha. Vô dụng, xưởng máy móc nói sắp tới không tiếp đơn đặt hàng. Chạy bằng điện máy may lửa lớn, xưởng quần áo lãnh đạo ánh mắt hảo, đánh nhịp đến sớm một chút định, đã muộn khả năng liền bài không thượng đơn đặt hàng, chính là phái người phụ trách đi xưởng máy móc câu thông, vẫn là đã muộn, nhân ra nói trước mắt không tiếp, khi nào tiếp căn cứ trong xưởng mặt sản năng lại cái khác thông chi. Lý Xe Thư cấp khỏe miệng khởi ra, nói, tỷ, ngươi không thể không giúp ngươi muội phu, hắn ở trong xưởng để làm. Liền chỉ vào hoàn thành trong xưởng bố trí nhiệm vụ này. Lý Xe Cầm cùng hắn giải thích, cùng xưởng máy móc có quan hệ chính là Khương Anh, cái này chạy bằng điện máy may bản vẽ là Khương Anh cung cấp cấp xưởng máy móc, dạng cơ cũng là xưởng máy móc cấp Khương Anh, Khương Anh lại cho Diêu Thật, cho nên, cầu nàng căn bản vô dụng. Diêu Thật gì hay nói, tỷ, vậy ngươi làm Diêu Thật giúp ta đi theo Khương Anh nói hạ bái, Khương Anh cùng xưởng máy móc nói thêm cái đơn đặt hàng, khẳng định dùng được đi. Lý Xe Cầm do dự một chút. Nếu là Khương Anh đi lời nói không chừng là dùng được, bất quá lần trước Diêu thật gì hai ở trong nhà cùng Khương Anh kia nói không dễ nghe, hiện tại nào không biết xấu hổ tìm Khương Anh mở miệng hỗ trợ. Chúng ta nói chuyện không nhất định hảo xử. Lý Xe Cầm lời nói thật